Lưu Diệp vẫn là thích hợp hơn một điểm, dù sao tiền kỳ màn ảnh không nhiều lắm, nửa đoạn sau thực thích hợp, Đặng Siêu cảnh phục ta cảm thấy giống như, không đủ tà tính, thiếu chút nữa hương vị, nhìn hắn chính mình như thế nào chọn a. Diệp Vũ bọn họ là cấp Đặng Siêu 2 chọn 1, nhìn hắn chính mình tính toán thử sức cuối cùng cái gì nhân vật, nếu như là Lữ Được Lợi liền giảm béo, nếu như là Tào Bân vậy tăng mạnh rèn luyện tăng lên khí chất của mình, làm chính mình nhìn phía trên đi càng giống như là một cái chính nghĩa cảnh sát. Đương nhiên, cái này không phải là nói ngươi chọn cái gì có thể diễn cái gì, mà là một cái cơ hội, nhìn ngươi là cuối cùng phủ có thể đảm nhiệm nhân vật này. Lục Nghị nói như thế nào đây? Mặc lên Âu phục là thật xuất, hơn nữa lúc này đây cũng không biết là thực sự muốn thông còn là muốn cuối cùng bác một chút, là thực sự là vô cùng hợp lại, thật tính toán giảm nặng khiêu chiến cuối cùng xuống. Vương Truyền Quân cùng Đàm Trác cùng loại, chơi liều là thực sự có, nhưng tuổi còn rất trẻ, trải qua còn chưa đủ, hành động quá non nớt. Chỉ có thể nói cho hắn nếm thử cơ hội, nhưng không thể nói nhất định chọn hắn. Bất qua tính là lạc tuyển cuối cùng rồi, trực tiếp biểu diễn bệnh bạch cầu nhân vẫn là có thể, dù sao đều gầy thành như vậy, diễn bệnh nhân còn thật không có gì không khỏe cảm giác, thậm chí có thể tăng thêm lấy ra chính mình trước kia ảnh chụp đoạn ngắn, hướng về cảnh sát khóc kể đây là ta trước kia bộ dạng, đây là ta hiện tại bộ dạng, cùng cái quỷ giống nhau, ta chỉ là muốn còn sống, ta có sai sao? Hàn Tuyết cũng không biết cái này, cho nên rất cảm giác nguy cơ. Dù sao Vương Truyền Quân danh khí quá nhỏ, cùng Đặng Siêu, Lục Nghị không so được, cảm giác chính mình hy vọng là so Bạch Băng càng xa vời a. Chương 1279 Kinh Thành Tứ Mỹ 4. Tư Tư, Lị Tỷ, các ngươi tại sao cũng tới? Đang ngồi ở người gác cổng trong phòng mặt Lý Tư Tư cùng Tôn Lị nhìn đến Diệp Vũ cùng phía sau hắn Bạch Băng Hàn Tuyết các nàng thời điểm, gương mặt ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh là điều chỉnh, Lý Tư Tư trực tiếp trả lời thỉnh giáo một chút nhân vật sự tình a. Nhân tiện giúp ngươi thu thập một chút phòng ở, mặc dù nhỏ lỗ tai các nàng bình thường cũng có giúp ngươi thu thập, nhưng dù sao cũng là lâu như vậy không ở, vẫn là muốn nhiều sửa sang một chút mới được. Lý Tư Tư là không e dè cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ, này kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, cho nên thị phi bình thường hiền lành lúc còn nhỏ tiếp tục thu lại đến, còn giống như nữ chủ nhân bình thường cùng Bạch Băng các nàng chào hỏi, bất quá cũng không có cùng Bạch Băng các nàng nhiều tán gẫu, tuy rằng nhận thức, nhưng tiếp xúc không nhiều lắm, hiện tại càng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Nàng nhưng là phi thường coi trọng lúc này đây cơ hội. Tôn Lị tự nhiên cũng chú ý tới Hàn Tuyết, nàng là mới vừa mới biết được tiểu biệt cách xa sự tình, nghĩ cũng biết là nàng lão công cố ý giấu giếm nàng không cho nàng biết việc này, xét đến cùng còn là muốn làm nàng thành thành thật thật ở lại trong nhà giúp chồng dạy con đương gia đình bà chủ, đây thật ra là làm Tôn Lị rất là không cam lòng, kỳ thật nàng là có thể tại vòng tròn bên trong có điều xem như, cũng không quá nghĩ sinh cái gì nhị thai. Nếu như nói phía trước chính là có chút cảm giác nguy cơ, kia Bạch Băng cùng Hàn Tuyết hiện tại đầu phía trên chính là một cái viết kép nguy tự, ngốc tử đều nhìn ra được, Lý Tư Tư cùng Diệp Vũ quan hệ không bình thường, về phần Tôn Lị. Cái này mỗi người một ý a, vòng tròn sự tình khó mà nói, toàn bộ đều là có khả năng. Hàn Tuyết cùng Bạch Băng cũng là muốn mặt, tự nhiên ngượng ngùng ở lâu, chỉ có thể là đợi sau khi thứ Lý Tư Tư các nàng không ở thời điểm lại đến nhà bái phòng, dù sao cũng là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hơn nữa các nàng cùng Diệp Vũ ở giữa quan hệ không đến một bước kia. Có người ngoài ở tại xác thực không tốt lắm xuống tay. Vừa ly khai phòng ngủ đại lâu, Bạch Băng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Cảnh Điềm chất vấn nói ngươi như thế nào chưa nói các nàng cùng Vũ ca nhận thức à. Cảnh Điềm mở rộng một đôi lưu viên đen nhánh mắt to rất là đáng yêu hỏi ngược lại các ngươi cũng không có hỏi à. Bằng không ngươi trong lúc các nàng như thế nào tiến thử sức danh sách. Tôn Lị nhưng là Vũ ca cùng Lưu Thi Thi mai mối người, Lưu Thi Thi chính là nàng giới thiệu cho Vũ ca nhận thức, bản thân vẫn là đường nhân cổ đông. Quan hệ thân cận rất bình thường, về phần có hay không tầng kia quan hệ ai biết, dù sao Vũ ca ngọn gió nào bình các ngươi cũng không phải không biết. Lý Tư Tư thì càng tốt giải thích, gần quan được ban lộc, chính mình cá đường nuôi cá, bản thân lại còn mỹ vị như vậy, vì sao không ăn, bằng không vì sao thường xuyên cho nàng siêu tầm, còn phụng nàng ở giữa thị nhất tỷ, bằng không ngươi đương Lý Tư Tư tiết mục cuối năm chủ trì là như thế nào đang làm. Vũ ca Trung Quốc phong nhưng là tiết mục cuối năm hiện nay chấn đài chi bảo. Theo năm 2009 Lý Tư Tư lần đầu leo lên tiết mục cuối năm bắt đầu, đến năm nay, đã liên tục 3 năm, đồng thời cũng theo ban đầu bên cạnh người, biến thành màn ảnh không thua Đồng Khanh thứ hai người chủ trì, rất có thay thế Đồng Khanh trở thành ương thị tân nhất tỷ thế, mà cuối năm nay nàng mới mãn 25 tuổi, đổi thành khác bằng tuổi đoạn người chủ trì, sợ là còn tại thực tập A. Mặc dù có thể lực lượng mới xuất hiện, trừ bỏ bản thân xác thực đủ ưu tú, là Bắc Điện phát thanh hệ mặt tiền cửa hàng bên ngoài. Chủ yếu ngay tại ở Diệp Vũ Trung Quốc Phong, cũng chính là Phương Văn Sơn âm nhạc tác phẩm. Đây chính là công nhận thế giới cấp âm nhạc giáo phụ, khai sơn lập phái, ở thế giới lưu hành nhạc đều xem như đứng đầu đại cầm lấy tồn tại, là chân chính nhất ca khó cầu, sáng tác đi ra vô số thần khúc cùng kinh điển lưu hành âm nhạc, có tiếng Anh ca, tiếng Hàn ca, Nhật ngữ ca cùng tiếng Trung ca, tiếng Việt ca tạm thời không có, nhưng lý luận thượng là không làm khó được hắn, nghe nói là tiếp cận 20 loại ngôn ngữ. Hiện nay tiết mục cuối năm thụ nhất người xem mong chờ, phát hình sau nhiệt độ cao nhất hưởng ứng tốt nhất, trên cơ bản không còn là tiểu phẩm ngôn ngữ loại tiết mục, bởi vì hiện tại xác thực tinh phẩm càng ngày càng ít, một đời không bằng một đời. Đồng thời quảng cáo thương cũng yêu thích những cái này nhiệt độ rất cao truyền sướng độ rất cao kinh điển thần khúc, có liền nguyện ý tạp càng nhiều tiền tài trợ, không có. Tài trợ nhiệt tình trực tiếp giảm xuống, không có lấy trước như vậy hào phóng thật là thoải mái. Cho nên vô luận cái phương diện kia, Phương Văn Sơn âm nhạc tác phẩm đều là mấu chốt, mà Lý Tư Tư chính là dựa vào loại này độc đáo ưu thế thành công thượng vị. Dù sao Diệp Vũ cùng hắn dưới cờ vài cái ca sĩ là sớm đã vượt qua cần phải dựa vào tiết mục cuối năm mở rộng lưu lượng nhân khí giai đoạn, thậm chí căn bản xin mời không đến, không nhiều hứng thú lắm. Giống năm nay tiết mục cuối năm vốn là một cái cũng không mời được, cuối cùng vẫn là Lý Tư Tư xuất mã, đem Lý Tầm cùng Chu Tuệ Mẫn thỉnh lên vũ đài, biểu diễn đều là Phương Văn Sơn cho các nàng viết ca khúc mới, liền hướng điểm này, Lý Tư Tư không làm nhất tỷ ai làm nhất tỷ. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết lúc này mới chợt hiểu ra, mà Bạch Băng không thể nghi ngờ là tối hoảng cái kia, Lý Tư Tư cùng Diệp Vũ quan hệ như thế thân cận, kia chính mình còn cố gắng cọng lông tuyến, làm sao có khả năng sẽ có cơ hội. Cảnh Điểm nghĩ nghĩ là gương mặt rào hoạt nói vậy cũng không hẳn, hiện tại trực tiếp so, khẳng định không cơ hội, nhưng nếu như chúng ta đều nguyện ý đi đường tắt, liên hiệp lên, Lý Tư Tư cũng chưa hẳn là có phương diện này ưu thế. Hơn nữa Vũ ca hiện tại lợi hại như vậy, tính là lần này không đùa, chính là khách mời, về sau cơ hội cũng nhiều đến là, cũng không thể mỗi lần tìm khắp na chát, hoặc là nơi nơi thác quan hệ a. Hiện tại vòng tròn bên trong tình huống các ngươi cũng đều rõ ràng, chân chính yêu chất nhất thần tiên tài nguyên đều là Vũ ca bọn hắn muốn làm đi ra, tính là Hoa Hán bên kia cũng có một chút phương pháp, nan không thành các ngươi cảm thấy Hoa Hán cũng rất dễ tiếp xúc. Người khác cái gì cũng không thiếu, chúng ta về điểm này ưu thế tại trước mặt bọn họ không ý nghĩa. Đập tiền không phải là không đi, nhưng liền các nàng điểm ấy thân ra, xác thực không so được, hoàn toàn chính là tại nhục nhã đối phương, cho nên còn có thể như thế nào, chỉ có thể là theo người mình phương diện này xuống tay. Hoa Hán tất nhiên cũng là một cái tuyển chọn, nhưng các nàng cùng Hoa Hán lại không quen, hơn nữa thật muốn bàn về đến vẫn là Diệp Vũ bên này lợi hại hơn, đây là bản thân liền siêu lợi hại, hơn nữa còn có một cái Hollywood thứ nhất nữ minh tinh đương Kiền Tỷ Tỷ, ai biết là Kiền Tỷ Tỷ vẫn là Kiền Tỷ Tỷ. Cộng thêm Vũ Điền Huệ từ cái này chuyện xấu bạn gái, Hoa Tâm là Hoa Tâm hơi có chút, nhưng thật lợi hại, tuyệt đối xem như ngàn năm vừa ra đứng đầu đại tài tử, bản thân liền thực mê người. Chỉ có kia một chút phi thường nông cạn nữ nhân mới chỉ xem mặt, chân chính có nội hàm giống như nhìn nam nhân năng lực bản thân cùng tài hoa, nếu như tại có năng lực có tài hoa điều kiện tiên quyết, còn rất dài xuất rất mị lực, vậy càng hoàn mỹ, chẳng sợ Hoa Tâm một điểm rất nhiều nữ nhân cũng có thể tiếp nhận. Đây cũng là một chút ngoại hình xuất chúng điều kiện tốt lắm nữ nhân luôn bị tra nguyên nhân, bởi vì không tra các nàng căn bản chướng mắt. Chương 1280 Kinh Thành Tư Mỹ Nam. Trợ lý. Ân, luật sư trợ lý. Nếu như ngươi đến lúc đó thử sức thất bại, có thể cho ngươi luật sư trợ lý một góc, đừng xem thường cái này, tại bộ không hai nhân vật này rất trọng yếu. Đơn giản tới nói chính là Viên Duệ thực hiện làm sao lưng y dược công ty rất không thích, tăng thêm nàng hành vi trái với nghề nghiệp đạo đức. Cho nên nàng gặp đến khắp nơi đánh ép, mà nàng nguyên bản luật sư trợ lý là thay thế vị trí của nàng, thậm chí là cùng nàng đến đây chàng song nữ quyết đấu, là bộ không hai lớn nhất xem chút. Không bao giờ thỏa hiệp xem qua sao. Chính là Julia Roberts cầm đến áo tư tạp ảnh hậu cái kia bộ, ai lâm bố la khắc duy kỳ vị này đã trải qua hai lần ly hôn cũng kéo lấy tam đứa bé độc thân mẫu thân, tại một lần thập phần bất đắc dĩ tai nạn giao thông sau đó, cái này nghèo rất mồng tơi, ký vô công tác. Cũng không tiền đồ đáng thương con gái cơ hồ đến cùng đường tuyệt cảnh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ai Lâm đành phải khẩn cầu chính mình luật sư Ai Đức Mã Tư Thụy thuê dùng nàng, tại luật sư sự vụ sở làm công độ nhật. Một ngày, Ai Lâm tại một đống có liên quan tài sản cùng nợ nần văn kiện trung thực ngẫu nhiên phát hiện một chút thập phần có thể nghi ngờ y dược biên lai, này dẫn tới nàng hoang mang cùng hoài nghi. Tại Ai Đức duy trì phía dưới, Ai Lâm bắt đầu bày ra điều tra, cũng rất nhanh tìm được manh mối. Phát hiện địa phương xã khu che giấu nặng hoàn cảnh lớn ô nhiễm sự kiện, một chỗ phi pháp bài phóng có độc nước dơ đang tại tổn hại cư dân khỏe mạnh, là tạo thành một loại chí mạng tật bệnh đích căn nguyên. Đáng sợ chính là các cư dân đối với lần này vẫn chưa phát hiện, thậm chí mới đầu đối với Ai Lâm kết luận tỏ vẻ hoài nghi, nhưng là không lâu bọn hắn đã bị Ai Lâm cố chấp cùng ý thức trách nhiệm đả động rồi. Đại gia tại dưới một mục tiêu thật chặt đoàn kết, Ai Lâm dùng hành động của mình thắng được toàn thể cư dân tín nhiệm, thành bọn hắn trung tâm cùng người phát ngôn. Hàng xóm Kiều chỉ tại trong cả sự kiện là Ai Lâm một tên kiên định duy trì người, hai người bọn họ tình yêu thành duy trì Ai Lâm trọng yếu tinh thần trụ cột. Ai Lâm từng nhà làm động viên công tác, cuối cùng được đến 600 nhiều nhân ký tên duy trì. Ai Lâm cùng Ai Đức tại một nhà đại hình pháp luật sự vụ cơ cấu trợ giúp phía dưới, cuối cùng làm cho ô nhiễm sự kiện được đến làm người vừa lòng bồi thường, sáng lập nước Mỹ trên lịch sử đồng loại dân sự án kiện tiền bồi thường ngạch đứng đầu, đạt 33 ức đô la. Ai Lâm đúng là dùng chính mình vô cùng cứng cỏi nghị lực, vượt qua khó có thể tưởng tượng khó khăn, hướng thế nhân chứng minh rồi một cái cô gái yếu đuối giá trị, tại nhân sinh đường phía trên mở ra một mảnh tân thiên địa. Đã từng chọn Mỹ Hoàng hậu, thế nhưng làm 6 năm hoàng kiềm bà, như vậy hy sinh mang đến chính là 2 độ ly hôn, gửi ngân hàng không chân 100 đô la, tiền điện thoại chưa đóng nổi, bị các loại giấy tờ thúc giục. Nhưng nàng thiện lương, nàng thương hại, nàng chân thành thẳng thắn, nàng nghị lực, toàn lực ứng phó, làm nàng cuối cùng đạt được đại gia tôn trọng, đi hướng thành công. Kỳ thật ta không phải là dược thần hai linh cảm liền nguyên do ở bộ phim này, Viên Duệ mặc dù là phong quang vô cùng người người ngưỡng mộ mỹ nữ luật sư, công nhận thượng lưu tinh anh. Nhưng nàng có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt, tại phát hiện loại đáng sợ này chân tướng về sau, nàng lựa chọn bỏ đi nguyên bản hậu đãi cuộc sống, đổ thượng toàn bộ, thay kia một chút người nghèo, thay kia một chút tùy thời đều sẽ chết đi bệnh nhân tranh thủ một cái quang minh tương lai. Cho nên cuối cùng cách liệt vệ bị nhét vào bảo hiểm y tế, có thể trực tiếp chi trả 60%, ấn bảo hiểm y tế bên kia giá cả 5.000 nguyên tính toán, một lọ là từ 7.000 hạ thấp 2.000. Tuy rằng vẫn còn là không tiện nghi, nhưng cho tuyệt đại đa số bệnh nhân sống sót khả năng. Bộ 02 chủ yếu chính là giảng Trình Dũng bị đưa vào ngục giam cái kia 3 năm, thật muốn bàn về đến, Trình Dũng quả thật không phải là dược thần, trên cái thế giới này cũng không cần dược thần, cần phải ngược lại là Viên Duệ như vậy có lương tri có xã hội trách nhiệm đảm đương nguyện ý đấu tranh cố gắng lương tâm luật sư, thông qua pháp luật vì càng nhiều người tranh thủ đến quyền lợi. Diệp Vũ không nói như vậy cũng may, nhất nói như vậy Lý Tư Tư là càng nghĩ diễn. Nghe đã cảm thấy thật là lợi hại thật vĩ đại, này điện ảnh bất hội cũng là hướng áo điện ảnh a. Diệp Vũ gật đầu một cái nói bộ 01 là lăn lộn cái quen mặt, tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn hữu cơ, tốt nhất kịch bản lăn lộn cái để danh không khó, tốt nhất nam nữ phụ cũng đều hấp dẫn, nhưng tốt nhất nam nữ chủ không đùa. Nhưng bộ 02, cái khác khó mà nói, tốt nhất nữ nhân vật chính là thật có diễn, ít nhất cũng có thể lăn lộn cái để danh, việc này đừng ra bên ngoài truyền, chính mình thật tốt nỗ lực lên. Ta là không có khả năng nhường, còn phải nhìn ngươi đến lúc đó biểu hiện. Cái khác đều còn dễ nói, biểu diễn kiến thức cơ bản, nhất là tại pháp viện tòa án thẩm vấn thượng biểu hiện, đề nghị ngươi gần nhất nhiều đi pháp viện dự thính, học một ít kia một chút chuyên nghiệp luật sư đều là đánh như thế nào quan tòa. Cái gì, ngươi nói thật, không là đang dối gạt ta. Thật đó ha, ta đều là mới vừa nhìn đến kịch bản, khí chết rồi, sớm biết rằng ta liền diễn, kia nhân vật quá tuyệt vời. Lưu Diệp Phi nữ nhân kia bây giờ là nóng mắt chết rồi, gần nhất là làm gì động đều không tham gia, liền tại trong nhà các loại khổ luyện tăng mạnh, ngày ngày đi pháp viện dự thính, dù sao một cái áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính để danh tuyệt đối chạy không thoát. Na Chát cũng là mới vừa mới nhìn đến bộ 02 kịch bản, đồ cũng không phải là mới viết ra, mà là bị Lưu Diệp Phi nữ nhân kia giấu đến, không cho nàng nhìn, nàng nếu không là vừa vặn đụng vào bắt quả tang nàng cũng không biết việc này, cho nên buổi tối bị bọn tìm muội ước ra đến lúc ăn cơm. Liền trực tiếp đem Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp bán đi, rõ ràng đã nói tất cả mọi người không cơ hội không ra diễn, người thế nhưng vụng trộm cõng ta khổ luyện, quá phận. Cảnh Điềm là gương mặt ngượng ngùng, rất là ngượng ngùng hỏi không bao giờ thỏa hiệp thực nổi danh sao. Na Chát là gương mặt giật mình nhìn cái này hẳn là xem như chính mình học tỷ Cảnh Điềm, rất là bất khả tư nghị nói ngươi đi học cũng chưa nghiêm túc nghe giảng sao. Đây chính là kiểm tra giáo tài, điện ảnh phân tích khóa thượng thường xuyên xuất hiện một bộ kinh điển điện ảnh. Đâu chỉ nổi danh, đây chính là miệng rộng ảnh hậu tác phẩm tiêu biểu, Julia Roberts lúc trước chính là dựa vào bộ phim này cầm đến kim cầu thường cùng áo tư tạp hai lớp ảnh hậu, thực kinh điển. Cảnh Điểm phát hiện Hàn Tuyết cùng Bạch Băng cũng đều gương mặt kinh ngạc nhìn giống như rất là vô tri chính mình thời điểm, là càng trở lên xấu hổ vô cùng, nàng bản thân kỳ thật một điểm đều không yêu thích nhìn phim Tây, nhất là kia một chút phim văn nghệ tình tiết phiến, nhìn thằng mệt dã rời, chủ yếu đều là tiếng Anh nguyên âm thanh, mang phụ đề cái loại này. Nàng là thật không có thói quen, dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Bạch Băng bây giờ là càng nghĩ diễn, trực tiếp là làm Na Chát bên này nghĩ biện pháp giúp các nàng chế tạo cơ hội, làm cái gì đều được. Na Chát thấy thế là đem cuối tuần biệt thự party nói ra, đến lúc đó mang nàng nhóm cùng một chỗ tham gia, đồng thời cũng đem Diệp Vũ chính là Diệp ngày tốt sự tình nói ra, miễn cho lầm, chính mình rõ ràng mới là chính thất, toàn bộ lại cùng trộm em chồng giống nhau. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết tự nhiên là thật bất ngờ, bất quá rất nhanh phản ứng, đây mới là giải thích hợp lý nhất, bằng không vì sao luôn nhìn đến Na Chát cùng Diệp Vũ tại cùng một chỗ, cũng rất ít nhìn đến vị kia Diệp ngày tốt, không ngờ là cùng một người, Diệp Vũ mới là mã giáp, khó trách rất nhiều người đều không tra được Diệp Vũ chân chính lai lịch. Chương 1281 biệt thự party 1. Bắc Điện cùng rất nhiều trường cao đẳng giống nhau, cuối tuần phải không đi học, tuy rằng cũng tiến hành chuyên môn thúc quản, nhưng so thời gian làm việc muốn rộng thùng thình rất nhiều, ít nhất bất hội kiểm tra phòng, cũng cho phép đệ tử không trở về trường học tại bên ngoài ngủ lại, điểm ấy trường học là hoàn toàn bất hội quản. Cho nên Diệp Vũ rất lâu cuối tuần cũng không sẽ đợi tại người gác cổng thất, là làm cuộc sống của mình trợ lý kiêm chức, cũng chính là buổi tối giúp đỡ gác đêm, có trở về quá muộn giúp đỡ mở cửa dùm, dù sao quá trễ phía trên 11 điểm hồi trên lầu đi ngủ là được, lúc này trường học đại môn đều đóng, người muốn vào cũng vào không được. Mà Diệp Vũ cuối tuần hoặc là ở Bắc Điện phụ cận nhà trọ, hoặc là chính là đi hắn cái kia bộ ngoại thành biệt thự, cũng chính là thiên đường đã mất muốn làm biệt thự party. Mà cuối tuần này Diệp Vũ cũng tính toán muốn làm biệt thự party, hơn nữa cùng phía trước không giống với, lần này là đi ngự tỷ thêm khinh thục nữ phong, không mang tiểu muội muội, luôn ăn nộn bào ngư cũng không có ý nghĩa, hắn là các chủng loại hình ai đến cũng không cự tuyệt. Mà lần này tham gia party chủ yếu là Chu Tuệ Mẫn, Chu Nhân, Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn, Tàng Lê, Tôn Lị, Lý Tư Tư mấy người các nàng, không có gì bất ngờ xảy ra kinh thành Tư Mỹ cũng sẽ đến, Na Chát điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Nguyên bản Tàng Lê, Cổ Tĩnh Văn đều có thể biểu diễn Trình Dũng lão bà, nhưng bởi vì lúc này đây bên trên hy vọng lấy Nội Ngu thành viên tổ chức làm chủ, giảm bớt hương càng nghệ nhân sử dụng, cho nên Cổ Tĩnh Văn không đùa, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Tàng Lê biểu diễn Trình Dũng lão bà. Đối với cái này đại khung xương phương Bắc mỹ nhân, Diệp Vũ tự nhiên cũng là rất có hứng thú, người khác bang chính mình đại lâu như vậy ban, như thế nào cũng phải thật tốt cảm tạ Bảo Thát một chút đúng không? Đồng thời tiểu biệt cách đây một bên vài cái trọng yếu nhân vật, trước mắt cũng cơ bản định ra rồi, Lưu Đào biểu diễn nữ nhất Đồng Văn Khiết, Tàng Lê biểu diễn nữ nhị Ngô Giai Ni, Cổ Tĩnh Văn biểu diễn Trần Khiết. Trần Khiết tại trong kịch là một sự nghiệp thành công nữ tính, nàng và Phạm Vi là mối tình đầu tình nhân, sự xuất hiện của nàng cấp Phạm Vi gia đình mang đến nguy cơ. Tuy rằng Tàng Lê khí chàng cũng rất mạnh, nhưng không qua giống loại sự nghiệp kia thành công buôn bán nữ cường nhân, ngược lại là Cổ Tĩnh Văn có như vậy độc đáo khí chất, thực thích hợp nhân vật này, cũng thực thích hợp đi loại này diễn đường, cho nên cuối cùng là cho ra như vậy an bài. Lần thứ nhất biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nữ nhì Tàng Lê tự nhiên thật cao hứng, cũng rõ ràng Diệp Vũ nhất định là ở sau lưng ra đại lực, bằng không làm sao có khả năng đến phiên nàng. Tuy rằng Diệp Vũ cùng tiểu biệt cách xa nhìn như không có gì quan hệ, nhưng chế tác nhân từ Hiểu Âu là Hoa Hán vòng tròn, cũng là Hoa Hán ở sau lưng bày mưu tính kế đem này kịch vận hành vì Bắc Điện năm 2011 kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, trong này cũng cùng Diệp Vũ không có ra tay có liên quan, cho nên rõ ràng cho thấy hai người lén lút thương lượng xong. Cho nên Tàng Lê đêm nay cũng tới rồi, lúc này đây party là từ thứ 6 trễ mãi cho đến chủ nhật buổi chiều, xem như 2 ngày 2 đêm, cho nên sẽ phát sinh chút gì, đều là người trưởng thành rồi, nào có không hiểu. Tàng Lê là theo Cổ Tĩnh Văn cùng một chỗ, làm nàng rất là ngoài ý muốn chính là, đêm nay nhân còn rất nhiều đều biết, ít nhất biết, để cho nàng ngoài ý muốn đúng là Chu Tuệ Mẫn cái này ngọc nữ trưởng môn nhân cùng Tôn Lị cái này đồng nghiệp lão bà, đây chính là có bạn trai có lão công. Bất quá vừa nghĩ đến ta không phải là dược thần nữ nhất Lưu Tư Tuệ liền trực tiếp định rồi Chu Tuệ Mẫn, phía trước Chu Tuệ Mẫn càng là được đến tam thủ phương văn núi cao chất lượng ca khúc mới, Tàng Lê là lập tức dây biết, về phần Tôn Lị. Loại sự tình này nàng cũng không tốt nhiều lời. Tàng lão sư cũng tới a, còn có Cổ lão sư. Đều tỏa, nấu cơm sự tình giao cho các nàng xử lý là được, chúng ta cùng một chỗ ngồi trước nhìn điện ảnh. Tàng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn thoải mái ngồi vào Diệp Vũ trái phải hai bên, sau đó là nhìn lên cái này cực lớn LCD TV thượng đang tại truyền phát Hollywood điện ảnh. Không bao giờ thỏa hiệp, Tàng Lê chính là nhìn trong chốc lát liền chớp mắt nhận ra bộ phim này. Ân. Bộ 02 linh cảm liền có không ít là đến từ bộ phim này, cùng một chỗ nhìn một lát a. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp nửa nằm tại sofa phía trên, gồm Tàng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn đều kéo vào chính mình trong lòng, bắt tay đặt ở bắp đùi của các nàng hoặc là bộ ngực phía trên, cách quần áo tất chân sờ. Này đã coi như là hắn hiện nay xem phim một chủng tập quán, nhất là cùng muội tử cùng một chỗ thời điểm không ôm tại trong lòng sờ tới sờ lui luôn cảm thấy thiếu chút gì. Phía trước hãy cùng tốt khuê mật Cao Viên Viên cùng một chỗ như vậy bồi tiếp nhìn nhớ chuyện xưa Cổ Tĩnh Văn là đã sớm thói quen, nàng bây giờ là đã ly hôn khôi phục độc thân rồi, còn có đứa con gái phải nuôi, tự nhiên là phi thường lúc còn nhỏ nhu thuận, biết như thế nào lấy lòng Diệp Vũ cái này có thể giúp đến chính mình quý nhân, cũng rất hài lòng hiện trạng, so với dựa vào chính mình một mình chiến đấu hăng hái dễ dàng nhiều. Chính là dựa vào chính mình, người cũng không dám nói bất hội gặp được quy tắc ngầm, thậm chí này sẽ là một loại tất nhiên. Ai kêu chính mình hiện nay đã sớm quá khí, là rơi mao phượng hoàng không bằng gà, thật muốn một người dốc sức làm, sợ là nam nhân cũng dám đánh chính mình chủ ý, tuyệt đối Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, tại một lần nữa có ngọn phía trước sẽ bị ức hiếp vô cùng thảm. Đối với cái này, Tằng Lê là cực kỳ có thể, muốn nói hối hận, nàng tự nhiên là có, loại trình độ nào đó thượng chính là bởi vì đã từng không hiểu, là bị quốc tế chương cái kia bích chỉ biểu tạp cướp đi thuộc về cơ duyên của mình, muốn không phải là bởi vì kia một chút quy tắc ngầm sau lưng vận hành. Quốc tế chương cái kia một chút tài nguyên đại đa số đều thuộc về nàng, ít nhất phụ thân mẫu thân của ta cùng ngọa hổ tàng long là tuyệt đối không chạy, có hai cái này, nàng tính là lăn lộn không thành quốc tế siêu sao. Ít nhất cũng là một cái đại áo xanh đại hoa đán. Cho nên Tằng Lê hiện tại cũng là phi thường lúc còn nhỏ, bị như vậy trêu đùa chiếm tiện nghi chẳng những không có phản kháng, ngược lại là cả người trực tiếp xúc vào Diệp Vũ trong lòng ôm lấy hắn, thường thường còn sẽ cùng hắn hôn môi, bắt tay vói vào hắn đũng quần bên trong ngoạn điều. Phát hiện Diệp Vũ đại điều là thực sự là vô cùng khoa trương, bị đến mức rất là khó chịu về sau, Tằng Lê trực tiếp giải lên Diệp Vũ dây lưng, đem đại điều hoàn hoàn chỉnh toàn bộ giải phóng đi ra. Thật lớn, đây cũng quá lớn a. Rất lớn sao, muốn hôn hôn một chút thử xem sao. Ngươi thật đúng là cái học sinh xấu. Không có biện pháp, ai kêu Tằng lão sư ngươi quá mê người, ngươi nhưng là trường học công nhận nữ thần. Không biết biểu diễn hệ là có bao nhiêu tiểu nam sinh mỗi đêm thượng đều hướng về hình của ngươi video đả thủ hướng đâu. Diệp Vũ cái này cũng không phải là nói lung tung, tại xinh đẹp đại tỷ tỷ trước mặt, rất nhiều tiểu nam sinh là thật không có nhiều sức chống cự, đều phi thường muốn tiểu hài tử mở xe ngựa. Tằng Lê đối với lần này cũng không nghĩ là, trực tiếp cưỡi lên Diệp Vũ trên người cùng hắn rất là vô cùng thân thiết lưỡi hôn, bởi vì là xuyên váy, cho nên bây giờ là cách quần lót chơi lên ma ma thẳng thẳng, biểu hiện phi thường dữ dội. Chương 1282 biệt thự party 2. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua hà. Bằng không đâu này, không có việc gì, có ta ở đây, coi như là đi qua ngoạn, cảm thấy không tiện không có ý nghĩa, sau khi cơm nước xong, các hồi các ra là được. Cảnh Điềm là gương mặt cổ quái nhìn ngồi ở trên tay lái phụ chỉ đường Na Chát hỏi nói ngươi đều không ăn giấm chua không tức giận sao. Có cái gì tốt sinh khí ghen, nam nhân không đều như vậy, ta đều thói quen rồi. Dù sao ta là khẳng định bất hội rời khỏi, bằng không không chừng tiện nghi cái nào bích trì. Na Chát mới không biết là chính mình những cái này cái gọi là khuê mật thật kháo phổ, nàng nếu dám chia tay rời khỏi, những người này không chừng liền trực tiếp cuối cùng lựa chọn, thật coi nàng ngốc à. Rõ ràng cho thấy lần thứ nhất tham gia loại này party Cảnh Điểm các nàng cách xa chỗ cần đến càng gần thì càng khẩn trương, thẳng đến Na Chát tán gẫu lên Hollywood bên kia party sau này mới chậm rãi thích ứng, tuy rằng phía trước liền có nghe nói qua. Nhưng dù sao chính là nghe đồn, Na Chát nhưng là thật tại bên cạnh đó chờ qua một đoạn thời gian. Hàn Tuyết không phải đâu, các ngươi tại bên cạnh đó còn đã tham gia loại này party. Ta như thế nào tham gia, chính là biết, nhận được quá mời, bất quá đều đẩy. Có sao nói vậy, tiểu vũ tử còn chưa phải sai, ít nhất sẽ không đi party thượng làm loạn, hơn nữa bình thường cũng đều đẩy, không làm cái gì xương sớm tình duyên, bản thân vẫn là thực kiêng ăn, cũng không phải là cái gì nữ nhân đều chạm vào. Bất quá bên kia là thực sự là vô cùng loạn, nghe nói vị kia quốc tế chương chính là một bên khách quen, ai đến cũng không cự tuyệt, còn có cái kia cùng hoàng, cũng ngoạn đỉnh hoa. Cho nên a, này ngành nghề cứ như vậy, thói quen là tốt rồi, lấy tiểu vũ từ hiện tại danh khí lực ảnh hưởng tới nói, đã coi như là thực giữ mình trong sạch. Nghe Na Chát tán gẫu lên Hollywood bên kia về sau, như vậy so sánh, Diệp Vũ còn rất kháo phổ, ít nhất bất hội mang theo chính mình con nhóc đi tham gia cái gì tư nhân party đàn nằm sấp party. Nói là party tụ tập, kỳ thật hãy cùng đổi thê loạn giao không sai biệt lắm, Âu Mỹ bên kia rất nhiều người đối với lần này đều tập mãi thành thói quen, quốc nội không ít tương đối truyền thống nữ nhân vẫn là rất để ý, nhất là cùng loại các nàng những cái này xuất thân không sai, khẳng định thực bài xích. Hơn nữa Hollywood cùng quốc nội có thể không giống với, không phải nói người bỏ được tái nhậm chức, nguyện ý tham gia những cái này party liền nhất định hữu cơ, tuyệt đại đa số thời điểm đều là bị bạch phiêu, bên kia đối với châu Á là thật không quá hữu hảo. Thậm chí chính là một chút thử sức đều đùa với ngươi hồng sa phát, đã cũng không tính quy tắc ngầm, thật minh quy tắc, Hollywood thức ngạo mạn không chỗ nào không có mặt. Lúc trước quốc tế trương tại Ngọa Hổ Tàng Long cầm lấy thưởng sau liền trực tiếp đi bên kia phát triển, vốn là cho rằng rất có thể làm, kết quả đi mới biết được bên kia căn bản không có chính mình nghĩ dễ dàng như vậy phát triển, sau đó là thực gần như trở thành nổi danh party người phóng khoáng, cũng chính là trong truyền thuyết gái hồng lâu. Có thể coi là như thế này cũng không có được bao nhiêu cơ hội, thẳng đến câu quá Giang Thành Long, đem vị này ảnh đàn đại ca hầu hạ thư thái, này mới chậm rãi đạt được một chút cơ hội, bắt đầu ở bên kia bộc lộ tài năng, chậm rãi là trở thành hiện nay quốc tế trương. Kỳ thật cẩn thận nghiên cứu một chút đến ngươi thì sẽ biết, Thành Long cũng chỉ là cho một chút càng vòng người mạch cùng tài nguyên, Hollywood hắn mình cũng lăn lộn quá bình thường, cho nên quốc tế trương căn bản sẽ không biểu diễn qua mấy bộ phim bom tấn Hollywood. Gần như tất cả đều là càng vòng điện ảnh cùng tiếng hoa điện ảnh, thật muốn bàn về đến quốc tế trương cái này quốc tế có thể nói là hơi nước mười chân. Ngược lại là Na Chát cùng Lưu Diệc Phi các nàng càng danh phù kỳ thực một chút, tốt xấu là trước sau biểu diễn A Phàm Đạt cùng Đói Khát Trò Chơi, nếu như nói A Phàm Đạt xem như khách mời, Đói Khát Trò Chơi nhưng là 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn, hơn nữa còn là hệ liệt điện ảnh, so quốc tế trương hàm kim lượng cao hơn, lấy bối tỷ hiện nay nhân khí phòng vé kêu gọi lực. Nghĩ cũng biết Đói Khát Trò Chơi phòng vé khẳng định sẽ không kém. Có lòng đi Hollywood lang bạt Hàn Tuyết, Cảnh Điềm, Bạch Băng các nàng tự nhiên là hỏi càng nhiều có liên quan Hollywood bát quái, Na Chát lúc này đây cũng là phi thường hào phóng lộ ra lên càng nhiều tin tức. Huệ Tử tỷ hiện tại rất lợi hại, sư môn ảnh nghiệp hiện tại cùng Sony ảnh nghiệp là chiến lược đồng minh, rất nhiều sư môn ảnh nghiệp điện ảnh cũng sẽ là Sony làm toàn cầu phát hành, cũng tiến hành một chút đầu tư, thậm chí sẽ có đối với đồ cùng đầu tư nhập cổ hiệp nghị. Bối tỷ là sư môn ảnh nghiệp thứ hai đại cổ đông, quyền phát biểu rất lớn. Sony ảnh nghiệp không cần ta đến nêu ví dụ A, Nhật Ngưu vòng bên kia lợi hại không nhiều lắm, cho nên chúng ta mặt sau cơ sẽ rất lớn, không ít cấp độ B phiến đều có cơ hội. Cho nên A, tính là lúc này đây điện ảnh không được, chính là phim bom tấn Hollywood, vấn đề không lớn, nhiều không dám nói, 10 lần lấy nội phối hợp diễn vẫn là thực dễ dàng, cho nên ta lần này cũng chưa tham gia thử sức, đợi đem khẩu ngữ luyện tốt lắm. Các ngươi chỉ biết tỷ tài nguyên. Na Chát đúng là phủ cầm lấy thường cũng không có quá sâu chấp niệm, nếu có thể cầm lấy tự nhiên tốt nhất, thật sự lấy không được cũng không quá để ý, nàng thuộc về ngoạn phiếu tính chất, có thể giả bộ ép đủ phong cảnh, không bị Lưu Diệc Phi cái kia tiểu thiếp so đi xuống là được. Liền ngoại hình khí chất tới nói, nàng nhưng thật ra là so Lưu Diệc Phi thích hợp hơn tại Hollywood phát triển, bản thân cho dù là con lai mỹ nữ, thực phù hợp Đông Tây phương thẩm mỹ. Thật tốt đóng gói marketing một chút có thể trở thành cùng loại bối tỷ như vậy cầu hoa. Lưu Diệc Phi như vậy sẽ không điều kiện này rồi, Đông Phương tuyệt đối nữ thần cấp tồn tại, nhưng ở Âu Mỹ. Không thể nói xấu, nhưng tính không lên đứng đầu đại mỹ nữ, hơn nữa không chịu chủ lưu nhận thức có thể, cơ hội thật không có nàng nhiều. Cảnh Điềm vậy ngươi sau tính toán biểu diễn cái gì à? Đói Khát Trò Chơi hệ liệt A, còn có Ám Dạ Nam Tước hệ liệt, bất quá muốn bộ 02 mới ra sân. Bộ 01 tạm thời không của ta phần diễn, bộ phim này Huệ Tử tỷ cùng bối tỷ các nàng nhưng là phi thường xem trọng, đầu tư rất lớn. Nga nga nga, này điện ảnh ta biết, cũng là Vũ Ca viết, Iron Man Donny diễn viên chính, thật tốt, thế nhưng có thể biểu diễn lớn như vậy chế tác, còn phải giữ nguyên chất ngươi, không hổ là chính quy bạn gái, kia một ít thiếp với ngươi xác thực không so được. Na Chát tính cách gì Bạch Băng làm sao có khả năng không biết, là trực tiếp chụp lên ngựa của nàng thí, dù sao Na Chát kỳ thật vẫn là rất dễ dụ. Đẹp không? Thật xinh đẹp, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn chỉ số thông minh có mỹ mạo đều là cầm lấy chỉ số thông minh đổi. Bất quá đần như vậy đàn mỹ nhân cũng không tệ, rất nhiều đầu óc thực thông minh nam nhân chỉ thích như vậy, ngược lại không thích quá mức thông minh tâm cơ nhiều lắm, dù sao Bạch Băng cảm thấy Diệp Vũ là thực sự là vô cùng yêu thích Na Chát, tuyệt đối không thua Lưu Diệp Phi bên kia. Một đoàn người mở không sai biệt lắm nửa giờ xe, cuối cùng là thành công đến ngoại thành biệt thự. Mới vừa vào cửa liền ngửi được một cỗ mùi thơm, có vẻ giống như đúng lúc là dẫm lấy giờ cơm. Chương 1283 biệt thự Party 3. Vừa mới sửa sang xong quần áo đang chuẩn bị ăn cơm Diệp Vũ, nghe được mở cửa tiếng về sau, trực tiếp đi tới, sau đó rất là ngoài ý muốn nói Chát Chát sao ngươi lại tới đây. Na Chát tự nhiên là biết biệt thự mật mã cũng có ghi vào vân tay, rất là ngạo kiều nói nan không thành ta vẫn không thể tới rồi. Diệp Vũ trực tiếp tiến lên ôm chính mình ngạo kiều bạn gái hôn một cái, sau đó là gương mặt cưng chiều bóp nàng tinh xảo mặt nhỏ nói như thế nào, ngươi nhưng là biệt thự nữ chủ nhân, bạn gái của ta, làm sao có khả năng không thể đến, nghĩ tới đến chơi tùy thời đều được. Na Chát lúc này mới gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là giới thiệu một chút cùng nàng cùng một chỗ ba cái tiểu tỷ muội, đơn giản tới nói chính là kinh thành tứ Mỹ tề tụ. Cùng ban đầu chính là lấy như vậy danh tiếng tự cho mình là khác biệt, hiện tại kinh vòng tứ Mỹ nhưng là cùng kiếm tiên tứ Mỹ nổi danh tồn tại, hoặc là nói Na Chát lúc trước gia nhập kinh thành tứ Mỹ cũng là muốn cùng Lưu Diệc Phi phân đỉnh đấu tranh, tỏ vẻ chính mình không kém gì người. Dù sao kinh thành tứ Mỹ này đây nàng cầm đầu, kiếm tiên tứ Mỹ cũng là lấy Lưu Diệc Phi cầm đầu, mà có ý tứ nhất chính là, các nàng riêng phần mình đều là riêng phần mình tổ hợp bên trong nhỏ tuổi nhất cái kia, mặc dù tuổi tác khác biệt không lớn, nhưng trẻ tuổi nhất chính là trẻ tuổi nhất. Diệp Vũ là gương mặt ngoài y muốn gấp gáp là đem Na Chát kéo đến một bên có chút không rất cao hứng chất vấn nói ngươi tới thì tới, đem các nàng mang qua làm sao. Na Chát tự nhiên rõ ràng bạn trai mình vì sao không cao hứng, cho rằng mình là mang theo tìm muội phá hư hắn chuyện tốt đến đây, có thể cao hứng đó mới có quỷ. Như vậy biệt thự party cũng không là tùy thời đều có thể tổ chức lên đến, phải được có đầy đủ muội tử cùng chuyên môn chủ đề, phía trước vừa lúc trở lại cũng tổ chức quá một lần, là nàng cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi dẫn đầu. Đem Lý Tầm cùng Trần Đô Linh vài cái tiểu muội muội cũng đều tính đến cùng một chỗ, thậm chí còn có tỷ tỷ nàng Ha Ni Khắc Tư, bất quá Lưu Hiểu Lị không gia nhập, Lưu Diệc Phi cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng một chút, làm nguyên bản muốn hung hăng ức hiếp A Di Na Chát có chút thất vọng. Ngươi không phải là khai phái đúng không? Ta liền đem các nàng cũng cùng một chỗ mang tới, xác định không có hứng thú, ta đây nhưng làm nhân trực tiếp đưa trở về rồi hả? Diệp Vũ hướng về Bạch Băng, Cảnh Điềm, Hàn Tuyết Phụng trộm quan sát đến. Rõ ràng cho thấy trước khi tới chuyên môn đã làm mái tóc, là đều có tỉ mỉ trang điểm một phen, cho dù là kinh thành tứ Mỹ nhan chỉ cây cuối Hàn Tuyết, nhìn qua khí chất cũng là tốt vô cùng, này cùng kiếm tiên tứ Mỹ giống nhau, đều là thu thập hệ thống nhận thức có thể tổ hợp. Diệp Vũ tạm thời là không có đổi mới hệ thống khác, hàng rẻ không lên, quá quý không có lời, thu thập hệ thống kỳ thật rất không sai, hắn hiện giai đoạn đã trước sau giải tỏa kiếm tiên tứ Mỹ, thiếu nữ thời đại, hồng bối bối, kinh thành tứ Mỹ là tiếp theo cái. Sau đó là một cái tích phân rất cao cũng đồng dạng là hữu cơ giải tỏa kim dung quần phương phổ. Cũng chính là đem biểu diễn qua kim dung hệ liệt ảnh thị kịch nữ nhân vật chính nữ minh tinh siêu tập tem, trước sau tổng cộng 25 cái bị chọn, ít nhất phải công lược 10 nhân vật trở lên. Cao Viên Viên, Cổ Thịnh Văn, Chu Nhân, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi đều tính, còn lại hoặc là chính mình đầu trục sau đó kích hoạt tân nhân tuyển, hoặc là chính là tại biểu diễn qua cái kia một vài người chung chọn lựa. Bởi vì một cái nhân vật khả năng nhiều cái nữ minh tinh đều biểu diễn quá, cho nên chỉ có thể chọn một cái thắp sáng, đồng thời từng cái nữ minh tinh chỉ có thể coi là một cái nhân vật. Cao Viên Viên là Chu Chỉ Nhược, Cổ Tĩnh Văn là Triệu Mẫn, Lưu Diệc Phi là Tiểu Long Nữ, Lưu Thi Thi là Mục Niệm Từ, Chu Nhân là Hoàng Dung, cho nên Diệp Vũ mặt sau có đầu chụp kim dung võ hiệp kịch tính toán lấy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hình thức quay chụp, coi như là mưu lợi, đây cũng là hắn tạm thời không có ý định đổi mới hệ thống nguyên nhân. Như thế nào cũng phải đem mấy cái này tổ hợp hoàn thành cầm đến lớn tích phân sau lại nói. Kinh thành tứ Mỹ nhưng là 10 vạn ác ma tích phân, kim dung quần phương phổ càng là 50 vạn, còn có một cái mạnh nhất tào tặc người vợ thu thập nhiệm vụ, đó là trung cực nhiệm vụ 100 vạn tích phân, bất quá độ khó rất lớn. Nhưng nhiệm vụ này thực có ý tứ, chính là còn không có kích hoạt, trên căn bản là tiếp xúc một cái hệ thống chứng thực đã kết hôn người vợ sẽ xuất hiện tại bị chọn danh sách bên trong, Trần Hồng, Tôn Lị, Lưu Đào. Kim Hê Sun, Chu Tuệ Mẫn, Chu Nhân, Tống Mẹ, Lý Phú Trân, Tàng Lê có bạn trai, Yukiko, sau đó còn có một chút xuất hiện tên không có bị thắp sáng, ví dụ như Trương Bách Chi, Ngả Mai Bách Hy Nhĩ Đức loại này tiếp xúc qua nhưng không công lược. Ngay từ đầu là không có cái này thu thập nhiệm vụ, vẫn là đến Diệp Vũ ngủ 10 vị người vợ, bao gồm không kết hôn nhưng có cùng bạn trai ở chung, hoặc là có chính thức qua lại quan hệ bạn trai, sau đó là xuất hiện cái này thu thập nhiệm vụ, nhưng trước mắt là chưa kích hoạt trạng thái. Phòng trường bị chọn nhân vật còn chưa đủ, còn cần tiếp xúc nhiều một chút có thể bị hệ thống chứng thực người vợ mới có thể chân chính kích hoạt, về phần hoàn thành. Kia liền càng khó. Dù sao cũng là 100 vạn ác ma tích phân trung cực nhiệm vụ, nghĩ cũng biết độ khó rất lớn, liền Diệp Vũ trước mắt nắm giữ tin tức, ly hôn chia tay bất hội tính tại người vợ phạm trù, chỉ có thể là DNTA như vậy tà tuyến, cho nên không hổ là mạnh nhất tào tạc thành tựu. Mà kim dung quần phương phổ là bắt 5 vị kim dung hệ liệt ảnh thị kịch nữ nhân vật chính về sau, đã bị trực tiếp kích hoạt, hoàn thành là muốn 10 vị, hơn nữa còn là ngũ lần lấy nội điều tính nhân vật chính, còn có thể chính mình đầu chụp tân ảnh thị kịch, tương đối tới nói dễ dàng hơn. Tuy rằng Diệp Vũ gần nhất mấy năm này cũng buôn bán lời không ít tích phân, nhưng chỗ cần dùng tiền cũng rất nhiều, cho nên gửi ngân hàng là chưa từng có vượt qua 100 vạn, nhưng thật phải hoàn thành hai cái này tổ hợp thu thập, 100 vạn số dư sắp tới. Bạch Băng cùng Cảnh Điềm đều là độc thân, nhưng Hàn Tuyết thế nhưng là xuất hiện ở mạnh nhất tào tặc bị chọn danh sách bên trong, thuyết minh nữ nhân này tính là không kết hôn, đó cũng là có bạn trai. Bất quá này cũng bình thường, Hàn Tuyết cùng Đường Yên không sai biệt lắm đại, đều là 83 năm, năm nay đều phải 28 tuổi, bản thân chính là thượng diễn, hơn nữa còn là không một cấp nghệ thi thứ nhất, bất quá nữ nhân này cũng thực kiêu ngạo, đại nhị thì đã nghỉ học, trực tiếp không đọc, nguyên nhân là bị lúc ấy Gia Lúa coi trọng, trực tiếp ký hợp đồng Gia Lúa đi cảng vòng phát triển. Bối cảnh là thực sự có, nhưng tuyệt đối không phải là miệng nàng thượng nói như vậy không màng danh lợi nhân đảm như cúc, nữ nhân này kỳ thật thực để ý những cái này, về phần bạn trai, rất bình thường, 28 tuổi, không nhỏ, kết hôn có đứa nhỏ đều không có gì quá kỳ quái, chính mình đêm nay vừa vặn tào tạc thân trên, thật tốt đương hồi người vợ diệp. Chương 1284 biệt thự party 4. Ta bên này nhất định là không có vấn đề gì, nhưng ngươi xác định các nàng cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, bất quá ngươi cũng không thể bạc đãi các nàng, tính là sau thử sức thật không có quá, ngươi cũng phải chiếu cố một chút, đừng thật làm cho các nàng quá chịu thiệt. Diệp Vũ nghe vậy cố mà làm nói được chưa, ta tận lực an bài a, tẫn cho ta thêm phiền toái. Na Chát tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ hỗn đản này bạn trai liếc nhìn một cái, thật coi ta nhìn không ra ngươi cái kia một chút nhỏ mọn, sợ là đã sớm đang đánh ta những cái này khuê mật chủ ý rồi, người khác là thỏ không ăn cỏ gần hang, hỗn đản này là con thỏ chuyên môn ven hang ổ địt. Những người khác đối với Bạch Băng các nàng đến còn dễ nói, dù sao không có gì xung đột lợi ích, cũng không nghĩ tới chính mình có thể chuyển chính thức, ở đây cơ bản phía trên đều là ngự tỷ thiếu phụ, tuổi phổ biến là 30 tuổi trở lên, so Diệp Vũ lớn hơn mấy tuổi, rất nhiều thậm chí đều đã kết hôn sinh tử, hoặc là cùng nam nhân ở chung quá, thuộc về cái loại này rất hiểu chuyện thực có chừng mực cảm giới hạn cảm chi tâm đại tỷ tỷ. Duy chỉ có hôm nay bận việc một chút ngọ, cho mọi người chuẩn bị cơm chiều Lý Tư Tư cùng Tôn Lị rất là không lời. Nhưng các nàng biết Na Chát cùng Diệp Vũ quan hệ, cũng ít nhiều có nghe nói qua kinh thành tư Mỹ cái này tổ hợp, Lý Tư Tư bản thân hãy cùng Đường Yên ở cùng một chỗ, Đường Yên là biết Diệp Vũ chính là Diệp ngày tốt, Lý Tư Tư đương nhiên cũng biết, cho nên hiện tại rõ ràng có chút khó chịu. Nhưng quy củ Lý Tư Tư biết, chỉ có thể nói đại gia là lại trở lại cùng hàng bắt đầu, tính là không có hữu tình phiếu, Lý Tư Tư cũng không có khả năng cứ như vậy nhận thua, đem như vậy một cái nhất định ảnh sử lưu danh phi thường kinh điển nhân vật chắp tay nhường cho. Bạch Băng bên này cùng Lý Tư Tư đối diện sau một lúc, cũng là đồng dạng tính toán, cái khác đều còn dễ nói, duy chỉ có Viên Duệ nhân vật này không được, lại không phải là thật không sánh bằng, Lý Tư Tư cảm thấy chính mình cơ sẽ rất lớn, là so Bạch Băng cũng có ưu thế. Bạch Băng cũng là cùng loại ý tưởng, nàng nhưng là đường đường chính pháp đại học pháp luật chuyên nghiệp ưu tú tốt nghiệp, liền tư pháp kiểm tra đều đã thông qua, tuy rằng bản thân không có ý định thật đi làm luật sư, nhưng chỉ là diễn một cái nữ luật sư. Nàng có thể nói là tin tưởng 10 chân, thậm chí gần nhất liền vẫn là đang nghiên cứu tương quan án lệ, tính toán diễn xuất chính mình một chút đặc sắc, chỉ cần không có bên ngoài sân nhân tố, nàng tự tin nhân vật này không có người so chính mình thích hợp hơn. Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân nguyên bản quan hệ quá bình thường, thậm chí nằm ở lẫn nhau nhìn không vừa mắt đối địch trạng thái, bất quá bây giờ bởi vì ký hợp đồng hồng tinh ổ quan hệ, ngược lại đi vô cùng gần, thậm chí là thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau đối phương đánh yểm trợ. Liền càng mai mối bên kia đều tại đưa tin các nàng ở giữa đột nhiên toát ra hiếm thấy khuê mật tình. Phải biết hai người bọn họ lúc trước nhưng là tình địch, đều cùng Nghê Chấn từng có chuyện xấu, Chu Tuệ Mẫn càng là cùng Nghê Chấn qua lại quan hệ nhiều năm. Còn kém một cái giấy chứng nhận kết hôn. Bất quá Chu Tuệ Mẫn cũng không phải là vẫn luôn có cùng Nghê Chấn ở chung, bọn họ là có cuộc sống riêng của mình, tựa như Chu Tuệ Mẫn không như thế nào quản Nghê Chấn những chuyện hư hỏng kia giống nhau, Chu Tuệ Mẫn rất nhiều việc Nghê Chấn cũng không cách nào quản. Chính là người yêu, lại không phải là hai vợ chồng, người lấy cái gì quản ta. Ăn cơm không phải là trọng điểm, hơn nữa đêm nay chủ yếu là lấy việc nhà đồ ăn làm chủ, cho nên là rất nhanh liền tại bàn ăn phía trên tán gẫu. Diệp Vũ cũng nói lên chính mình kỳ nghỉ hè ở giữa an bài nói nghỉ hè ta tính toán đi Nhật Bản bên kia đợi thượng một đoạn thời gian, theo ta một người đi qua a, Huệ Tử cũng tại bên cạnh đó, nàng mời ta đi qua. Hàn Quốc ta đều đi vài chuyến, Nhật Bản một chuyến không đi cũng không thích hợp. Dù sao Nhật Bản bản thân cũng là của ta chủ yếu phiếu thương cùng ngoại trấn thị trường, còn muốn trường kỳ duy trì. Diệp Vũ yêu thế lớn nhất chẳng phải là Hollywood, Âu Mỹ thị trường, tuy rằng đã là có chứng minh quá chính mình, nhưng căn cơ không tính là ổn, vẫn không có thể giống châu Á thị trường như vậy chế tạo ra rõ ràng phẩm bài hiệu ứng, chỉ có thể nói đã coi như là có một định thành tích cùng nổi tiếng, nhưng cùng châu Á thị trường cái này cơ bản mâm không so được. Mà châu Á thị trường trọng yếu nhất đúng là Trung Nhật Hàn Tam Quốc. Trung Quốc liền không nói, đây là căn cứ địa, có thiên nhiên ưu thế, bản thân cũng thường xuyên đợi tại bên cạnh này. Hàn Quốc bên kia bởi vì đi tương đối nhiều, là liên tiếp vỗ vài bộ hiện tượng cấp ảnh thị kịch, phùng hồng không ít minh tinh, là có cực cao lực ảnh hưởng. Nhật Bản cũng cùng Hàn Quốc cùng loại, Nhật Bản thị trường cống hiến cũng rất lớn, nhưng Diệp Vũ lại từ trước đến nay không đi qua, chính là cùng Sony ảnh nghiệp hợp tác tương đối nhiều, một lần đều không đi, không cùng bên kia fan lẫn nhau động một cái, cũng xác thực không thể nào nói nổi. Nhưng đừng xem thường cái này đã là bị nội địa thành công siêu việt toàn cầu thứ hai đại đa nhất thị trường. Năm 2010 cả năm tổng phòng vé là đang tại 2.300 ức Nhật Nguyên trái phải, ước hợp 20 ức đô la cao thấp, không sai biệt lắm 160 ức nhân dân tệ phòng vé. Tuy rằng đã là bị nội địa thị trường siêu việt, nhưng là tuyệt đối xem như một cái rất lợi hại đại thị trường, hàng năm đều có thể xuất hiện phòng vé 100 ức Nhật Nguyên trở lên bán tọa điện ảnh, cực hạn là tại 200 ức Nhật Nguyên, không sai biệt lắm 1.8 ức đô la cao thấp, thực kinh khủng, đã từng siêu 14 ức nhân dân tệ. Hàn Quốc thị trường nhưng thật ra là không bằng Nhật Bản thị trường, trước mắt bài danh toàn cầu thứ 5, gần với Bắc Mỹ, Trung Quốc nội địa, Nhật Bản, Anh Quốc, năm trước niên kỳ độ tổng phòng vé là 13 ức đô la, không sai biệt lắm 105 ức nhân dân tệ, phòng vé giới hạn là 7.000 vạn đô la, tiếp cận 6 ức nhân dân tệ. Phía trước tiếng hoa điện ảnh không phải là chưa từng tiến vào Nhật Hàn, nhưng cùng Hollywood cùng với bản thổ bán tọa điện ảnh chênh lệch rất lớn, có chút lớn bạo phòng vé không sai, nhưng hiện tượng cấp rất ít. Mà Diệp Vũ là dựa vào của ta dã man bạn gái thành công mở ra thị trường, cộng thêm Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony ảnh nghiệp duy trì, gần như là phục chế, thậm chí vượt qua Thành Long ban đầu ở Nhật Hàn lực ảnh hưởng. Tại thế kỷ trước thập niên 80 càng vòng Thành Long diễn viên chính mấy bộ phim tại Nhật Hàn hai nước đều phi thường bán tỏa, ngẫu nhiên thậm chí có thể giết tiến niên độ trước 20, phòng vé phá ức, ấn lúc ấy giá hàng tính toán, Thành Long cái kia mấy bộ phim tại Nhật Bản không sai biệt lắm là có thể cầm đến 35 ức nhân dân tệ phòng vé. Là thật ra châu. Mà Diệp Vũ bên này cũng không kém, phía trước mấy bộ đều có thể giết tiến Nhật Bản phòng vé niên độ top 10, của ta dã man bạn gái thậm chí trực tiếp giết vào top 3, bất quá trước mắt phòng vé cao nhất, thành công cầm đến năm 2010 phòng vé quán quân cũng là cái kia nữ nhân đến từ địa cầu. Trừ bỏ này thiết lập cùng tình tiết rất được đảo quốc mê điện ảnh truy phủng bên ngoài, chủ yếu ở chỗ đây là có hy tử tái nhậm chức sau thủ bộ tác phẩm, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Yukiko tại đảo quốc khủng bố phòng vé kêu gọi lực. Chương 1285 biệt thự Party 5. Cho nên Diệp Vũ cùng khác đồng hành so sánh với, cũng không dùng tính Nam Dương bên kia, chỉ là Nhật Hàn liền có thể làm cho hắn phòng vé so nội địa thị trường trực tiếp nhiều ra gần gấp đôi, tính thượng Nam Dương cùng một chút bán nứt hải ngoại thị trường, thực tế phòng vé tiềm lực là nội ngu khác đồng hành 2.5 lần. Nói cách khác đồng dạng một bộ phim, không tính là cái khác cái gì quảng cáo cắm vào tràn đầy giá trị đầu tư. Chỉ cần đánh thượng Phương Văn Sơn biên kịch danh tiếng liền có thể nhiều ra 1.5 lần phòng vé, nguyên bản chỉ có thể bán 1 ức, hắn có thể bán 2.5 ức, tại phí tổn không thay đổi dưới tình huống, 500 vạn đầu tư, nguyên bản khả năng thâm hụt tiền kiếm thét to điện ảnh, đổi thành Diệp Vũ ra tay, trực tiếp có thể kiếm lớn mấy ngàn vạn, đầu tư tỷ lệ hồi báo vượt qua 120%. Đây là để cho vòng nội đồng hành hâm mộ ghen tị địa phương, nhưng không có biện pháp, hãy cùng lúc trước Thành Long giống nhau. Nhật Hàn bên kia phiến thương cùng mê điện ảnh hiện tại liền nhận thức hắn, hắn sáng tác kịch vốn là có người nhìn có người cổ vũ, chỉ muốn cùng hắn không có gì quan hệ, vô luận điện ảnh bản thân chất lượng là có nhiều ưu tú, trực tiếp không người hỏi thăm, thậm chí đều không vào được. Thế cho nên hiện tại anh Hoàng, Hoa Nghị là đứng xếp hàng muốn kéo Diệp Vũ giúp bọn hắn trao chốt kịch bản, tốt nhất là có thể trên danh nghĩa, vì thế không tiếp đưa nữ nhân, chủ yếu đưa tiền bọn hắn mình cũng luyến tiếc, nhiều lắm không có lời, quá ít, cái này không phải là lợi dụ. Đó là đến nhà đánh mặt, cho nên không bằng đưa nữ nhân đến thực tế, dù sao Diệp Vũ tại vòng nội phong bình, hiểu được đều biết, người đứng đắn có thể chạy tới Bắc Điện đương nữ sinh phòng ngủ người gác cổng sao. Bất quá Diệp Vũ hiện tại danh khí lực ảnh hưởng là có, nhưng tất yếu thị trường duy trì cũng rất trọng yếu, toàn bộ thế giới fan kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều thực cảm tính, nhất là kia một chút tư sinh cơm đần độn phấn, người muốn trường kỳ bỏ qua bọn hắn không đem bọn hắn coi ra gì, là rất dễ dàng liền làm cho bọn hắn vì ái sinh hận. Loại sự tình này nhưng là từng có không ít án lệ. Nhật ngu vòng có tại Hàn Quốc rất giận minh tinh, Hàn ngu vòng cũng có tại Nhật Bản rất giận minh tinh, nhưng bởi vì hai nước quan hệ cùng một chút thị trường duy trì thượng vấn đề, là thật xuất hiện qua tình huống tương tự, cho nên Diệp Vũ cảm thấy năm nay nghỉ hè đi qua ngoạn 2 tháng cũng được, cũng là thời điểm sủng ái một chút Nhật ngu vòng rồi, thuận tiện ngày khác sau thu hoạch. Ai kêu bên kia dân chúng thích nhất nhìn đúng là phim kinh dị, càng khủng bố càng dọa người lại càng yêu thích nhìn. Nhất là có thể trực tiếp hù chết nhân cái loại này điện ảnh không có người so với hắn càng biết, không thể hù chết một đám quỷ tử phim kinh dị không phải là tốt phim kinh dị. Những người khác đối với lần này tự nhiên là gương mặt hâm mộ, Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân càng là tán gẫu lên Thành Long năm đó phong cảnh, cái kia niên đại càng vòng, chỉ có Thành Long điện ảnh dám đầu tư quá ức, điện ảnh đầu tư trực tiếp vượt qua bản địa thị trường cao nhất phòng vé gấp 2 trở lên, cũng chỉ có hắn có thể cầm đến toàn bộ càng vòng cao nhất cát xê, không lý do khác, liền bởi vì chỉ có hắn tham gia đóng phim mới có thể trực tiếp bán được Nhật Bản. Ngũ Phúc Tinh muốn không phải là bởi vì Thành Long khách mời, Nhật Bản bên kia phiến thương phải không tiến cử, bởi vì Nhật Bản bên kia mê điện ảnh người xem căn bản bất hội đi vào rạp chiếu phim xem ảnh, có Thành Long về sau, chẳng sợ chính là khách mời, cũng hấp dẫn đến không ít người xem, sau đó là đem cái này hệ liệt thành công đẩy hướng Nhật Bản thị trường, thập niên 80-90 có thể ở Nhật Bản bên kia phòng vé quá ức đô la Hồng Kông điện ảnh gần như tất cả đều là Thành Long biểu diễn. Cho nên liền Thất Long Châu bên trong đều có đại lượng Thành Long nguyên tố. Không hiểu lắm những nội tình này cảnh điềm là gương mặt sùng bái nhìn Diệp Vũ rất là bội phục nói nguyên lai là như vậy đó ha, Vũ ca ngươi cũng thật là lợi hại, treo cái tên của ngươi sẽ có nhiều như vậy người cổ vũ, cảm giác so đại ca đều đã hơn lợi hại, ngươi nhưng là năm trước Nhật Bản thị trường phòng vé quán quân. Không giống với, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn, giống như ta vậy biên kịch cuối cùng vẫn là được dựa vào tác phẩm nói chuyện. Hiện tại đại gia nâng ta tín nhiệm ta, đó là bởi vì ta hàng năm đều có đại lượng bảo khoản. Hơn nữa ta có làm Nhật Hàn hai bên công ty điện ảnh ngành nghề đầu sò kiếm được tiền, ta cùng bọn hắn xem như lợi ích đồng minh, là chân chính người mình. Quốc nội kia một chút công ty điện ảnh vì sao không được, xét đến cùng là cũng không đủ tài phú hiệu ứng, phía trước lại không phải là chưa từng hợp tác, mà là phía trước rất nhiều hợp tác tất cả đều làm người ta mất cả chỉ lẫn trải. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, không kiếm được tiền, còn bồi đi ra ngoài không ít, tự nhiên là sớm đã không còn tối cơ bản tín nhiệm trụ cột. Vì sao còn muốn hợp tác? Mà ta nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền giúp bọn hắn kiếm được không ít tiền, đến nay mới thôi chưa bao giờ thất thủ quá. Điểm ấy Hàn Tuyết cũng là gương mặt bội phục, thật sự là một lần cũng chưa thất thủ quá, cho dù là bộ không một kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Hoàng Kim Đồng, đó cũng là thành công đại bạo hiện tượng cấp thần kịch, trực tiếp sao nóng kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cái này tân thuộc loại, hiện tại trung diễn đuổi theo diễn cũng theo lấy xuống biển, Tam Đại Học Viện là mỗi năm hết Tết đến cũng đẩy ra một bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Nàng phía trước cũng nhận được trường học mời, hữu tình khách mời một chút. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch ký có thể cấp trường học kiếm tiền nổi danh, còn cấp rất nhiều học sinh đang học cung cấp học tập, thượng kính cơ hội, đồng thời cũng mượn cơ hội lớn mạnh thầy giáo lực lượng, có thể nói là vừa mới rất hiếm có, chính xác là phi thường thiên tài sáng ý. Đồng thời nàng phía trước biểu diễn cái kia bộ lãng mạn cây anh đào, danh như ý nghĩa nguyên bổn chính là hướng đảo quốc thị trường đi, nhưng bởi vì Na Chát không đương kỳ không có thể biểu diễn. Diệp Vũ không muốn trên danh nghĩa, cho dù là cấp Quách Thiên Vương chuyên môn viết thủ khúc chủ đề, bài hát này cũng rất giận, nhưng chiếu phim đãi ngộ vẫn là kém rất xa, phòng chừng muốn không bài hát đó sợ là liền đảo quốc thị trường đều không vào được, chính là như vậy thái quá. Bản thân cũng không phải là hướng ăn cơm đến, buổi tối hôm nay cũng liền tùy tiện ăn một chút, ngày mai mới tính là chân chính xa hoa đại tiệc, cho nên đơn giản ăn uống sau một lúc, là trực tiếp nói chuyện phiếm, cũng không hoàn toàn đúng chứ ăn cơm chính là ân ái, không đến mức. Bất quá no bụng thì nghĩ dâm dục, sau khi cơm nước no nê, tự nhiên là đến thích nghe ngóng giải trí tương tác thời gian. Đây là chuyên môn biệt thự, rất lớn, trên mặt đất 3 tầng, dưới đất 2 tầng, tổng cộng là có 5 tầng lâu, nếu như tính thượng lầu các cùng sân thượng, tính làm 6 tầng cũng bất quá phân, quyền tài sản diện tích tính lầu 1 cũng là lớn nhất, không sai biệt lắm là có 1.200 bình, cho nên toàn bộ ngôi biệt thự diện tích chung tiếp cận 5.000 bình. Mà âm một lâu chủ yếu là ảnh âm thất cùng phòng giải trí, lễ như tinh không 3D rạp chiếu phim, KTV, phòng trò chơi, bàn du thất những cái này, còn chính xác là sống phóng túng cái gì cần có đều có, vừa nhìn liền tại trang hoàng phía trên đập không ít tiền đi ra. Chương 1286 sinh nhật 1. Diệp Vũ ngồi biệt thự này KTV cũng không là bình thường cái loại này gia dụng KTV, luyện ca phòng, mà là chân chính tổng thống ghế lô, cũng chính là một chút cao cấp KTV tốt nhất tối hào. Một đêm thượng liền muốn mấy vạn cái loại này có thể đồng thời cất chứa 40-50 nhân khai phái đối với trắng đêm cuồng hoan tổng thống ghế lô. Trừ bỏ ra thật tỏa y cùng trăm vạn âm hưởng những cái này thông thường phối trí bên ngoài, để cho nhân nghẹn họng cứng lưỡi chính là bao vây toàn bộ ghế lô full screen LED tinh không màn hình. Đơn giản tới nói chính là có thể căn cứ nhu cầu của mình tùy thời biến hóa gian này tiếp cận 200 bình cực lớn KTV ghế lô bối cảnh, có thể là hải dương thế giới, cũng có thể là châu Phi thảo nguyên, thậm chí là trực tiếp biến đổi thành cố cung bên trong. Dù sao cần gì dạng chủ đề bối cảnh có thể tùy thời đổi mới. Na Chát phía trước đã tới, tuy rằng vừa đến thời điểm cũng bị chấn động đến, nhưng bây giờ đã sớm quen thuộc nơi này, cho nên khi nhìn đến Hàn Tuyết các nàng này gương mặt chưa thấy qua ở chợ bộ dạng nhưng là phi thường đắc ý. Như thế nào, này ghế lô không sai à? Cảnh điểm nào chỉ là không tệ, liền chưa thấy qua như vậy hào, so ôn toa tổng thống ghế lô nhìn qua đều lợi hại, đây là đập bao nhiêu tiền trang đi ra à? Na Chát là gương mặt đắc ý nói trước sau tiếp cận 300 vạn, chọn bộ biệt thự hoa tại trang hoàng phía trên tiền là vượt qua 3 cái ức. Cảnh điểm các nàng không phải là không có gặp qua ở chợ, chính mình ở cũng đều là biệt thự, đại thể là có thể tính ra ra ngôi biệt thự này giá cả, cũng liền 2 ức trái phải, nhưng trang hoàng cái này thật sự là mỗi người một ý, người nếu thật dám đập tiền, còn thật có thể dùng tới không ngừng phát triển để hình dung. Phía trước lầu một các nàng liền đi thăm quá, xác thực thực hào, không tiện nghi. Chỉ là phòng bếp liền phân kiểu dáng Âu Tây cùng kiểu Trung Quốc, Fisher và Paken phỉ tuyết phái khác phòng bếp, Refresh Butler quần áo quản gia, lấy không khí tuần hoàn tinh lọc nguyên lý tiến hành công tác Aeroclear Lini máy hút khói, còn có giá trị 30 vạn nhất cái Liber lợi bột hải ngươi tủ lạnh, 6.8 vạn nhất cái vòi nước, có thể tắm hoa hồng giá trị 20 vạn mưu Mỹ nặc máy giặt, hơn 10 vạn Speed Queen tỷ suất truyền lực khôn hong khô cơ. Chỉ là hai cái phòng bếp trang hoàng thêm kia một chút chủ vệ ra điện phòng chừng liền 400 vạn trở lên, bất quá này còn tại có thể tiếp nhận phạm vi, cảnh điểm trong nhà cũng không sai biệt lắm là giả bộ như vậy thu tiêu chuẩn, nhưng chỉ là thua lầu một cái KTV ghế lô cứ như vậy đập tiền, còn thật chỉ có thể là dùng hào không người tính để hình dung. Bất quá nơi này âm thanh nghe xác thực rất tuyệt, không hổ là trong truyền thuyết trăm vạn cấp âm thanh, sợ là đều không thua một chút chuyên nghiệp luyện ca phòng. Cảnh điểm các nàng là chớp mắt liền nghĩ đến Hoắc Trùm một câu kinh điển nói rõ một người có hay không tiền, đừng xem hắn có bao nhiêu thân gia, mà là nhìn hắn có thể cầm lấy bao nhiêu tiền đi ra tiêu dùng. Liền Diệp Vũ như vậy tiêu tiền phương thức, kia còn thực sự không phải là bình thường có tiền, bởi vì ngươi về sau thật yếu xuất thụ biệt thự, người mua cũng mặc kệ ngươi là tại trang hoàng phía trên tốn bao nhiêu tiền, chỉ ấn biệt thự thị trường giá trị ra giá trị, nhiều nhất là cho ngươi thêm chút tiền, tam ước trang hoàng có thể đổi về 300 vạn cũng không tệ rồi. Thực sự không phải là bình thường phá sản. Bất quá có chút nữ nhân chỉ thích như vậy hào không người tính, Cổ Tĩnh Văn vẫn là lần thứ nhất đến ngôi biệt thự này, Cao Viên Viên cũng thế, Cao Viên Viên chính mình liền có hào trạch, nhưng cùng Diệp Vũ bộ này không so được, là thật khai nhãn giới. Tôn Lệ nhận được xung kích liền lớn hơn nữa, rất khó là đem hiện tại cái này ở mấy ức hào trạch Diệp Vũ cùng ban đầu nhận thức cái kia tiểu sắc lang đánh đồng, chỉ có thể nói đối phương là thật che giấu quá sâu, loại biệt thự này vừa nhìn liền muốn trang hoàng thật lâu. Tuyệt đối không là mới vừa vào tay, ít nhất cũng trùng tu một năm trở lên, tính thượng Diệp Vũ bên này là vừa trở về, chẳng khác nào nói là hai năm trước liền vào tay. Tôn Lệ còn thật không có đoán trước sai, ngôi biệt thự này Diệp Vũ là 09 năm nhận thức Vũ Điền Huệ Tử về sau, làm nàng băng chính mình biến thành, thẳng đến năm trước tháng 6 phần mới chính thức trùng tu xong, bản thân chính là ấn tầng cao nhất tiêu chuẩn đi, là hắn chuyên môn hưởng lạc, mang theo một đám muội tử nhóm cùng một chỗ xa đọa happy xa đọa nơi, thiên đường đã mất. Đơn giản tới nói tầng cao nhất cái gì tiêu chuẩn, nơi này chính là cái gì tiêu chuẩn, tuyệt đối đều là dùng quý nhất, không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Tầng cao nhất không phải là mỗi cá nhân đều đi qua, bất quá Bạch Băng các nàng là có đi qua, cho nên rất nhanh phản ứng, này không phải là tầng cao nhất trang hoàng phong cách sao? Không phải đâu, còn chuẩn bị bánh ngọt, hôm nay có người sinh nhật sao? Không à, bất quá chỉ cần hài lòng, tùy thời đều là sinh nhật. Nhìn gương mặt ngây thơ rất là thuần khiết cảnh điềm, Diệp Vũ là gương mặt xấu xa mỉm cười nói. Na Chát có chút mặt đỏ tại cảnh điềm tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu, nghe cảnh điềm cũng là gương mặt thẹn thùng, còn có thể như vậy, điều này cũng quá cái kia đem, Na Chát phía trước bất hội cũng như vậy quá a. Vừa nhìn Na Chát phản ứng này, Diệp Vũ chỉ biết muốn chuyện xấu, lập tức là hướng về cảnh điềm dò hỏi điềm điềm, người muốn sinh nhật sao? Cảnh điềm nghe vậy là vội vàng lắc đầu nói không muốn. Ta mới không muốn sinh nhật, nếu không Tuyết tỷ a, Bạch tỷ tỷ cũng có thể a. Diệp Vũ nghẹn cười xấu xa đưa ánh mắt đặt ở Hàn Tuyết cùng Bạch Băng thân thể của các nàng thượng hỏi vậy các ngươi hôm nay muốn sinh nhật sao? Bạch Băng là thoải mái trả lời có thể a, này có cái gì? Không rõ liền Hàn Tuyết cũng không cự tuyệt tính toán, là theo đồng ý nói được a. Vậy thì tốt, các ngươi hiện tại trước cởi quần áo a, đem quần áo những cái này tất cả đều thoát, ngoan. Nghe lời. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết là chớp mắt há hốc mồm, sau đó là theo bản năng nhìn về phía cái này 15 tấc 3 tầng đại bánh ngọt, mơ hồ là đoán được rồi, sau đó là tức giận trừng mắt nhìn cảnh điểm cái này chuyên hố người mình tiểu phản đồ liếc nhìn một cái, cuối cùng là Bạch Băng last hit nói được chưa, kia điểm điểm cũng theo chúng ta cùng một chỗ quá sinh nhật tốt lắm, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, luôn luôn đều là có phúc cùng hưởng. Nhìn Diệp Vũ lại lần nữa đầu tà ác ánh mắt, cảnh điểm là cá nhân hoàn toàn há hốc mồm, Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, Joker đúng là ta chính mình. Bất quá cảnh điểm vẫn là rất lớn khí sảng mau, dù sao biệt thự party rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Na Chát phía trước liền tiết lộ qua, cho nên điều này cũng không có gì, ít nhất còn có thể hưởng thụ một chút nữ nhân vật chính đãi ngộ, chính là cảm thấy có chút là lạ, này đại tài tử quả nhiên cũng không phải là thứ tốt gì, càng có tài hoa nam nhân ngoạn càng hoa. Chương 1287 sinh nhật 2. Lúc này đây qua tới tham gia party người, tính đi lên kinh thành tứ Mỹ, tổng cộng là có 11 người, theo thứ tự là Chu Tuệ Mẫn, Chu Nhân, Cao Viên Viên, Cổ Tĩnh Văn, Tằng Lê, Tôn Lỵ, Lý Tư Tư, Na Chát, Bạch Băng, Hàn Tuyết, Cảnh Điềm. Trong này có đến biệt thự chơi đùa chỉ có Na Chát một cái khác thật đúng là lần thứ nhất, bất quá ngược lại cơ bản đều cùng Diệp Vũ chưa ngủ nữa, xem như lần thứ nhất phá băng chỉ có Tằng Lê, Bạch Băng, Hàn Tuyết cùng Cảnh Điềm các nàng 4 cái. Cho nên sinh nhật party cái này chủ đề trò chơi đại gia ngay từ đầu cũng không quá quan tâm biết, cũng không hiểu tại sao muốn chuẩn bị như vậy một cái bánh sinh nhật, bởi vì KTV bên này hiện tại có thể là chuẩn bị không ít món điểm tâm ngọt cùng đồ ăn vặt, cũng không kém ăn ngon. Bất quá rất nhanh đại gia chỉ biết cái này bánh ngọt chân chính cách dùng rồi, dĩ nhiên là đem sinh nhật thỏ tinh lấy hết quần áo, sau đó là đem bánh ngọt thượng kem cùng một chút hoa quả sô-cô-la vẽ loạn tại đầu vú phía trên đầu uy Diệp Vũ người nam này chủ nhân, không đơn thuần là vú sữa, còn có âm hộ, này thật đúng là có đủ phá hư. Thứ nhất bị Diệp Vũ như vậy thưởng thức chính là Cảnh Điềm, liền ngoại hình tới nói, Cảnh Điềm là tuyệt đối sắp xếp thượng tá hoa, bản thân cũng là danh liệt lúc trước 10 đại giáo hoa nhóm, chỉ có thể nói sau khi tốt nghiệp, liền có một chút sắp xếp không tiến Bắc Điện sử thượng mạnh nhất 10 đại giáo hoa, chỉ có thể coi là chuẩn giáo hoa trình độ, cùng Na Chát so, xác thực kém một chút, xem như chuẩn 90 phân đại mỹ nữ a. Bị Diệp Vũ như vậy trước mặt mọi người tập ngực, Cảnh Điềm kia trương rất có mị lực khuôn mặt phía trên mang theo mãnh liệt xấu hổ. Không biết như thế nào sắp đặt tay nhỏ, tại trong hoảng loạn là đem Diệp Vũ bóp nàng mông tròn bàn tay to phía dưới ý thức vuốt ve rồi. Cảnh Điềm là 88 năm, năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một năm, còn không có qua lại quan hệ quá bạn trai, là thực sự có một chút không quá thói quen như vậy vô cùng thân thiết hành vi. Diệp Vũ thích nhất nàng cũng là điểm ấy, cho nên cái kia song nóng cháy ánh mắt tham lam thưởng thức Cảnh Điềm khuôn mặt xinh đẹp cùng mượt mà thân thể yêu kiều, nhất là nàng kia thanh thuần tịnh lệ thẹn thùng bộ dáng. Nhìn Diệp Vũ rất là bên trên. Cảnh Điềm cũng không tính là vòng nội được chào đón nhất tinh xảo mặt nhỏ cùng cá chép bạc hệ cao cấp mặt, nàng thuộc về thiên quý khí phú quý tướng mạo. Cảnh Điềm tướng mạo phi thường quý khí, nếu như là tại cổ đại, nàng tướng mạo vừa nhìn chính là nhà giàu thiên kim tiểu thư. Cảnh Điềm ngũ quan phân bố đại khí, bộ mặt hình dáng đường nét dịu dàng không có cổ ấu, bộ mặt no đủ tràn đầy, thiếu nữ cảm mười chân, tăng thêm siêu bạch làn da. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đều bất hội là người nhà bình thường đi ra. Độc đáo tâm hình mặt, vì Cảnh Điềm tăng thêm một chút thông minh cảm giác, Cảnh Điềm bộ mặt cốt cách cảm không phải là rất mạnh, cằm nhọn nhọn vô cùng linh mẫn động. Trung thượng đình có một chút trường, nhìn rất công kích tính, lại tăng thêm cằm thu được thực tiêm tế, hiện lên đồ tam giác, cho nên thị giác thượng cùng truyền thống chứng ngỗng mặt xà tinh mặt có khác biệt, bí mật phi thường dễ nhìn, nhưng màn ảnh có chút phi chủ lưu, không xấu. Nhưng không bí mật làm người ta kinh diễm. Toàn bộ ngũ quan trừ bỏ độc đáo khuôn mặt hình bên ngoài, chủ yếu là ánh mắt, một đôi mượt mà mắt hạnh thực có linh tính, mắt cự góc hẹp mắt liệt trọng đại, khóe mắt phi thường mượt mà, khóe mắt giơ lên, toàn bộ ánh mắt nhìn qua phi thường có khí thế. Đồng thời Cảnh Điềm ánh mắt vẫn là kiểu dáng châu Âu đại mắt hai mí, có vẻ toàn bộ ánh mắt rất lớn rất thần. Cảnh Điềm mũi chân núi rất cao thực đỉnh, sống mũi tế mà thẳng, còn thực thẳng tắp. Mi cốt cùng chân núi nối tiếp tự nhiên lưu loát, mũi tinh xảo tương đối mượt mà, nhìn qua rất cảm giác thân thiết, đồng thời môi của nàng bộ no đủ, rất là nở nang, môi trâu rõ ràng, môi phong rõ ràng, cười lên khi thực dễ nhìn rất ngọt, chỉnh thể thượng có chút ngọt sủng hệ hương vị. Về phần dáng người, 165 trái phải lao cao không tính là thấp, nhưng dáng người tỷ lệ có chút giống như, cùng loại Dương Dĩnh, xem như lục đầu thân, không đến thất đầu thân như vậy tỷ lệ. Cùng Na Chát cái loại này tiếp cận bát đầu thân hoàng kim tỷ lệ siêu khuôn dáng người càng là không so được. Nhưng Cảnh Điềm mông rất lớn, rất nhục cảm, vú sữa hiện tại tuy rằng còn không có phát sinh dục thành thục, nhưng là sơ cụ quy mô, cấp nhân chỉnh thể cảm giác chính là phi thường mượt mà phú quý, tuyệt đối thuộc về là nhân gian phú quý hoa một loại kia hình, cùng cái kia giống như hồ ly giống nhau Hoắc Tú Tú có chút cùng loại. Không tính là tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng chính là thực mê người, nhấc tay đầu chân ở giữa có loại thực đặc biệt mị lực. Thật muốn làm cho phía trên một chút dụ dỗ thủ đoạn, bình thường nam nhân chỉ sợ còn thật có khả năng chống đỡ không được. Bạch Băng cùng Cảnh Điềm kỳ thật cũng rất cùng loại, cũng là một mình nhìn còn chưa xong mỹ tướng mạo, nhưng rất lớn khi phú quý, khí chất tốt lắm, nhìn ra được xuất thân không bình thường, có chút phú quý hoa hương vị, nhưng Bạch Băng so Cảnh Điềm Thiên thành thục ngự tỷ một chút, không nàng mạnh như vậy thiếu nữ cảm giác, kỳ thật cùng Kim Hê Sun tướng mạo thượng chẳng phải là rất giống, nhưng thần vận khí chất phi thường tương tự, đều là nắng hình đại mỹ nữ, thích hợp biểu diễn một chút thời trang kịch cùng cổ trang kịch. Hơn nữa không thể diễn ngốc bạch ngọt, tiểu nữ sinh, thiên nữ vương ngự tỷ một điểm nhân vật thích hợp hơn các nàng một chút. Tốt, ăn ngon không? Ăn ngon à, chứa tại miệng bên trong vị rất ngon, Điềm Điềm ngươi thật đẹp mắt, xác thực có chút ngọt, phải thử một chút phía dưới sao? Diệp Vũ nói nhân tiện là nhìn về phía Bạch Băng, nhìn thấy nàng viên cầu cùng mông, còn có kia đại chân dài, quả thực muốn nhân mạng già, cùng gợi cảm so với đến đáng yêu không đáng giá một đồng tiền. Tuy rằng Cảnh Điềm tiềm lực rất lớn, tương lai đều có thể, nhưng liền hiện giai đoạn tới nói, vẫn là Bạch Băng càng gợi cảm chiêu chọc người một chút, nhấc tay đầu chân ở giữa đều phi thường có mị lực, đơn liền đối với nam nhân lực hấp dẫn tới nói, Bạch Băng là so hiện giai đoạn Cảnh Điềm càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Băng là thực có can đảm ngoạn, tại nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát về sau, là chủ động tại bộ ngực của mình cùng âm hộ vẽ loạn bánh ngọt cùng kem, thậm chí là cố ý cắt xuống một miếng nhỏ trực tiếp nhét vào tiểu huyệt của mình gắt gao kẹp chặt, thử hỏi cái nào cán bộ có thể khiêu chiến như vậy uy hiếp. Diệp Vũ mỗi lần nhìn đến Bạch Băng mặc lấy tất chân dày cao gót cùng ôm mông váy ngắn thời điểm liền đặc biệt có cảm giác, thường xuyên là có ảo tưởng quá đem nàng thành thục nóng bỏng thân thể đè ở dưới người, từ phía sau vén lên váy, đem quần lót đẩy đến một bên, cứ như vậy hung hăng từ phía sau tiến vào nàng. Càng xem càng bên trên Diệp Vũ là nhịn không được tại trong lòng mặc niệm nói không được, nghĩ thật hưng phấn không ngăn được, cảm giác mau bạo giống nhau. Nữ nhân này quá, thật là một mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Cảnh Điềm bên này vừa mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện Diệp Vũ này cha nam dĩ nhiên là trực tiếp ghé vào Bạch Băng trên người ăn lên nàng trên người kem bánh ngọt, là làm thật vất vả điều chỉnh tốt trạng thái, đang có một chút tâm động ngọt ngào Cảnh Điềm rất là không lời, quả nhiên là siêu cấp cha nam một cái, căn bản sẽ không nên đối với hỗn đản này ôm lấy ảo tưởng. Chương 1288 sinh nhật 3. Hàn Tuyết là gương mặt bội phục nhìn Bạch Băng, bất quá làm nàng như vậy chủ động nàng là thật không làm được đến. Mặc dù lớn ra hiện tại cũng đã là trực tiếp hát lên ca đến, vui chơi giải trí cho nhau chơi đùa, cũng không có một mực theo dõi hắn nhóm tại nhìn, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng thói quen vẫn để cho Hàn Tuyết không quá thích ứng loại sự tình này, thậm chí mơ hồ có một chút hối hận tới rồi. Hoa ngu vòng quy tắc ngầm tuy rằng rất nhiều, nhưng có tam loại nữ minh tinh là cơ bản không có khả năng gặp được đến những cái này quy tắc ngầm, trừ phi là các nàng mình muốn xuống biển, bằng không rất ít sẽ bị ức hiếp. Thứ nhất loại tự nhiên là tài phiệt hào môn thành viên, cũng chính là cái loại này ra thế hiển hách gia cảnh tốt lắm, như vậy phú nhị đại vòng tròn kỳ thật rất nhiều, Bạch Băng cùng Kim Thái Hy là thuộc về là này một loại điển hình, cho nên rất ít sẽ gặp phải quy tắc ngầm, gặp được cũng có thể nói thẳng không, thật muốn trở mặt, không hay ho cũng tuyệt đối không có khả năng là các nàng. Loại thứ hai là dựa vào tài phiệt hào môn thượng vị nữ minh tinh, đơn giản tới nói chính là sau lưng đứng lấy tư bản cùng kim chủ một loại kia, loại này nhiều nhất, ví dụ như Lưu Diệc Phi, Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm các nàng, hiện tại là thuộc về là này một loại hình, trên cơ bản không ai dám đối với các nàng làm loạn, thậm chí rất lâu kịch tổ mở diễn, một chút không thành thật hạnh kiểm xấu đều sẽ bị trước tiên chào hỏi, bởi vì đến lúc đó đánh nhưng là kia có chút lớn lão khuôn mặt, này cũng không phải là nói lời xin lỗi nhận thức cái sai có thể xong việc. Nhẹ thì phong sát, nặng thì đột tử đầu đường. Đệ tam loại thuộc về có đặc thù bối cảnh, ví dụ như chính trị gia tộc có quân đội bộ đội bối cảnh, hoặc là thư hương môn đệ, dân tộc thiểu số linh tinh, loại này bởi vì đề cập quyền lực, hoặc là sau lưng liên lụy rất lớn, cũng rất ít có người dám đối với những nữ minh tinh này hồ đến, sợ nháo ra chuyện. Na Chát, Hàn Tuyết là thuộc về là này một loại hình, Hàn Tuyết trong nhà nhưng là có quân đội bối cảnh, tuy rằng không tính là thực đứng đầu cái loại này, nhưng là tuyệt đối không phải là người bình thường dám lung tung nghĩ cách, phía trước gia nhập liên minh gia lúa đi cảng vòng phát triển, gia lúa lão bản đều đối với nàng gia chiếu cố nhiều, không nói tài nguyên nghịch thiên. Nhưng ở phương diện an toàn vẫn là thực hạ tiền vốn, là thật chưa từng gặp qua phiền toái gì, đem nàng bảo hộ vô cùng tốt. Mặt sau cảm thấy cảng vòng không có gì tiền đồ hy vọng, muốn hồi nội địa, gia lúa lão bản cũng là trực tiếp phóng người, liền tiền bồi thường cũng chưa muốn, đây mới thực sự là có bối cảnh, cũng chính là tục xưng bối cảnh nhân sĩ. Đương nhiên, bối cảnh nhân sĩ cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy như bức, dù sao có bối cảnh khá hơn rồi đi, người lại không phải là bối cảnh đến đây lớn nhất cái kia. Hơn nữa người chính là trước đài, không phải là phía sau màn, cho nên cũng cứ như vậy. Bối cảnh mang cho ngươi không phải là nhất định có thể công thành danh toại, chính là có thể để cho ngươi có được tuyệt đối công bằng tự do hoàn cảnh, bất hội gặp được không công bằng đãi ngộ, cũng không có khả năng gặp được đến kia một chút cái gọi là quy tắc ngầm cùng phiền toái, đây mới là bối cảnh nhân sĩ ưu thế lớn nhất. Cho nên Hàn Tuyết như vậy chỉ là muốn lăn lộn vòng, tại vòng tròn bên trong an ổn phát triển, thực dễ dàng, nhưng muốn lăn lộn vô cùng thành công, thực phong cảnh, ngượng ngùng, vô dụng. Bởi vì bất kỳ cái gì ảnh thị vòng tròn chân chính có thể làm chủ chỉ có phi thường đều biết mấy cái người, bọn hắn nhiều nhất là không đắc tội ngươi tìm làm phiền ngươi, nhưng trông cậy vào bọn hắn nâng ngươi liếm ngươi, vẫn là không có khả năng, trừ phi ngươi chính mình lúc còn nhỏ, có thể được đến ủng hộ của bọn họ cùng tín nhiệm. Hàn Tuyết ngay từ đầu kỳ thật cũng không nghĩ tới phải đi như vậy đường tắt, nàng cùng Cảnh Điềm, Bạch Băng các nàng là không giống với, tuy rằng Cảnh Điềm trong nhà cũng có trưởng bối tham chính, nhưng Cảnh Điềm trong nhà thuộc về tân quý. Hơn nữa tạm thời là không có xuất hiện vị trí rất cao, có thể hay không đi lên còn phải đánh dấu chấm hỏi, bất quá thật muốn có thể đi lên, Cảnh Điềm bối cảnh liền lợi hại, thậm chí là tại nàng bên trên, ai kêu nàng bên này đã coi như là dần dần xuống dốc, ngã ra trung tâm quyền lực bị biên duyến hóa. Liên tục thưởng thức trong chốc lát Cảnh Điềm cùng Bạch Băng về sau, Diệp Vũ tự nhiên là đem mục tiêu đánh tới Hàn Tuyết nơi này, Hàn Tuyết kỳ thật không tính là rất xinh đẹp, tướng mạo có chênh lệch chút ít khổ tương không tốt, chưa tính là chân chính nữ chủ mặt. Thích hợp hơn biểu diễn nữ phối, nhất là một chút tâm cơ nữ, phía trước rất nhiều nhân vật cũng đều là cái này loại hình, kỳ thật nàng muốn đỏ tía rất khó, Diệp Vũ đều bang không lên bận rộn. Bất quá có đôi khi ngoạn đúng là một thân phận, chỉ cần bản thân không xấu, thấy qua đi, thân phận đủ đặc biệt, cũng vẫn là thực hấp dẫn nhân, hơn nữa đây chính là hệ thống chứng thực quá người vợ, nghĩ nghĩ còn rất kích thích. Nếu không ngươi cho ta liếm một lát. Diệp Vũ trực tiếp dùng ngón tay đào nhất khối lớn kem vẽ loạn ở tại mình đã nhếch lên cao đại dương vật phía trên, vừa rồi vì đồ thuận tiện, cũng là sợ quần áo dính thượng kem, hắn là theo lấy cùng một chỗ đem quần áo quần tất cả đều cởi hết sạch. Hàn Tuyết có chút mặt đỏ nhìn căn này dính đầy kem, thậm chí là tại trong kem sen lẫn một viên hồng anh đào đại lòng nướng, là thực sự là vô cùng đại, nhìn qua liền vị rất ngon, lại không phải là chưa từng trải nghiệm, Hàn Tuyết là đỏ mặt trực tiếp ngậm đi lên. Diệp Vũ hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, hắn đêm nay uống nhiều rượu, hiện tại cũng đang uống, chủ yếu là Hàn Tuyết trên người bắp rất nhiều, hiện tại nhìn nàng cũng cùng khác nữ nhân giống nhau quỳ liếm chính mình, tự nhiên là làm Diệp Vũ rất là đắc ý, có loại trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. So với Cảnh Điềm, rõ ràng cho thấy Bạch Băng bên này càng thêm chủ động, thừa dịp Hàn Tuyết đang tại cấp Diệp Vũ bú liếm lúc, trực tiếp là theo Diệp Vũ phía sau ôm lấy hắn, thân thể dán vào hắn sau lưng. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia nổi lên điểm lồi mang cho hắn cọ sát cảm giác, tay hắn đã về phía sau phía dưới tuột xuống, trực tiếp sờ lên Bạch Băng tiểu huyệt. Đương Diệp Vũ đụng đến Bạch Băng đã ướt át tiểu huyệt thời điểm, tiểu huyệt chỗ đó dính vào không ít nước miếng cùng dâm dịch, Bạch Băng giống như điện giật giống nhau khép lại thon dài chân đẹp, rất là thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng. Đều đã ẩm ướt thành như vậy a, trước phải cùng ta chơi một lát sao? Ta đều còn chưa khỏe tốt thưởng thức qua băng tỉ ngươi mùi vị đâu. Diệp Vũ một bên nói một bên là bắt tay đặt ở Bạch Băng đùi bên trong cùng hai chân ở giữa tiểu phóng túng ép thượng vuốt ve. Nhìn dáng người rắn chắc cường tráng này nọ lại cũng đủ thô to, hơn nữa bộ dạng thanh tú đòi nhân yêu thích, còn rất tài hoa Diệp Vũ, Bạch Băng là chớp mắt liền có một chút động tình lên, nàng nhưng thật ra là phi thường yêu thích Diệp Vũ này một cái, cho dù là ước pháo nhất giả tình cũng không thấy được có cái gì chịu thiệt, rõ ràng liền có một chút mong chờ đi lên hắn tiến thêm một bước động tác. Chương 1289 sinh nhật 4. Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân là vẫn luôn có vụng trộm quan sát Diệp Vũ bên kia, thường thường liền châu đầu ghé tai, cho nhau nói nhỏ. Kỳ thật Diệp Vũ ngoạn cái này đối với các nàng mà nói không coi vào đâu mới mẻ ngoạn ý, nhưng cũng không phải là phía trước thể nghiệm qua, mà là nghe nói qua, bởi vì đây đều là kia một chút càng vòng đại lão ngoạn còn lại, ví dụ như Dương Thụ Thành danh tiếng lừng lẫy bánh ngọt môn, không sai biệt lắm chính là cùng loại ngoạn pháp. Năm 1999, Lương Vịnh Kỳ cùng Dương Thụ Thành phát sinh bánh ngọt môn về sau, Hướng Hoa Thắng cảnh cáo Dương Thụ Thành Lương Vịnh Kỳ bây giờ là của ta người, ngươi vài cái ý tứ. Xem như Hong Kong lớn nhất công ty giải trí anh hoàng lão bản, Dương Thụ Thành sớm nhất là dựa vào đưa tay biểu hiện nghiệp làm giàu. Dương Thụ Thành 23 tuổi thành lập đồng hồ công ty, không đến 30 tuổi trở thành Hong Kong đồng hồ đại vương, đem công ty làm đưa ra thị trường, trở thành anh hoàng tài chính tập đoàn lớn nhất cổ đông. Dương Thụ Thành từng nói trên đời không có nam nhân không tham tài háo sắc, cũng không có nữ nhân không tham mộ hư vinh, nhưng quân tử ái tài, lấy chi có câu, thục nữ mộ quý, hằng chi lấy tình. Lương Vịnh Kỳ 1976 năm sinh ra ở một cái hạnh phúc nhà bốn người, cùng tên là Lương Vịnh Tuấn đệ đệ vì Long Phượng Thai, gia cảnh cũng không tệ, mười mấy tuổi phía trước nàng là một cái sung sướng tiểu thiên sứ. Tại Lương Vịnh Kỳ mười mấy tuổi thời điểm phụ mẫu theo cảm tình bất hòa song phương quyết định ly hôn, Lương Vịnh Kỳ cùng mẫu thân cuộc sống. Tại Lương Vịnh Kỳ còn không có ra trường học thời điểm đã bị Tinh Tham đề cử cấp người Đông Thăng đạo diễn, tham gia diễn Liệt Hỏa Chiến Xa, cũng đạt được cùng Thiên Vương Lưu Đức Hoa hợp tác quý giá cơ hội. 1997 năm, Lương Vịnh Kỳ nhận được Vương Tinh mời, biểu diễn yêu thích 100% anh hùng nữ nhân vật chính. Bộ phim này nam nhất hào đúng là Trịnh Y Kiện, Lương Vịnh Kỳ cùng Trịnh Y Kiện hợp tác điện ảnh về sau, liền rơi vào bể tình, mà khi mọi người đều biết, Trịnh Y Kiện cùng Thiệu Mỹ Kỳ là vòng nội công nhận một đôi. Mà khi Trịnh Y Kiện gặp được Lương Vịnh Kỳ, kìm lòng không được yêu phía trên nàng, vì thế, phát động chấn động một thời song kỳ yêu, Trịnh cuối cùng Y Kiện vẫn là lựa chọn tân hoan, từ bỏ cũ yêu. Nhưng mà Trịnh Y Kiện nào biết đâu, sự lựa chọn của hắn, lại trong vô tình bát rối loạn anh hoàng lão bản Dương Thụ Thành tính toán. Lương Vịnh Kỳ tại quay phim khi bị hợp tác phương anh hoàng giải trí lão bản Dương Thụ Thành nhìn trúng, lập tức manh động ái mộ chi tình. Dương Thụ Thành còn từng cấp Lương Vịnh Kỳ mở ra điều kiện chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta qua lại quan hệ, về sau không lo không nữ nhân vật chính đương, ta có thể cho đại gia nhóm làm phối hợp diễn đến sân ngươi. Có thể Lương Vịnh Kỳ không chút nào không cho hắn mặt mũi, nhất cự tuyệt nữa sau đó, thậm chí trực tiếp cùng Trịnh Y Kiện ở chung, tỏ vẻ quyết tâm của mình. Vốn cho rằng, chuyện này liền đến đây kết thúc, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Dương Thụ Thành gặp Lương Vịnh Kỳ đối với chính mình như thế lạnh lùng. Vì thế tự tay tạo cho bánh ngọt môn sự kiện. Mượn sinh nhật yến hội cơ hội Dương Thụ Thành vốn là chuẩn bị đến Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, chẳng qua bởi vì hắn tự thân nguyên nhân không có thể như nguyện, đối với lần này hắn trực tiếp cầm lấy nhất khối lớn bên cạnh kem bánh ngọt hướng về Lương Vịnh Kỳ hạ thân nhét đi vào, sau đó mùi ngon ăn lên bánh ngọt, liếm sạch sẽ. Lương Vịnh Kỳ bị Dương Thụ Thành dâm nhục sau cũng không dám tùy ý lộ ra. Về sau Dương Thụ Thành lại khắp nơi làm khó dễ Lương Vịnh Kỳ, tìm người uy hiếp nàng. Lương Vịnh Kỳ cuối cùng thực tại không có cách nào lại tìm Hướng Hoa Thắng, trở thành Hướng Hoa Thắng nữ nhân. Theo sau Hướng Hoa Thắng trực tiếp cấp Dương Thụ Thành gọi điện thoại, xưng Lương Vịnh Kỳ là hắn người, thỉnh hắn giơ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần. Dương Thụ Thành lông mày nhíu một cái, nói Hoa Thắng, chuyện này ngươi không cần lo cho, đây là ta cùng ân oán của nàng. Nhưng Hướng Hoa Thắng khẩu khí cường ngạnh, rõ ràng báo cho biết Dương Thụ Thành Lương Vịnh Kỳ hiện tại cùng hắn, về sau Dương Thụ Thành vừa nghe Hướng Hoa Thắng kiên định khẩu khí. Cũng không khỏi không phục nhuyễn, từ nay về sau chưa lại quấy rầy Lương Vịnh Kỳ. Việc này sau đó, Lương Vịnh Kỳ thân thể cũng bởi vậy xuất hiện vấn đề, nghe nói còn phi ra ngoại quốc cứu chữa một phen. Cùng Lương Vịnh Kỳ luyến ái Trịnh Y Kiện lúc ấy vẫn là anh hoàng nghệ nhân, cũng bởi vì chuyện này nhận được không nhỏ ảnh hưởng, bị tuyết tàng, tại sự nghiệp phát triển tối hoàng kim thời kỳ, Trịnh Y Kiện cũng không diễn có thể chụp. Mà trải qua chuyện này sau đó, Lương Vịnh Kỳ danh tiếng hủy hết. Nàng tại đại chúng hình tượng trong lòng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Lương Vịnh Kỳ cùng Trịnh Y Kiện ở giữa quan hệ cũng không tiếp tục giống phía trước tốt như vậy, hai người cuối cùng tuyển chọn hòa bình chia tay. Cùng Trịnh Y Kiện chia tay sau đó, năm 2011, cũng chính là đầu năm nay, Lương Vịnh Kỳ tránh hôn gả cho một cái Tây Ban Nha lão công, hơn nữa còn sinh hạ nhất đứa con gái, xem như hoàn toàn cáo biệt giới giải trí. Bất quá Diệp Vũ bên này lại không phải là Dương Thụ Thành như vậy lại phế lại mê. Còn thực không tiết tháo điểm mấu chốt hỗn đản, hắn lại bất hội thật hướng đến bên trong loạn bỏ vào này nọ, càng nhiều chính là một loại tình thú tương tác, này tự nhiên là làm càng vòng Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân Trường thở phào, an tâm không ít. Nói khi nào thì đến phiên chúng ta à? Chúng ta, Chu Nhân rất là kinh ngạc nhìn Chu Tuệ Mẫn liếc nhìn một cái, sau đó là gương mặt cổ quái nói mạnh như vậy tráng đẹp trai rất là tài giỏi tiểu thịt tươi cùng người cái này buồn tao thiếu phụ ân ái, có phải hay không tâm lý một mực thực mong chờ? Các người phía trước có đã làm sao? Còn không có, bất quá lúc này đây sợ là sẽ không bỏ qua ta, thật muốn cự tuyệt, sợ là sẽ bị đổi rác, sau đó phong sát. Chu Tuệ Mẫn lại không phải là cái gì ngu ngốc, tự nhiên là hiểu được những cái này quy tắc ngầm, bản thân cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt, không thấy được chính là một chút phối hợp diễn ở đây những cái này nữ nhân đều là các loại thường bề đầu sao. Bên trong không thiếu một chút tuổi trẻ Mỹ mạo xuất thân tốt lắm bạch phú Mỹ hào môn thiên kim. Đối với điểm ấy, Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân cũng không tính ngoài ý muốn, làm trải qua cảng vòng huy hoàng cuối cùng các nàng, tự nhiên rõ ràng ảnh thị vòng chân tướng, xét đến cùng kỳ thật chính là lớn nhất mấy cái người ta nói tính, cái khác cũng chỉ là mặt ngoài đại nhân vật, trên thực tế, kia lớn nhất vài người không gật đầu, quản ngươi cái gì đại đạo diễn đại minh tinh đều là không có biện pháp khởi động máy quay phim, càng không có biện pháp tiến vào rạp chiếu phim, đây mới thực sự là đại lão. Dương Thụ Thành hiện tại cũng vẫn là cảng vòng đứng đầu đại lão, nói lời giữ lời cái kia người. Nhưng hiện nay Hoa Ngô Vòng đã không còn là Cảng Vòng một nhà độc quyền. Đồng thời Diệp Vũ xem như nhảy ra nguyên bản ngành nghề hình thức tự thành nhất phái. Hắn hiện tại thậm chí so lớn nhất mấy cái người ta nói càng có phân lượng. Mấy cái còn nghĩ hết biện pháp phùng hắn chân thối, cầu hắn hợp tác, cho nên a, như vậy một người tuổi còn trẻ đẹp trai còn phi thường lợi hại, tại sao muốn cự tuyệt, không chừng là ai chiếm tiện nghi ai. Về phần cái gì ngọc nữ trưởng môn nhân linh tinh, nghe một chút là được, Chu Nhân còn nói nàng là cơ đốc giáo đồ, tín giáo, cự tuyệt trước hôn nhân tính hành vi, lời như vậy cũng hãy nói một chút, nhân thiết mà thôi, đừng nói lúc trước cái kia hắc xã hội đại hành kỳ đạo Cảng Vòng, chính là hiện nay nội Ngô cũng tuyệt đối không có mấy người cái gọi là ngây thơ ngọc nữ, thật muốn có, kia xác định vững chắc không hồng, trừ phi bối cảnh nghịch thiên, còn người xem duyên tốt lắm, bằng không cơ bản đều mất đi ở đám người. Rất khó có ngọn. Cho nên Chu Nhân cùng Chu Tuệ Mẫn bây giờ là một chút cũng không bài xích vụng trộm nhìn lên Diệp Vũ bên kia bánh ngọt trải nghiệm, biết hắn đêm nay hẳn là trước cầm lấy Cảnh Điềm, Bạch Băng, Hàn Tuyết các nàng khai đao, hơn nữa đêm nay người là thực sự là vô cùng nhiều, chính mình bọn người còn phải cố gắng nhiều hơn. Chủ động nắm chắc cơ hội mới được. Chương 1290 sinh nhật năm. Diệp Vũ rất nhanh là buông ra Hàn Tuyết, bắt tay phản đến Bạch Băng to lớn viên cầu phía trên, bắt đầu tùy ý kia cảm giác tuyệt vời tùy theo ngón tay của hắn không ngừng biến hóa. Bạch Băng lúc này thân thể là như vậy cực nóng, Diệp Vũ từng cái động tác đều sẽ làm nàng phát ra không ngăn được tuyệt vời rên rỉ âm thanh. Diệp Vũ rất nhanh liền cảm nhận được Bạch Băng bắt đầu chuyển động chính mình mông tròn, chậm rãi kẹp chặt dương vật của mình, bắt nó cắm ở kia mỹ diệu khe mông bên trong. Nhìn đến Bạch Băng kia gương mặt phong tình ửng hồng khuôn mặt, Diệp Vũ cảm thấy nàng cùng Kim Hê Sun còn chính xác là rất tương tự, nữ nhân này thực có ý tứ, nếu không lưu tại bên người trường kỳ chiêu đùa, dù sao là độc thân, không bằng liền chính mình lưu lại tốt lắm. Cảnh Điểm lúc này là cùng Hàn Tuyết ngồi vào cùng một chỗ, đều là thân thể trần truồng trạng thái, còn sót lại cái kia một chút kem đều đã là bị các nàng thanh lý sạch sẽ rồi, sau đó là gần gũi nhìn Bạch Băng biểu diễn. Trong lòng là âm thầm bội phục lên Bạch Băng dũng khí cùng quyết đoán, xác thực so các nàng thoải mái rất nhiều, là thật có thể thông suốt đi ra ngoài. Bạch Băng tuyệt vời môi hồng đang cùng Diệp Vũ đụng đến cùng một chỗ về sau, Bạch Băng lập tức ôm lấy Diệp Vũ bả vai cổ. Điên cuồng nhiệt liệt đáp lại hắn hôn nồng nhiệt cùng vuốt ve vân vê, đồng thời còn đưa ra một cái linh hoạt tay nhỏ thuần thục vô cùng cầm Diệp Vũ sắp nổ mạnh lửa nóng con cặc, âm thầm giật mình lên đồ chơi này biêu hãn. Đứng lên nằm sấp tốt. Để ta thử xem ngươi chân chính mùi vị. Bạch Băng rất là phối hợp xuyên phía trên phía trước xuyên cái kia song giày cao gót, một chút liền hướng nghiêng về trước nghiêng, song trường chống tại sofa dựa vào lưng. Này vừa đến, giống như là phong tao gợi cảm Bạch Băng đứng thẳng chân đẹp nằm sấp tốt, mông tròn hướng về phía sau nàng Diệp Vũ giống nhau, cái động tác này là nói không ra kích thích cám dỗ, đem Bạch Băng kia tròn trịa mông đẹp phụ trợ cơ hồ hoàn mỹ. Ba ba. Ba âm thanh đột nhiên là đang tại tràn ngập giai điệu cùng tiết tấu ghế lô trung vang lên, đem không ít đang tại hát karaoke nói chuyện phiếm uống rượu bên thứ ba ánh mắt tất cả đều hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Vũ đưa ra bàn tay to hướng về Bạch Băng mông tròn vỗ lấy, lực lượng cũng không lớn, có thể bàn tay vỗ tại kia đẫy đà mông tròn thượng âm thanh nghe đến cũng là rõ ràng như vậy, mỗi một lần bàn tay rơi xuống, đều có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Băng toàn thân buộc chặt đồng thời, còn đang cố gắng thu chặt mông thịt. Vỗ trong chốc lát Bạch Băng tràn ngập co giãn mông cong về sau, Diệp Vũ hai tay dán tại Bạch Băng mông tròn phía trên, như là phát hiện hào ngoạn đồ chơi, không ngừng biến hóa phương hướng xoa nắn, Bạch Băng trừ bỏ cố gắng nâng lên chính mình mông tròn yên lặng phối hợp ở ngoài, rên gì tiếng nghe đến là so với vừa rồi lại dồn dập rất nhiều. A, nha, ta, a, tốt, a, ân, trời ơi, thật lớn, a, a, như thế nào như vậy thô, a, thật dài. Còn chưa tiến vào sao? Địt ta, dùng ngươi đại gia hỏa địt ngươi tao tỉ tỉ. A, tối, thư thái, lại nhanh một chút nha. Cho ta, a, nga nha. Nhiều như vậy muội tử cũng chờ tải, Bạch Băng lại không phải là xử nữ, cho nên Diệp Vũ đang đùa làm cho không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp một cây vào động, trực tiếp theo Bạch Băng phía sau hung hăng địt, đang từ từ là đem dương vật cắm vào, quen thuộc sau đó, một lần lại một lần tiến vào Bạch Băng bên trong thân thể. Tận tình chiêu đùa lên cái này mượt mà gợi cảm hào môn Bạch Phú Mỹ, không hổ là Bạch Phú Mỹ, là thật lại Bạch lại Mỹ. Cùng những người khác khác biệt, Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết thật đúng là lần thứ nhất gần gũi quan sát người khác chân nhân dạy học, hơn nữa bị địch cái kia vẫn là các nàng lão người quen hào tìm muội, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng phát hiện đến Bạch Băng lúc này phảng phất là thực sự là vô cùng sung sướng rất đẹp diệu, là bị Diệp Vũ chiêu đùa thoải mái cực kỳ. Bạch Băng rất nhanh đã bị Diệp Vũ địch trực tiếp thiết thân. Không đợi Hàn Tuyết phản ứng, lúc này một cây thô to dương vật lại lần nữa chống đỡ đến miệng nàng một bên, nàng theo bản năng đưa ra đầu lưỡi đi liếm, nhưng vừa vặn tiếp xúc được một chớp mắt, nàng liền điện giật tựa như về phía sau toàn thân thẳng đi, kinh hoàng chính mình hành vi đồng thời, phẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cái này rất là hỗn đản phá hư nam nhân, còn có kia vừa mới địch ngoạn bạch băng dính đầy đối phương dâm dịch cự căn. Làm sao vậy, đây chính là người yêu nhất đại dương vật Nga, tách ra chân của ngươi, khiến nó tiến vào thân thể của ngươi chỗ sâu a, xem thử ta cùng bạn trai ngươi ai thoải mái hơn. Diệp Vũ lời nói như có ma lực giống như, Hàn Tuyết đùi tự động liền không ngăn được muốn tách ra. Bất quá Hàn Tuyết là rất mau phản ứng, đồng thời có chút ngoài ý muốn Diệp Vũ thế nhưng biết chính mình có bạn trai, bất quá vừa nghĩ đến cái kia đều đã bắt đầu có chút tạ đình bạn trai, Hàn Tuyết đột nhiên cảm thấy cứ như vậy xuất quỹ cho hắn mang nón xanh có vẻ giống như cũng không tệ. Kỳ thật Hàn Tuyết không có rất nhiều người cho rằng cảnh tượng như vậy, hoặc là nói thế gia nữ rất lâu kỳ thật rất bất đắc dĩ, đang hưởng thụ một chút siêu nhiên đãi ngộ cùng địa vị đồng thời, cũng không tránh được miễn cần phải gánh vác rất nhiều cái gọi là trách nhiệm, điểm ấy Hàn Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng xác thực có bạn trai, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cùng đối phương kết hôn, nhưng cái này không phải là nàng chính mình tìm, mà là thân cận nhận thức, bối cảnh tự nhiên không bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra nàng bố dưỡng rất nhanh liền thăng cấp vì ma đô tổng cục một tay, sau thậm chí khả năng trở thành tổng cục lãnh đạo, liền mang theo nàng cũng khả năng trở thành văn nghệ vòng nhân vật trọng yếu, nhưng những cái này không phải là không có điều kiện cùng đại giới. Có thể được an bài thân cận, bạn trai nàng bối cảnh tự nhiên không kém, nhưng tuổi tác quá lớn, lớn nàng dòng dã 18 tuổi, đều nhanh 40 tuổi rồi, hơn nữa kỳ mạo xấu xí, cùng nàng tại cùng một chỗ toàn bộ nhất mỹ nữ cùng dã thú. Nhưng đối với nàng bố dưỡng cùng gia tộc của nàng trợ giúp rất lớn, cho nên tâm lý chẳng sợ không tình nguyện, cũng vẫn là yên lặng tiếp nhận rồi an bài như thế. Cho nên Hàn Tuyết kỳ thật thật không thích, là có rất mạnh trả thù tâm lý, đối với xuất quỹ mang nón xanh loại sự tình này còn thật không có gì áp lực tâm lý, hiện tại vừa nghe Diệp Vũ đột nhiên nhắc tới việc này, cũng không rõ ràng lắm đối phương là thật không biết vẫn là thuận miệng nói, mơ hồ là thực sự có muốn hung hăng sa đọa điên cuồng một phen ý nghĩ. Hắc hắc, học tỷ ngoan. Chỉ cần mở ra chân, lộ ra ngươi huyệt dâm, đệ ta là rất nhanh liền có thể đem ngươi trực tiếp địch thượng thiên nhé. Diệp Vũ ôn nhu ô môn uế ngữ không ngừng khiêu khích Hàn Tuyết thần kinh, thân thể của nàng không tự giác cực nóng, đã có một chút nghĩ phải thử một chút Diệp Vũ căn này bá chủ. Chương 1291 tiếp lấy Vũ, tiếp lấy tấu nhạc 1. Đừng, chấm than, không biết hẳn là như thế nào hồi phục Hàn Tuyết có chút khiếp sợ chính mình cư nhiên kêu ra một cái đừng tự. Khiếp sợ đồng thời hai chân đã không tự giác tách ra đến lớn nhất, nàng chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu lửa nóng, nghĩ liều lĩnh hưởng thụ ma sát, muốn Diệp Vũ đại dương vật cắm vào. Gặp Hàn Tuyết lúc này này khẩu thị tâm phi thú vị bộ dáng, không cần nàng mở miệng, Diệp Vũ một lúc sau liền đứng ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, hai tay để nhẹ tại bắp đùi của nàng phía trên, chậm rãi đem dương vật hướng tiểu huyệt đưa đi. Bàn tay to chạm đến Hàn Tuyết một chớp mắt, Hàn Tuyết mà bắt đầu có cảm giác hít thở không thông. Toàn thân không thể hoạt động, mắt thấy Diệp Vũ cái kia trắng kiện hùng vĩ dương vật cách xa chính mình mật bi càng ngày càng gần, nhục nhã bên trong lại ẩn ẩn mong chờ. A, nha, dương vật cuối cùng đâm vào Hàn Tuyết tiểu huyệt, kia đã lâu no đủ làm cho Hàn Tuyết nhịn không được lên tiếng. Cảm giác được cự vật tiến vào càng ngày càng thong thả, cấp bách Hàn Tuyết hai chân nhất triền, ôm lấy Diệp Vũ eo mông, dùng sức muốn đưa mông đi nuốt hết cây dương vật kia. Mạnh mẽ phản ứng Hàn Tuyết bị chính mình dọa nhảy dựng. Mà này kinh dị lại một chớp mắt bị nguyên thủy sung sướng thay thế, tê dại điện lưu lưu truyền tại toàn thân các nơi, bên trong thân thể dương vật tốc độ rốt cục thì mau, mang tới khoái cảm như biển rộng bình thường đem nàng bao phủ. A, nha, a, ân, a, a, thoải mái, không phải là, ta, không có la, a, nha, a, rõ ràng cho thấy lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này đại gia hỏa Hàn Tuyết đã ý loạn tình mê, miệng không có cản trở. A, thật là thoải mái, thật lớn, a, nha, nha, ân, a, Hàn Tuyết vốn không muốn rên gì, nhưng này một chút dâm loạn từ ngữ giống như kêu ra có thể gia tăng chính mình khoái cảm tự đắc, không để ý liền thói quen gọi ra miệng. A, nha, ân a, nha, a, nhẹ chút, địt chết ta, tốt thô a, thật sự rất lợi hại, cứng quá, chậm một chút, ân, cứ như vậy, a, thật sự rất thoải mái, a. Chát chát ngươi, tốt tính phúc, ân, nha, a, dù sao cũng là hưởng qua vị, Hàn Tuyết tự nhiên biết cái gì mới là tốt dương vật, đột nhiên là có một chút hâm mộ lên na chát. Diệp Vũ nguyên bản quất cắm tần suất rất nhanh, bất quá tại Hàn Tuyết bắt đầu hồ môn loạn ngữ về sau, hắn là thả chậm đút vào tốc độ, tuy rằng tốc độ trở nên chậm, nhưng theo phía trước chín cạn một sâu biến thành chậm tiến chậm ra, mỗi một lần đều trực tiếp lui đến quy đầu chỗ đó, sau đó lại tiếp tục hung hăng một cây vào động, như vậy trực lai trực khứ là làm Hàn Tuyết phá lệ thoải mái thống khoái, rất là mê luyến. Cảnh Điềm là biết Hàn Tuyết, rất sớm liền nhận thức, tương đối tới nói, nàng cùng Bạch Băng nhận thức vô cùng trễ, Bạch Băng vẫn là Hàn Tuyết giới thiệu cho nàng nhận thức, hơn nữa Bạch Băng như vậy vừa nhìn chỉ biết thuộc về gái hồng lâu loại hình, hẳn là bạn trai rất nhiều, ít nhất là rất nhiều người truy, lén lút tương đối ngoạn mở cái loại này, mà Hàn Tuyết tại Cảnh Điềm ấn tượng chung tuyệt đối thuộc về phi thường giữ mình trong sạch quyết không làm loạn truyền thống nữ nhân. Cho nên bây giờ thấy này gương mặt hưởng thụ, rất là phối hợp, một điểm không thua Bạch Băng Hàn Tuyết thời điểm, nàng là thực sự là vô cùng giật mình, đồng thời vô cùng hiếu kỳ loại chuyện đó có phải hay không thực sự có thoải mái như vậy. Cảnh Điềm bối cảnh biết cũng không có nhiều người, nhìn ra được phải là một bạch phú Mỹ, nhưng rốt cuộc cái gì gia đình điều kiện người bình thường xác thực không rõ lắm. Nhưng biết Hàn Tuyết bối cảnh chính là thật có mấy cái, Cao Viên Viên, Lý Tư Tư, Tôn Lị cùng Tằng Lê các nàng những cái này nỗi ngu minh tinh cơ bản đều biết, cho nên nhìn Hàn Tuyết đều thời điểm như vậy, là thực sự là vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm bội phục lên Diệp Vũ lợi hại, bình thường nam nhân có thể làm không được điểm ấy, nữ nhân này cũng không tốt ngủ, thậm chí liền chạm vào đều chạm vào không thể. Na Chát cùng những người khác giao tình giống như, cũng không tính rất quen thuộc, Lý Tư Tư cùng Đường Yên quan hệ tốt lắm, mà Đường Yên là Lưu Diệp Phi phòng làm việc ký hợp đồng nghệ nhân, Na Chát cùng Lý Tư Tư tự nhiên là tiếp xúc không nhiều lắm. Tôn Lị là đường nhân, Cổ Tĩnh Văn là theo Cao Viên Viên cùng một chỗ, mà Cao Viên Viên là Hồng Tinh Ổ, về phần Chu Tuệ Mẫn Chu Nhân vậy càng không có gì giao tình, nơi này nàng một cái quen thuộc đều không có, cho nên Na Chát mới nghĩ muốn mượn sức Bạch Băng, Cảnh Điềm các nàng, cùng Lưu Diệp Phi cái kia tiểu thiếp so với đến, trước mắt chỉ có các nàng tìm muội hai người, xác thực phi thường yếu thế, cái này không thể được. Dù sao hãy cùng thời cổ hậu thông phòng nha hoàn đại nha hoàn không sai biệt lắm, rất giỏi tính cái thị thiếp, liền Di Thái Thái vợ bé Đường Đường chính chính thiếp thị đều tính không lên, tự nhiên không có uy hiếp gì, cho nên Na Chát nhìn thấy một màn này chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy mình là hạ nước cờ hay, tiểu vũ tử hỗn đản này quả nhiên là nhìn chằm chằm mình bên người những cái này khuê mật rất lâu rồi, nếu không ngày nào đó là đem nhiệt ba cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Đang cùng Hàn Tuyết chơi đùa qua đi. Diệp Vũ là kéo lấy các nàng cùng Cảnh Điềm cùng đi ghế lô bên này cực lớn vệ sinh lúc, chẳng những là làm ẩm ướt chia lìa, còn có bồn tắm lớn cùng chuyên môn dùng trong suốt thủy tinh ngăn cách tắm vòi sen khô, toàn bộ vệ sinh ở giữa nhưng là tiếp cận 20 mét vuông, biệt thự của mình trinh là điểm này thuận tiện, chỉ cần bỏ được đập tiền, muốn như thế nào trang hoàng đều được. Không có việc gì, trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy Vũ. Hiện tại đến phiên ta đến ca hát. Nếu không chúng ta hợp hát một bài Đương Yêu đã thành chuyện cũ. Nhìn đột nhiên đối với chính mình phát ra mời Na Chát, Chu Tuệ Mẫn gật gật đầu, bài hát này nhưng là phi thường kinh điển, hơn nữa còn là có một cái Lý Tông Thịnh cùng Lâm Ước liên hợp sướng bản, nàng còn rất yêu thích biểu diễn bài hát này. Cảnh Điềm trên người tự nhiên cũng dính vào không ít bánh ngọt, cho nên cũng đi theo vào thanh rửa đi, tuy rằng không biết vì sao không có trực tiếp cùng nàng ân ái, bất quá Cảnh Điềm cảm giác được ra Diệp Vũ đối với chính mình vẫn rất có hứng thú. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết là liền trực tiếp cùng Diệp Vũ nằm ở đã sớm cất xong hoa hồng cánh hoa bể tắm bên trong, cùng một chỗ phao, tuy rằng bồn tắm này rất lớn, nhưng là liền ba người đồng thời sử dụng, bốn người cũng được, nhưng sẽ rất chen, không thể nằm thẳng tại bên trong, cho nên Diệp Vũ mới chỉ gọi Bạch Băng cùng Hàn Tuyết, không kêu Cảnh Điềm. Cảnh Điềm bản thân là cái loại này thoải mái rất là ngay thẳng tính cách, cũng không có để ý, trực tiếp đi tắm vòi sen khô cọ rửa, đồng thời cửa kính không có đóng. Là vụng trộm nghe lên Diệp Vũ bọn hắn nói chuyện phiếm. Chương 1292 tiếp lấy Vũ, tiếp lấy tấu nhạc 2. Vạn Sơn, là Vạn gia cái kia sao? Vạn lão gia tử Tôn tử. Vạn lão gia tử, đây cũng là ai à? Diệp Vũ thật không biết, là trực tiếp hỏi lên một bên nghe lén bọn hắn nói chuyện phiếm một bên đang tại tắm vòi sen thất tắm vòi sen Cảnh Điềm. Cảnh Điềm là tắt đi vòi hoa sen trực tiếp đi đến Diệp Vũ thân thể của bọn hắn bên cạnh rất là bát quái trả lời là được. Chính là Vạn Dạm A, đệ thập nhất giới, 12 giới bí thư chỗ bí thư, thứ 12 giới, 13 giới ủy viên chính trị cục, làm qua phó tổng lý cùng thường vụ ủy viên chủ tịch quốc hội vị kia. Nhìn toàn thân ướt đẫm rất là gợi cảm tràn ngập ẩm ướt thân cám dỗ Cảnh Điềm, Diệp Vũ trực tiếp đối với nàng phát ra mời nói nếu không ngươi cũng cùng một chỗ. Cảnh Điềm rõ ràng có chút ý động. Bất quá nhìn đã là bị nhét đầy bồn tắm lớn nói nhưng là cũng chưa vị trí à. Không có việc gì, người trực tiếp nằm trên người ta ôm ngươi. Cảnh Điềm nghe vậy thật cũng không cự tuyệt, là trực tiếp mặt đối mặt leo đến Diệp Vũ trên người, bị hắn trực tiếp ôm đến ngực bên trong, cảm giác là lạ, nhưng là không khó thụ, loại trình độ nào đó thượng đây chính là hoàng kim xê vị. Bạch Băng rõ ràng cho thấy không hiểu lắm những cái này, nhà bọn họ là rất đã sớm trực tiếp đi cảng đảo phát triển, đã coi như là cảng đảo bên kia người, chính là nguyên quán là Tây An bên kia, cùng cảnh điểm giống nhau, đây cũng là cảnh điểm cùng Bạch Băng quan hệ rất tốt nguyên nhân, bọn hắn coi như là nửa đồng hương. Cảnh điểm cũng không là cái gì cốt cảm mỹ nhân, tuy rằng cũng không béo, nhưng giờ vẫn là rất có nhục cảm, như vậy có nhục cảm mượt mà dáng người rất tốt, liền có thể ngoạn tính tới nói tuyệt đối so với kia một chút xương sườn tinh càng hương, Diệp Vũ chẳng phải là quá yêu thích quá gầy nữ nhân. Vạn Bảo Bảo biết không? Vạn Bảo Bảo chính là Vạn gia cháu gái, kinh thành tứ đại danh viện một trong. Diệp Vũ này mới nghĩ đến từ mình phía trước xem qua tứ đại danh viện tư liệu, nguyên lai là này một nhà, kia thật đúng là không bình thường. Vạn gia thực đặc thù, chưa tính là khai quốc cao cấp nhất cái kia một đám huân quý, nhưng cùng rất nhiều triều đại giống nhau, khai quốc cao cấp nhất cơ bản phía trên đều sẽ bị thanh toán, hoặc là rất nhanh bên cạnh hoa, ngược lại là lúc khai quốc hậu bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng nửa với những địa phương kia huân quý dễ dàng hơn thuận gió dựng lên, bởi vì bên trên có không ít cái đầu rất cao, kia một chút bị thanh toán rồi, mới phát quý tộc một chốc còn dậy không nổi. Phản thật ra khiến những cái này nửa với hai ba tuyến gia tộc lượm tiện nghi. Vạn gia chính là như vậy, khai quốc sơ gì cũng không phải là, còn không bằng Hàn Tuyết trong nhà hiền hách, nhưng ở thập niên 70 về sau, Vạn gia liền dần dần ra châu, nhất là tại cách mạng văn hóa sau khi kết thúc, gần như là trở thành người thắng lớn nhất một trong, bắt đầu tiếp nhận chức vụ công nghiệp nhẹ bộ thứ nhất phó bộ trưởng, 80 năm tiến vào đầu mối, sau đó là từng bước ngồi lên cửu cái ghế chung một phen, mặc dù là nội các bên trong nhân vật dâu ria, nhưng lại kém cũng là các lão một trong. Hiện nay Hàn gia là khẳng định không sánh được Vạn gia. Người khác lão gia tử còn tại, lại không treo, là hiện trước mắt trên đời cái kia đàn lão gia tử bên trong tối hàng đầu tồn tại một trong, mà Vạn Sơn chính là cháu của hắn, tuy rằng chưa tính là nhận ca người, nhưng là có thể hưởng dụng đại lượng gia tộc nhân mạch cùng tài nguyên. Cho nên vừa ý Hàn Tuyết rồi, Hàn Tuyết còn thật không có nhiều cự tuyệt tiền vốn, nghiêm khắc tới nói, là nàng cùng nhà bọn họ với cao. Đại gia tộc đám hỏi chú ý chính là môn đăng hộ đối, nhưng có đôi khi tình huống tương đối phức tạp, ví dụ như ly hôn. Nhị hôn, hoặc là chính là tìm di thái thái vợ bé ngoại thất, tăng thêm bản thân thành tựu giống như, này sẽ rất khó chân chính môn đăng hộ đối, cho nên cũng theo so chính mình thấp rất nhiều gia tộc chung chọn lựa, thậm chí là theo bên trong hàn môn chọn lựa. Loại này rõ ràng không đúng đợi đám hỏi, bình thường đều là phu gia dẫn nhà gái nhà mẹ đẻ, có thể cấp nhà gái nhà mẹ đẻ mang đến thật lớn lợi ích, cho nên Hàn Tuyết là luôn vì vật hy sinh, hoặc là nói nhà nàng sớm liền là tính toán như vậy cùng an bài. Chính là cho nàng cuối cùng tuyển như vậy một cái lão công. Bất quá cảnh điểm lúc này là thực sự là vô cùng bội phục Diệp Vũ gia hỏa kia, lá gan quá lớn, liền lớn như vậy lão cũng dám sanh biếc, Hàn Tuyết cũng thế, tuy rằng còn chưa kết hôn, nhưng chỉ cần xác lập quan hệ vậy thì đồng nghĩa với là. Các ngươi lá gan là ghê gớm thật. Này có cái gì, các ngoạn các lại không phải là không có, đừng nói còn chưa kết hôn, khi kết hôn chúng ta ngẫu nhiên trộm cái tình hẹn này có cái gì. Nàn không thành gia hỏa kia còn là cái gì thành thật người, bên ngoài không nuôi vài cái nữ nhân. Diệp Vũ vậy mới không tin vị kia Vạn Sơn là cái gì thành thật người, đại Hàn Tuyết 18 tuổi, đều 36 rồi, đứa nhỏ nói không chừng đều đã có, vốn là nhị hôn nam một cái. Hàn Tuyết nguyên bản kỳ thật không qua nghĩ tán gẫu cái này, nàng có thể không biết là đây là cái gì thực phong cảnh rất mặt mũi sự tình, lại không phải là chỉ có này một cái tôn tử, tính không lên Vạn gia thực tế người kế thừa. Thậm chí liền Vạn Bảo Bảo cũng không bằng. Bởi vì là xuống biển kinh thương, làm còn khá lớn, cho nên mặt ngoài cùng Vạn gia không có gì quan hệ, căn bản không thừa nhận là Vạn gia đệ tử, cũng liền một bộ phận biết một chút tình huống, nhưng là cứ như vậy, xa không rất nhiều người cho rằng như vậy Gia Châu, chỉ có thể nói đối với nàng bố dượng trợ giúp rất lớn, là có rất lớn xác suất làm nàng bố dượng ngồi lên ma đô tổng cục một tay, sau tiến vào tổng cục đảm nhiệm lãnh đạo khả năng. Trương Đông Phong, rất lợi hại. Ta cùng Tuyết thì có thể trèo cao không lên, không phải nói đã kết hôn rồi sao? Lão bà là Bùi gia trưởng nữ, Bùi gia nhưng là chân chính ngàn năm thế gia thư hương môn đệ, rất lợi hại. Trương Đông Phong cảnh điểm cùng Hàn Tuyết tự nhiên là biết, bất quá như vậy bò nhân khẳng định không phải là các nàng có thể trèo cao được, cùng ngoại hình khí chất mị lực cá nhân không quan hệ, loại này mới là chân chính môn đăng hộ đối, chỉ tại xứng với phía trên chính mình đứng đầu gia tộc trung trưởng nữ trong đó chọn lựa, Vạn Sơn cùng Trương Đông Phong so, vậy kém quá xa. Liền Vạn Sơn ca ca, Vạn gia thực tế người kế thừa cũng không sánh bằng, này tại thế hệ tuổi trẻ xem như hàng đầu tồn tại. Diệp Vũ lúc này mới xác nhận Bùi Di lão công là có bao nhiêu lợi hại, khó trách chính mình dám ngủ nàng, Thái Di cùng Bùi Di đều giật mình như vậy, khá tốt chính mình cùng Bùi Di quan hệ bên ngoài biết người không nhiều lắm, mình cũng không lớn khả năng mang nàng nhóm tham gia như vậy party. Đang lúc Diệp Vũ bọn hắn bốn cái trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm, cửa phòng vệ sinh là đột nhiên bị đẩy ra, là Tôn Lị đi toilet. Tôn Lị tự nhiên biết xí toàn bộ mọi người, nhưng nàng chính là biệt danh, có chút không nhịn nổi, cho nên liền thoải mái trực tiếp tiến vào. Diệp Vũ tự nhiên cũng không coi ra gì, tuy rằng bên ngoài cũng có toilet, nhưng muốn đi vài bước đường, chưa quen thuộc còn thật khó tìm, trừ phi đi thang máy thượng lầu 1, lầu 1 toilet tương đối dễ tìm điểm. Chương 1293 tiếp lấy Vũ, tiếp lấy Tấu Nhạc 3. Cảnh Điềm cùng Hàn Tuyết tự nhiên là bá một chút liền mặt đỏ, trực tiếp là hướng đến Diệp Vũ trong lòng chui, có chút xỉ ở gặp người, chỉ có Bạch Băng là không cho là đúng, ưỡn ngực bô thoải mái. Tôn Lị cũng không cùng Diệp Vũ bọn hắn chào hỏi, đi nhà cầu xong sau đơn giản sắp xếp thanh tẩy một chút liền trực tiếp ra vệ sinh lúc, dù sao cái này vệ sinh ở giữa thật lớn, cũng là không quá lúng túng khó xử. Bất quá Tôn Lị bên này vừa ly khai, vốn thực bát quái Cảnh Điềm là trực tiếp hỏi lên vị này vậy là cái gì tình huống, đây chính là người vợ, lão công chính là Bắc Điện lão sư, vẫn là danh khí lớn nhất lão sư kia. Diệp Vũ cũng không giấu giếm là đem lúc trước sự tình nói ra. Nghe Cảnh Điềm các nàng hai mặt nhìn nhau, trực tiếp há hốc mồm, gia hỏa kia thật đúng là có đủ thiếu đạo đức hỗn đản. Diệp Vũ phải không cho là nhục phản cho rằng Vinh nói rất bình thường a, không đúng đợi giao dịch, hoàn toàn chính là ta bên này đơn phương trả giá, bọn hắn có thể cho ta hoàn toàn hấp dẫn không đến ta, ta cũng chỉ là khách sáo một chút, kết quả tàu tử quá nhiệt tình, ta cũng không tiện cự tuyệt tàu tử, hãy cùng tàu tử ngủ vài lần. Sau ta cũng thực đạt đến một trình độ nào đó a, đáp ứng sự tình đều làm được rồi. Đối với tàu tử cũng không phải bình thường chiếu cố, không phải là ta cuốn lấy tàu tử không để được không, mà là tàu tử bên này thế nhưng lén lút liên hệ ta, ta đều cự tuyệt rất nhiều lần rồi, không có biện pháp, tàu tử có vẻ giống như là càng yêu thích kỹ thuật của ta một chút. Cảnh Điềm là thật bị này vô sỉ hỗn đàn cấp không biết làm gì, bất quá một bên Hàn Tuyết cùng Bạch Băng lại cảm thấy Diệp Vũ lời này thật đúng là thực kháo phổ, hoàng lỗi tình huống các nàng chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng cũng biết ra hòa kia không là cái gì thành thật người. Hắn lúc trước cùng trà sữa sự tình hiện tại võng phía trên tùy tiện vừa tìm có thể lục soát, đồng thời Tôn Lị nhưng là hắn đệ tử, hơn nữa còn là bị thai, cái gì gọi là ngươi phải gọi điện thoại cho ta, ta lập tức hãy cùng ngươi kết hôn. Nghe liền làm người khác rất không thoải mái. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thật muốn liền sinh lý khoai cảm tới nói, nhất định là cao lớn đẹp trai tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiền vốn hùng hậu Diệp Vũ thoải mái hơn, cộng thêm Diệp Vũ bên này tài nguyên nhiều như vậy chất lượng tốt. Chính là ngẫu nhiên xuất quỹ yêu đương vụng trộm, có vẻ giống như cũng rất bình thường. Cho dù là Hàn Tuyết, nàng đều cảm thấy chẳng sợ chính mình sau kết hôn rồi, ngẫu nhiên có phương diện này cần phải, Diệp Vũ không ngại lời nói, ước một chút, trộm cái tình, chỉ cần không ảnh hưởng gia đình, không cho sáng tỏ, tư mật một điểm, có vẻ giống như cũng không có gì lớn. Nan không thành nàng còn có thể cùng một cái đại chính mình 18 tuổi, vừa già lại xấu lão nam nhân là cái gì chân ái. Bất quá là không có lựa chọn khác mà thôi. Duy chỉ có Cảnh Điềm cảm thấy Diệp Vũ như vậy có chút quá mức, bất quá Diệp Vũ là trực tiếp đâm xuyên lão hoàng khuôn mặt thật nói chớ đem gia hỏa kia nhìn quá tốt, gia hỏa kia rất xấu, ta vậy mới không tin hắn một điểm cũng không biết, ta thậm chí hoài nghi hỗn đàn này là cố ý dùng nàng lão bà làm nhị, đạt được cái này cơ hội, bằng không ngươi khi hắn dựa vào cái gì có thể truyền hình. Hơn nữa vì kéo đầu tư, gia hỏa kia còn lén lút kéo ra đầu, đem chính mình một ít học sinh mang đi bữa ăn. Mỹ kỳ danh viết kết giao một chút đầu tư nhân điện ảnh người, kỳ thật chính là bột khiếm thảo một cái, bí mật nói không chừng còn có lấy tiền, trợ trụ vi ngược, dù sao thật đã xảy ra chuyện, hắn làm lão sư, còn có thể giúp đỡ giải quyết, làm tư tưởng công tác, vòng tròn cái gọi là quy tắc ngầm chính là những cái này hỗn đản muốn làm đi ra. Đương nhiên, ta cũng không coi vào đâu người tốt, nhưng ta chưa bao giờ ép lương vì sướng, rất lâu đều là người khác cầu ta vừa mới cảm thấy hứng thú, cảm thấy có thể tâm sự liền nước chảy thành sông. Lại bất hội thật bạc đãi các nàng, ít nhất ta bất hội Bạch Phiêu, đáp ứng giống như cũng có thể làm đến. Bạch Băng kia nhân vật sự tình. Diệp Vũ cùng phía trước giống nhau, là đem luật sư trợ lý cái kia nhân vật nói một lần, lộ ra lên bộ không hai tin tức, nói rõ nói ngươi cùng tư cũng không tệ, cho nên ta đứng ở công bằng góc độ đầu phiếu, dù sao ta cũng chỉ là trong này một chuyến, thắng liền diễn viên duệ, thua liền diễn trợ lý, tuy rằng khác biệt hơi lớn, nhưng là không tính là chịu thiệt. Mặc dù không có được đến khẳng định trả lời, bất quá Bạch Băng cũng có thể tiếp nhận an bài như thế, ít nhất kém cỏi nhất còn có cái trọng yếu phối hợp diễn, hơn nữa đến bộ 02, đây chính là trọng yếu phản diện một trong, không thể là có tốt nhất nữ phụ đề danh, hơn nữa Bạch Băng cảm thấy, chỉ cần Diệp Vũ bên này không kéo thiên cái, chính mình xác suất lớn là có thể thắng Lý Tư Tư. Hàn Tuyết bên này Diệp Vũ đáp án liền rất đơn giản, đến lúc đó xem ai biểu diễn, nếu như là Vương Truyền Quân hoặc là Lục Nghị, nàng đều có cơ hội, nhưng nếu Đặng Siêu hoặc là khác tuổi tác thiên đại thiên thành thục nhất chút đó, liền có thể là Tôn Lỵ, bất quá khách mời biểu diễn khác phối hợp diễn vấn đề không lớn, đồng thời bộ không hai thời điểm cũng ưu tiên suy nghĩ nàng. Lão cửu môn, làm sao ngươi biết việc này? Cảnh Điềm là gương mặt đắc ý nói ta theo Tú Tú tỷ bên kia biết, thực sự có này hệ liệt. Có, nhưng phải đợi đến dược thần thật cầm đến giải thưởng sau mới tốt nói, hiện tại cũng không phải là không thể chụp, nhưng hạn chế quá lớn, quốc nội còn dễ nói, này muốn đi nước ngoài. Có thể lý giải mới là lạ, bốc lên cựu tử nhất sinh phiêu lưu, chết nhiều người như vậy, liền vì tìm được quốc bảo nộp lên trên cấp quốc gia. Này giải thích bất thông a, cho dù là mạo hiểm ra thám hiểm người, cũng không có khả năng là có cao như vậy giác ngộ, hơn nữa cũng không trở thành đi tới mộ, này tại bất kỳ quốc gia nào đều là loại ở thực không đạo đức thực ti tiện hành vi. Điểm ấy Cảnh Điểm các nàng là phi thường thừa nhận, trộm mộ là thực sự là vô cùng làm người ta phản cảm chán ghét, quả thực liền xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn, nghĩ cũng biết chụp chân thật trở lại như cũ một điểm xác suất lớn là sẽ bị hài hòa, cho nên trừ phi là có đầy đủ danh vọng lực ảnh hưởng, có thể được đến màu xanh lá giấy thông hành, bằng không chắc chắn sẽ bị bắt buộc chỉnh cải. Sau đó là bị thay đổi kỳ dị hoàn toàn thay đổi. Tại quốc nội phóng phóng còn không có gì, trông cậy vào cái này toàn cầu nóng bá, đại lượng tạo ngoại hối, chớ trêu, ngươi liền tối cơ bản tầng dưới chót logic đều nói không thông, này hoàn toàn chính là làm trái nhân tính một sự kiện, buôn bán phiến nếu không đủ thích, đánh ra đến ai nhìn. Tắm tắm không sai biệt lắm, tán gẫu cũng trò chuyện không sai biệt lắm, tự nhiên là có thể đi ra ngoài tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ. Không mặc quần áo trực tiếp đi ra ngoài sao? Có thể mặc a, bất quá quần áo đều tại bên ngoài, còn không phải là trước phải như vậy đi ra ngoài lại mặc quần áo. Đang dùng máy sấy sấy thân thể mình Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, là trực tiếp hướng về một bên Bạch Băng nói kia băng tỷ ngươi đi ra ngoài trước a, nhớ rõ đem chúng ta quần áo váy đều mang vào đến, xin nhờ. Ta, được chưa, chờ đợi, ta tại bên ngoài mặc xong sau cho các ngươi thêm cầm lấy tiến đến. Chương 1294 tiếp lấy vũ, tiếp lấy tấu nhạc 4. Đêm nay tại phố Trung vô tình gặp được trong lòng nàng. Hai chân quyết định không nghe kêu to cùng nàng trở về nhà. Sâu Tiêu Lãnh, không cho phép thổi đi nàng. Nàng kia sâu kín ánh mắt mau muốn nói với ta nói. Thon thon thân ảnh, phiêu phiêu thân ảnh, yên lặng chuyển đến đây đi. Nói với ta lãng mạn tình nhân yêu ta à. Lòng tham gió đêm, dám ăn nằm với nàng. Đem nàng mái tóc ôn ôn ôn nhu mỗi lũ buông xuống. Đáng khinh gió đêm. Không ứng an ủi nàng. Ta đã quyết ý cả đời bảo vệ trong lòng nàng. Đêm nay tại phố Trung vô tình gặp được trong lòng nàng. Hai chân quyết định không nghe kêu to cùng nàng trở về nhà. Sâu Tiêu gió lạnh, không cho phép thổi đi nàng. Nàng kia sâu kín ánh mắt mau muốn nói với ta nói. Thon thon thân ảnh, phiêu phiêu thân ảnh, yên lặng chuyển đến đây đi. Nói với ta lãng mạn tình nhân yêu ta à. Lòng tham gió đêm, dám ăn nằm với nàng. Đem nàng mái tóc ôn ôn ôn nhu mỗi lũ buông xuống. Đáng khinh gió đêm, không ứng an ủi nàng. Ta đã quyết ý cả đời bảo vệ trong lòng nàng. Vừa mở cửa liền thấy đã ngoạn hy Chu Tuệ Mẫn các nàng, Diệp Vũ không phải không thừa nhận các tỷ tỷ đều tốt có mị lực a, nhìn qua là thật tham người. Na Chát thấy thế lập tức là tiến lên kéo lên Diệp Vũ tay, làm hắn bồi chính mình tại sân nhảy khiêu vũ, Diệp Vũ tự nhiên không có cự tuyệt, trực tiếp là một bên nghe Chu Tuệ Mẫn các nàng hát karaoke. Một bên cùng Na Chát, Lý Tư Tư, Cảnh Điềm các nàng tại sân nhảy quần ma loạn vũ, bên người audition. Na Chát dâm tiện mông hiện tại liền trực tiếp chống đỡ Diệp Vũ đũng quần, không ngừng vặn vẹo thân hình, thường thường quay đầu cùng hắn đối diện, không thể không nói Na Chát khiêu vũ thời điểm rất mị lực, không hổ là trong truyền thuyết bính địch người phóng khoáng, là thực sự là vô cùng yêu thích khiêu vũ. Lý Tư Tư bên kia cũng đồng dạng không kém, cùng trong thường ngày chủ trì tiết mục thời điểm đoan trang đại khí khác biệt rất lớn. Đêm nay xuyên vô cùng gợi cảm không nói, nước này xả eo cùng trước ngực đèn trước xe tùy theo giai điệu xoay động sau khi thức dậy là thật thực có hương vị, nhìn Diệp Vũ đều có một chút choáng váng nãi. Cảnh Điềm cũng là có đi quán đêm ngoạn, nhưng rõ ràng không có Na Chát các nàng như vậy thoải mái, nàng thuộc về thân thể phối hợp tính có chút kém, chỉ có thể đơn giản xoay xoay tùy tiện nhảy nhảy, trông cậy vào nàng sinh lực bắn ra bốn phía sống động chiêu chọc người, đừng hy vọng, thực sự không phải là thực nhảy loại này quán đêm phong. Chu Nhân bên này cũng rất nhanh kết cục, cùng Cổ Tĩnh Văn cùng một chỗ vây quanh Diệp Vũ vặn vẹo, Diệp Vũ cũng là trực tiếp bắt tay đặt ở các nàng mông sờ tới sờ lui, thường thường liền hướng về các nàng mông cong chụp hơn mấy lần, ôm lấy hôn lên vài hớp. Nhảy gần 10 phút về sau, Cảnh Điềm là trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống nhấp một hớp rượu cốc tai nói hô. Hô, thật đúng là mệt nhân a, đều thật là lợi hại a. Không phải là các nàng lợi hại, là ngươi thật quá đồ ăn, không có việc gì, về sau ta gọi ngươi, bên ngoài liền đừng đi, đều đến ta bên này ngoạt. Cảnh Điềm mở to hai mắt rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, ngay lập tức hiểu, trực tiếp chủ động ôm thượng hắn thầm chấp nhận an bài như thế, thuyết minh chính mình cùng những người khác là không giống với. Gia hỏa kia dĩ nhiên là tính toán trường kỳ bao nuôi nàng, này cũng là rất làm nàng cao hứng, dù sao nàng hiện tại ký không có bạn trai, tạm thời lại không có ý định kết hôn, đổ cũng không phải là thực để ý loại sự tình này. Hàn Tuyết tự nhiên là nghe gương mặt hâm mộ, bất quá không có biện pháp, đại gia tình huống không giống với, nàng cũng không thấy được Diệp Vũ sẽ vì nàng đắc tội vạn gia, chủ yếu là đắc tội, thành công cướp cô dâu về sau, hắn lại không có khả năng cưới chính mình, một khi đã như vậy còn không bằng bảo trì hiện trạng quên đi. Diệp Vũ cũng đang bởi vì biết điểm ấy, cho nên không có ý định quấy nhiễu Hàn Tuyết bên kia sinh hoạt cá nhân, dù sao đây là người vợ, thuộc về NTA, lại không phải là hắn chịu thiệt, xác thực không có gì tất yếu, bằng không thật muốn ngươi nhận mâm chịu trách nhiệm, ngươi lấy cái gì phụ trách. Múa cột, Chu Tuệ Mẫn nhảy, Bạch Băng nhìn trực tiếp tại trong sàn nhảy nhảy lên múa cột Chu Tuệ Mẫn, là trực tiếp nhìn choáng váng, đây chính là ngọc nữ trưởng môn nhân. Đều luyện nửa năm rồi. Bằng không ngươi cho ta vì sao đem Lưu Tư Tuệ cho nàng diễn, đây chính là một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, đồng thời cũng dễ dàng hơn làm người xem thay vào Lưu Tư Tuệ cái nhân vật này. Vốn là tiếp thụ qua lương hảo giáo dục bị vô số nhân hâm mộ giai cấp tư sản dân tộc, có một cái yêu nàng lão công, hạnh phúc gia đình, thể diện công tác, nhưng thật bất hạnh chính là nữ nhi là đang tại lúc còn rất nhỏ bị cha trở thành chậm lạc bệnh bạch cầu, bởi vì tuổi tác quá nhỏ không thể làm giải phẫu, chỉ có thể là thông qua cách liệt vệ ức chế. 3 tuổi thì phải, một lọ 2 vạn lục, một năm ít nhất 30 vạn, một năm 2 năm có thể kiên trì, 10 năm 20 năm, có mấy người có thể kiên trì xuống. Cho nên Lưu Tư Tuệ lão công làm ra cuối cùng quyết định là làm Tư Tuệ bỏ đi nữ nhi, mặt khác sinh một cái, nhưng Lưu Tư Tuệ không muốn, cho nên là tuyển chọn cùng lão công ly hôn độc lập nuôi nấng, công việc ban ngày, buổi tối đi quán đêm nhảy múa cột kiêm chức. Nhân vật này khí chất thần vẫn rất trọng yếu. Làm người xem lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy cái này nữ nhân có chuyện xưa có rất nhiều ủy khuất, bằng không nàng không nên ra hiện tại chỗ như thế, làm như vậy công việc đặc thù. Phía trước còn cho rằng là đơn thuần PY giao dịch Bạch Băng các nàng bây giờ là hoàn toàn phục, không nói khác, đây nên chết đại nhập cảm A, phối hợp Chu Tuệ Mẫn này độc đáo tướng mạo cùng khí chất, tuy rằng nàng nhảy cũng không tệ lắm, nhưng thật không như là cái loại này vì tiền hám tiền nữ nhân, nhìn đã cảm thấy nàng có chuyện xưa. Là thật sự bị bức phải không có biện pháp chỉ có thể làm như vậy kiêm chức, chẳng phải là thật đắm mình. Chát chát, người múa cột cũng nhảy không sai, muốn lên đi cùng một chỗ nhảy sao? Có thể a. Na chát trực tiếp là thoải mái đi lên vũ đài, thứ nhất là chơi trước lên cuộn sóng gián can, danh như ý nghĩa chính là giống như cuộn sóng dùng thân thể gần sát ống tuyếp. Cái động tác này lớn nhất chỗ khó chính là chen chân vào mông cong đồng thời, đầu độ cao bảo trì không thay đổi. Tại bảo trì mông cong đồng thời. Làm đầu độ cao không thay đổi quả thật có khó khăn, bởi vì phần eo không đủ mềm mại, bờ mông không thể đầy đủ nhích lên. Cần phải tốt lắm tính dẻo dai mới có thể làm cho cái động tác này tràn ngập mỹ cảm. Mà Na Chát tính dẻo dai là thật là khá, nhảy thậm chí là so một bên Chu Tuệ Mẫn cũng có mỹ cảm, nhưng cùng Chu Tuệ Mẫn khác biệt chính là, nàng không tự chủ được tỏa ra một lượng tao khí, nhìn qua càng giống như là một kiều mỹ tận xương nhân gian vưu vật, mà không phải là có nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ hài thất chân con gái. Chậm rãi nóng người kết thúc Na Chát, dùng tay cùng đầu gối đem thân thể cố định ở ống tuyếp phía trên, trực tiếp xoay quanh ống tuyếp làm xoay tròn vận động, bắt đầu lên nàng huyễn kỹ, múa cột lại không phải là chỉ có thể tình dục biểu diễn, này kỳ thật cũng là một loại phi thường mốt rèn luyện phương thức, Na Chát cùng Lưu Diệc Phi liền thường xuyên thông qua múa cột rèn luyện chính mình tính dẻo dai cùng thân thể phối hợp năng lực. Đây là các nàng phía trước đi Hollywood đã biết bối tỉ phương thức huấn luyện về sau, chậm rãi theo lấy học, so Chu Tuệ Mẫn học có thể sớm nhiều. Cũng chuyên nghiệp rất nhiều, còn thật luyện được một chút trình độ. Rơi xuống đất trước chân phải mũi chân điểm, chân trái đánh thẳng phía bên trái 90 độ tùy quán tính đem ném hướng chân phải, hai chân mũi chân khép lại, nâng mông đứng dậy. Nhìn chân trái phía bên trái phía trước 45 độ thân thẳng nâng lên, chân phải đồng thời đặng xoay người chân trái quắc ổ chỗ phản câu quản, đùi phải đánh thẳng thuận theo kim đồng hồ về phía sau hoạt động, hai chân mũi chân khép lại hai gối mở ra, đỉnh hông, thành hình tam giác, eo về phía sau gấp khúc. Thuận theo kim đồng hồ xoay tròn 23 vòng Na Chát, không ít người đều nhìn ngây người, nhìn qua thật sự rất khốc. Múa cột đối luyện cơ bụng rất trợ giúp, thực dễ dàng có thể luyện được xinh đẹp bắp thịt đường nét, đồng thời bờ mông bên trong cũng sẽ từ từ thay đổi càng chặt hơn thực tròn trịa, tăng cường mặt ngoài cảm giác. Đồng thời múa cột cũng là loại tuyệt hảo tâm phế công năng vận động, khi ngươi nghiêm túc nhảy lên thời điểm, mỗi giờ ước có thể thiêu đốt rơi 250 tạp lộ lý, đối với giảm béo tố hình trợ giúp rất lớn. Quan trọng nhất tự nhiên vẫn là thân thể phối hợp tính cùng tính dẻo dai, chi trên, chi dưới lực lượng nòng cốt rèn luyện, kỳ thật điểm như ngươi cũng có thể nếm thử phía dưới, muốn chụp tốt chân chính động tác diễn, những thứ này đều là tất yếu trụ cột. Chương 1295 tiếp lấy vũ, tiếp lấy tấu nhạc năm. Bị Diệp Vũ nói có chút tâm động cảnh điểm các nàng là rất nhanh đi tới cùng Na Chát học tập, tiến hành múa cột nếm thử, mà Diệp Vũ là cùng Tằng Lê, Chu Tuệ Mẫn, Tôn Lị, Cổ Tĩnh Văn mấy cái này đại tỷ tỷ chơi lên xúc sắc. Có thể không đơn thuần là uống rượu đơn giản như vậy, đây là thoát y xúc sắc, cởi hết sạch sau nhất định phải được nhận lấy bị trừng phạt, thuộc về điển hình trưởng thành party trò chơi, tại Hollywood bên kia thực thông thường, bên kia ngoạn chính là thực sự là vô cùng điên cuồng, đã không tồn tại cái gọi là trừng mực. Diệp Vũ xốc lên một góc nhìn một chút, nói thẳng nói năm lục. Nào có vừa đi lên liền năm lục, ta không tin, ta gọi sáu cái nhất. Tằng Lê rõ ràng cũng không phải là cái gì không ăn khói lửa nhân gian thánh nữ, phòng trừng quán ba cây TV quán đêm những cái này không ít đi, cũng không nhất định là cái gì ước pháo nhất giả tình, dù sao liền Diệp Vũ hiểu rõ, vòng nội không ít người đều quá yêu thích đi quán đêm cây TV tụ tập, chính là bình thường đều sẽ đi đồng hành mở bãi, cũng chính là tục xưng minh tinh quán đêm. Mở, ngươi phải có ba cái nhất, ngươi liền, đi, ngươi lợi hại. Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ áo khoác, sau đó là cùng Cổ Tĩnh Văn ngoạn. Bây giờ là tứ nương dạy con, Diệp Vũ một người khiêu chiến các nàng bốn cái. Ta thua, nhìn Diệp Vũ trong tay là một cái một chút cũng không có, Cổ Tĩnh Văn rất sảng khoái mau cởi bỏ trên người áo khoác, đem bên trong băng ti áo sơ mi lộ ra, hơn nữa cũng không biết có phải hay không cố ý, cổ áo nút thắt là sớm liền bị giải khai, mơ hồ có thể nhìn đến trong quần áo màu đen ren áo ngực, nhìn qua thực sự là vô cùng mê người. Chu Tuệ Mẫn cũng thực biết chơi mạnh miệng đầu, là thành công đem Diệp Vũ lừa rồi. Một vòng ngoạn xuống, Diệp Vũ phát hiện chính mình thế nhưng chỉ còn lại có một cái quần lót, đều sắp bị vài cái đại tỷ tỷ tiểu A Di cởi thành bạch trảm kê. Không thể không nói Diệp Vũ dáng người là thực sự là vô cùng tốt, nhìn Chu Tuệ Mẫn các nàng là âm thầm nghẹn ngào lên nước miếng, 30 tuổi nữ nhân có đôi khi cũng không đơn thuần xem mặt, ngược lại là càng coi trọng nam nhân dáng người cùng thiên phú tiền vốn, đây cũng là cái này tuổi trẻ nữ nhân yêu thích xuất quỹ tập thể hình giáo luyện bảo tiêu lái xe nguyên nhân. Về phần nói yêu thích tiểu thịt tươi tiểu chó săn, ngược lại là 40 tuổi nữ nhân chiếm đa số, cái này tuổi trẻ liền có một chút nhớ tình bạn cũ không quên sơ tâm, đối với dáng người quá tốt rất có thể làm bắp thịt nam ngược lại chậm rãi là không có cái gì hứng thú. Nữ nhân giỏi thay đổi điểm ấy thật đúng là thực chuẩn, không giống nam nhân, vĩnh viễn đều chỉ yêu thích 20 tuổi, không quên sơ tâm. Dáng người thật tốt, cưng quá a, người bình thường đều như thế nào rèn luyện đó a. Nhìn trực tiếp bắt đầu. Hướng về chính mình cơ ngực cùng cơ bụng sờ tới sờ lui ngọc nữ trưởng môn nhân, Diệp Vũ là hiếm thấy có chút thẹn thùng nói trên giường vận động tính sao. Cũng không có làm cái khác vận động, liền phương diện này vận động làm rất nhiều, mỗi ngày ít nhất mấy ngàn cái hít đất nằm ngửa ngồi dậy. Bình thường còn không biết là, hiện tại cẩn thận vừa phân tích, Diệp Vũ cũng phát hiện chính mình mỗi ngày lượng vận động là thực sự là vô cùng cường, tính lên xe lửa tiện lợi cùng thầy tu những cái này yêu cầu cao độ tư thế, chính mình gần như là tương đương mỗi ngày 3.000 cái hít đất. 5.000 cái nằm ngửa ngồi dậy, cộng thêm 1 giờ phụ trọng huấn luyện cùng ít nhất 2 giờ yoga vận động, cường tráng không giống cái người địa cầu. Thật giả, có lợi hại như vậy sao? Nhìn ngọc nữ trưởng môn nhân này gương mặt nghi ngờ chất vấn biểu cảm, Diệp Vũ là một fan ôm lên Chu Tuệ Mẫn, trực tiếp lột quần lót của nàng, trước mặt mọi người lộ ra nàng vẫn như cũ còn thực phấn nộn mỹ huyệt, ngón tay thon dài xoa lấy lên âm vật của nàng, dâm dịch dính được Diệp Vũ đầy tay lóng lánh, là liền trực tiếp tính toán trước mặt mọi người trêu đùa nàng. Ai kêu nàng dám đảm đương chúng làm tức giận, đùa giỡn chính mình. Đây là Chu Tuệ Mẫn sao? Vú sữa nhìn cũng không tệ lắm nha, vóc người này, chi chi, thật đúng là không tệ, có chút ra ngoài dự tính. Dầu gì cũng là mấy đời nhân trong mộng tình nhân, trừ bỏ tướng mạo khí chất thanh thuần bên ngoài, vẫn rất có liêu, bất quá tò mò đợi sẽ bị làm thời điểm cùng băng tỷ tuyết thì các ngươi có cái gì khác biệt. Bạch băng cùng Hàn Tuyết là tức giận trừng mắt nhìn Na Chát cái này nữ tài xế liếc nhìn một cái. Bất quá bây giờ cái này Chu Tuệ Mẫn xác thực cùng các nàng ấn tượng chung khác biệt rất lớn, rất khó tưởng tượng nàng thế nhưng cũng có thể như vậy làm, quá khiến người ngoài ý. Qua a, vú sữa không nhỏ a, sờ còn rất liêu thực đỉnh a, nghĩ phải thử một chút xe lửa tiện lợi sao? đó là cái gì? Ngươi không biết, vậy được, hôm nay ta khiến cho ngươi thật tốt trải nghiệm một chút. Diệp Vũ nguyên bản cũng không có ý định thứ nhất là ngoạn ác như vậy, bất quá phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp cái này ngọc nữ trưởng môn nhân, hoặc là gọi nàng dục nữ trưởng môn nhân còn không sai biệt lắm. Vốn là nghĩ tiến hành theo chất lượng lấy lễ đối đãi, không ngờ chính là đem nàng ôm, lột quần lót trêu đùa một chút tiểu phóng tung ép, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp hôn lên chính mình quấn lấy đầu lưỡi của mình, còn bắt tay vói vào quần lót của mình bên trong. Chu Tuệ Mẫn thở gấp ra tươi mát mùi thơm phun nhập Diệp Vũ lỗ mũi, tăng thêm hạ thân bị trơn mềm tay nhỏ bóp, rất nhanh liền mò Diệp Vũ máu phí bốc lên, muốn thật tốt dạy dỗ một chút Chu Tuệ Mẫn cái này dục nữ trưởng môn nhân. Diệp Vũ hai tay xé mở Chu Tuệ Mẫn trên người quần áo, cởi bỏ áo ngực của nàng, mặt đối mặt làm xong trường trực tiếp theo Chu Tuệ Mẫn đầu gối xuyên qua, làm nàng hai chân cách mặt đất, làm nàng đầu gối trực tiếp đội lên nàng bộ ngực của mình phụ cận, còn làm nàng ôm cổ của mình, là đem nàng cả người treo tại trước người mình. Diệp Vũ một bàn tay kéo lấy Chu Tuệ Mẫn mông cong, chống đi cái tay còn lại vuốt ve vân vê lên Chu Tuệ Mẫn vừa mềm lại bắn yêu kiều nhũ, nhậm động dục Chu Tuệ Mẫn cùng hắn hôn môi, chậm rãi cảm nhận Chu Tuệ Mẫn nhõng nhẽo cứng rắn phao. Bị Diệp Vũ ôm tại không trung hai chân cách mặt đất Chu Tuệ Mẫn một trận vặn vẹo, Diệp Vũ rõ ràng cảm thấy dương vật của mình cột là bị Chu Tuệ Mẫn ướt đẫm tiểu phóng tung ép cọ sát vô cùng là thoải mái. Từ, giúp ta đem quần lót thoát, sau đó bỏ vào mẫn tỳ huyệt dâm bên trong, ta muốn thỉnh nàng ăn xe lửa tiện lợi. Vừa nghe xe lửa tiện lợi bốn chữ này, không hiểu, chưa từng trải nghiệm cũng may, kia một chút đích thân thể nghiệm qua chớp mắt liền cảm giác thân thể mình trở nên có chút lửa nóng. Đây đúng là thật thoải mái thực hưởng thụ một loại độc đáo tư thế. Xe lửa tiện lợi thức là tình yêu tư thế ngang hàng tư thế cơ thể trung thải đứng thẳng tư thế một loại, này ảo diệu chỗ ở chỗ ân ái đồng thời, có thể huấn luyện sức eo cùng lực cánh tay, có thể nói nhất cử tam đắc. Dùng này tư thế ân ái, đối với nam tính phần eo cùng bụng lực lượng có khá cao yêu cầu. Đối với nữ tính lực cánh tay có khá cao yêu cầu. Chiêu thức này là chỉ nhà trai áp dụng lối đứng, nhà gái dùng chân kẹp chặt nhà trai eo. Đồng thời hai tay khoanh cuốn lấy nhà trai cổ, như trên xe lửa tại buôn bán tiện lợi tiểu thương, vì vậy mà được kỳ danh. Chương 1296 xe lửa tiện lợi. Chu Tuệ Mẫn còn thật không có thể nghiệm qua xe lửa tiện lợi, bất quá chậm rãi là lĩnh ngộ được tư thế này đặc điểm, tại Lý Tư Tư giúp đỡ Diệp Vũ cởi bỏ quần lót, đem dương vật phủ chính, nhắm ngay Chu Tuệ Mẫn ướt đẫm huyệt dâm về sau, Chu Tuệ Mẫn rất là thuận theo đem tiểu huyệt đặt ở Diệp Vũ dương vật phương, theo lấy quán tính dẫn đường chậm rãi ngồi xuống. Một cỗ no đủ phong phú khoái cảm chớp mắt hướng lên đầu óc, thiêu đốt nàng dâm đãng thân thể. Ân, thật lớn tốt mãn a. Ân, a, chuyển động, a, đội lên, nha, nha, chướng chướng, a, thật thoải mái, thật lớn, tốt thô a, đây là xe lửa tiện lợi sao? Đây coi là cái gì a, đều còn không có khởi động, nếu có thể mở ra đi mới là chân chính xe lửa tiện lợi. Ngươi nhìn ngươi bụng thượng là cái gì? Diệp Vũ nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn nguyên bản bằng phẳng bụng phía trên lồi ra dương vật hình dạng. Tuy rằng Chu Tuệ Mẫn đã cảm nhận được Diệp Vũ đồ chơi kia là thực sự là vô cùng lớn, nhưng thực sự không nghĩ đến tại dưới tư thế như vậy dĩ nhiên là có thể mơ hồ nhìn đến dương vật tiến vào hình dạng, là thật sự rất đáng sợ làm cho nhân mê muội. Đáng tiếc tư thế như vậy động lực có hạn, bằng không trời biết nàng đều trải qua chút gì. Bất quá Chu Tuệ Mẫn rất nhanh liền nhận thức đến chính mình nông cạn, nguyên lai tư thế như vậy cũng có thể động lực 10 chân. Chỉ cần có thể thành công khởi động thuận lợi đi tới, sợ là một điểm không thua từ phía sau tiến vào, cùng truyền thống cao thấp lao xuống, thậm chí động lực càng mạnh. A, đó là đệ đệ, đại dương vật, a, tốt đệ đệ, thật lợi hại, tỷ tỷ thích, chết, thật lớn nha, a, ân a, tiểu vũ đệ đệ dương vật đang tại địch ta, tốt đệ đệ, a, lái chậm chút, đều siêu tốc rồi. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới cái này dục nữ trưởng môn nhân là như thế này thú vị. Đã khởi động hắn là dọc theo cái này KTV ghế lô không ngừng đi dạo, hai tay nâng nàng mông cong, một bên trầm ổn đi tới, một bên liều mạng đỉnh chuyển động. Tàng Lê cùng Bạch Băng các nàng là liền trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, này nhiều lắm cường tráng mới có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành cao như vậy độ khó tư thế. Chu Tuệ Mẫn hiện tại hẳn là thích chết rồi, mừng như điên a, nhìn nàng hiện tại này gương mặt tao mị chua thích bộ dáng chỉ biết, nhất định là siêu thoải mái. Tôn Lệ trực tiếp là có chút mặt đỏ cả người cực nóng. Bởi vì nàng nhưng là thực sự có thể nghiệm qua loại tư thế này, rất rõ ràng nhanh như vậy nhạc là làm nữ nhân có bao nhiêu mê muội nhiều mê, chính xác là quá thoải mái quá thông khoái, nhìn Chu Tuệ Mẫn lúc này huy vẩy như dội dâm thùy chỉ biết nàng bây giờ là có bao nhiêu thoải mái nhiều thỏa mãn. A, nha, a, cứng quá, a, nha, nha, phải chết, ta, Mẫn tỷ muốn bị nàng phen đệ đệ địch chết, ta, địch chết ta đi, địch chết ngươi tao tỷ tỷ, ta, để ta chết đi, không được, ta, Chu Tuệ Mẫn ôm lấy Diệp Vũ đầu điên cuồng lắc lư. Hai người kịch liệt tính giao, mượn dùng cường đại quán tính, lẫn nhau hưởng thụ tính khí ma sát sở sinh ra khoái cảm, một mực như vậy rằng có nhất toàn bộ vòng, không sai biệt lắm gần 10 phút, cũng chưa đổi quá tư thế. Mẫn tỷ lỗ của ngươi tốt ấm, cuốn lấy ta, thật thoải mái, thật nghĩ ngày ngày địch ngươi nha. Ta, nghĩ, ta, ân, cũng nghĩ, ngày ngày bị ngươi làm nha. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Ta, mỗi ngày đều có, ta, có ngươi, ta, đại dương vật, ta, yêu thích, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, giết chết ta đi, không được, ta, bay, bay, ta, tỷ tỷ ngươi kẹp thật chặt, muốn bắn, a. Bắn cho ta, ta, bắn vào của ta huyệt dâm, ta muốn ngươi nóng bỏng tinh dịch, ta, bắn chết ta, ta, tiến vào, ta, bỏng chết ta, ta, Chu Tuệ Mẫn ngẩng đầu lên, duỗi thẳng đầu lưỡi, mắt đẹp bán đóng, là liền trực tiếp bị Diệp Vũ địch đến cao trào, cả người trực tiếp hóa thân hình người suối phun, điên cuồng phun ra lên. Diệp Vũ ôm lấy Chu Tuệ Mẫn đi đến sofa bên cạnh, đem nàng thả xuống. Sau đó là nhìn về phía trước chính là từng có vô cùng thân thiết ma ma thẳng quá Tằng Lê, tính toán tiểu hài tử mở xe ngựa. Tằng Lê là điển hình phương Bắc mỹ nữ, bản thân có mãn thanh huyết thống, là điển hình đại khung xương, dáng người phi thường cao gầy, hơn nữa rất nhục cảm, nhìn qua thậm chí có một chút khôi ngô hùng tráng, ít nhất tại màn ảnh bên trong là như thế này, cho nên thích hợp biểu diễn một chút tương đối mạnh thế khí phách một điểm nhân vật, rất khó biểu diễn kia một chút ngốc bạch ngọt, con gái một. Nàng cũng bởi vì loại này nguyên nhân là bị hạn chế phát triển, ai kêu nàng bỏ lỡ vài cái trọng yếu phi thường cơ hội, hiện tại lớn tuổi, rất khó lăn lộn màn hình lớn, chỉ có thể là tại tiểu màn hình đào quanh, mà tiểu màn hình lại vừa lúc là không nàng này chủng loại hình nhiều lắm phát triển cơ hội. Tằng Lê tự nhiên rất rõ ràng thân thể của mình cao thể trọng, cho nên rất là kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, Chu Tuệ Mẫn dáng người không kém, nhưng ít ra là so nàng nhẹ hơn 10 cân, nàng nhưng là 172 trần chuồng cao, 110 cân thể trọng. Người xác định mời ta ăn xe lửa tiện lợi thân thì ngươi thật chịu nổi. Diệp Vũ tự nhiên là gương mặt tự tin, nguyên bản vừa mới bắn xong tinh, đã có một chút mềm hóa xuống dương vật, tại Cổ Tĩnh Văn võ mồm phục vụ phía dưới là rất mau trở nên cứng rắn. Tằng Lê thấy thế là chủ động cởi bỏ trên người quần áo, thoải mái trải nghiệm lên xe lửa tiện lợi. Nàng là thực sự là vô cùng tò mò, loại này độc đáo tư thế rốt cuộc là có thể có nhiều thoải mái, dù sao liền nàng như vậy dáng người thể trọng. Xác thực rất khó trải nghiệm loại này yêu cầu cao độ tư thế, sợ là một chút không chú ý có thể đem nam nhân dương vật cấp trực tiếp làm gãy xương, phế đi hắn. Ân ạc, ta, còn chính xác là vừa thô lại vừa lớn, còn thực cứng đâu này. Xác định mở động. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Vũ nói chỉ dùng để lực thúc một cái. Văn Sơn, chính phối hợp rất cử động lấy thân hình chớp mắt phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên ửng hồng hưng phấn, loại cảm giác này là thật quá tuyệt vời. Chương 1297 động lực xe lửa. Diệp Vũ là lại lần nữa chuyến xuất phát, trực tiếp mở lên xe lửa, một bên đi tới, một bên không ngừng tùy theo vận động tư thế điên cuồng đỉnh địch Tằng Lê. Tuy rằng Diệp Vũ so Tằng Lê cao hơn ra ít nhất 10cm, nhưng theo phía trên tràng diện nhìn lại, dĩ nhiên là có chút tiểu hài tử mở xe ngựa cảm giác. Kỳ thật Na Chát cùng Tằng Lê cao không sai biệt cho lắm. Nhưng Tằng Lê không xương quá lớn, Na Chát có chênh lệch chút ít gầy, cho nên nhìn qua Tằng Lê so với Na Chát cường tráng nhiều. Tằng Lê nhưng thật ra là cùng lị một cái loại hình. Đây cũng là lúc trước lão mưu tử thứ nhất mắt liền chọn chúng nàng, nhiều lần đối với nàng phát ra mời nguyên nhân, đáng tiếc là bị lão sư của mình cùng đồng học tính kế, gần như là trực tiếp đoạt tiền đồ của nàng. Ta, quá thô, sẽ chết. Con dế. Ca, ngươi không muốn xem ta. Ta, nha, đừng nhìn. Ô, ân a, rất thư thái, Tằng Lê đối mặt rõ ràng cho thấy so chính mình nhỏ rất nhiều Diệp Vũ, rất là thẹn thùng, nhưng là thân thể truyền đến khoái cảm lại khống chế nàng toàn bộ, lúc này nàng là xấu hổ vô cùng xấu hổ thẹn thùng phải chết, vừa vặn thể lại dâm đãng đong đưa, tinh thần dần dần tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tao muội, ngươi bây giờ vui không? Thật thoải mái, ca địch ta thật là thoải mái, địch chết ta cái này tao muội, Về sau lão sư tùy thời đều cho ngươi địt, đi ngươi người gác cổng thất hoặc là đến của ta phòng ngủ, bao gồm biệt thự đều được. Diệp Vũ là thực sự không nghĩ đến Tằng Lê thế nhưng như vậy thượng đạo, hoặc là nói nàng nhưng thật ra là đã sớm có xuống biển tính toán cùng ý tưởng, chính là phía trước tiếp xúc cái kia một chút chướng mắt, không có thể chân chính thỏa mãn nàng, cho nên tại gặp được chính mình như vậy quý nhân về sau, còn chính xác là nhu thuận theo thật, ngược lại cùng Lưu Đào có chút cùng loại. Ta cùng bạn trai ngươi so với đến, ai cho ngươi thoải mái hơn? Tằng Lê nhưng là tại người vợ thu thập kia nhất lan, Diệp Vũ biết nàng không kết hôn, cho nên nhất định là có trường kỳ qua lại quan hệ chính thức bạn trai. Hơn nữa Diệp Vũ chú ý tới Tằng Lê huyệt dâm là đột nhiên buộc chặt, kẹp chặt chính mình rất là thoải mái. Đương nhiên là ca ca dương vật của ngươi, lớn hơn nhiều lắm, a, lại thô, lại dài, lại cứng, thật hạnh phúc, a, người muốn không thích ta trở về thì cùng hắn chia tay, về sau cũng không làm hắn huýt, chỉ làm cho ca ca ngươi một người địt. Cảm tình nhưng thật ra là có, bất quá bây giờ dâm tính thức tỉnh rất là bên trên Tằng Lê đã hoàn toàn bị lạc, tăng thêm nàng phi thường rõ ràng Diệp Vũ tầm quan trọng. Đơn giản là cái gì đều không thèm để ý, chỉ muốn phải tận lực lấy lòng cái này tài giỏi quý nhân. Diệp Vũ phi thường hài lòng Tằng Lê biểu hiện, dù sao Tằng Lê nhẹ như vậy thục nữ nếu không đủ thoải mái không đủ chủ động, chính mình nhưng thật ra là hứng thú không lớn, nhưng thật muốn thoải mái thực chủ động, còn thật là tốt ngoạn thực có ý tứ. Diệp Vũ là trực tiếp hướng về Tôn Lị cùng Cổ Tĩnh Văn phát ra mời, làm cho các nàng cùng nhau gia nhập tiến đến, hướng về Tằng Lê hung hăng soàn soạt, cùng một chỗ cưỡng gian nàng. Tôn Lị nhưng thật ra là có chút không được tự nhiên không quá thói quen, bất quá Cổ Tĩnh Văn là trực tiếp theo chuyên môn thùng dụng cụ bên trong cầm lấy một chút tiểu đạo cụ, trực tiếp cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Tôn Lị thấy thế cũng chỉ có thể là thành thật thật phối hợp, dù sao lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Vũ cũng không thiếu nàng một cái người vợ thiếu phụ. À, ba ba nhóm, à, địt tiểu huyệt thật là thoải mái, Tằng lão sư hiện tại đẹp quá, không bao giờ nữa cấp đại long huyết, à. Nha, cho ai cắm vào cũng không cho hắn. A, Tằng Lê hiện tại chính là đệ tam nhậm bạn trai, Phú Đại Long, cũng là một cái ảnh đế, bất quá rất nghèo, hành động là thực sự là vô cùng tốt, nhưng cơ hội không nhiều lắm, phát triển có hạn, hành động nhân phẩm không thể làm cơm ăn, hơn nữa nàng tuổi tác cũng không nhỏ, kỳ thật rất mê mang, thật muốn tìm liền nhà cũng mua không nổi, chỉ có thể phòng cho thuê ở lão công, Tằng Lê cùng nhà nàng người là thật không rất có thể tiếp nhận. Diệp Vũ cũng không biết điểm ấy. Hắn cũng không nhận ra Phú Đại Long, phía trước thử sức cũng không tiếp xúc qua, tuy rằng Phú Đại Long là Bắc Điện 94 cấp, nhưng cùng loại nhiều lắm, năm này tuổi còn không có lăn lộn ra cái gì tiết mục, lý luận thượng cũng nhận lấy chạm không đến hắn. Như vậy dâm loạn tình dục hình ảnh tự nhiên là làm cảnh điểm các nàng có chút không quá thói quen, Na Chát thấy thế cũng không bắt buộc các nàng, biết chính mình lão công đã ngoạn hy nàng, trực tiếp là mang theo tiểu thư của mình muội đi trên lầu phòng ngủ chính đi ngủ, đợi lão công bên này ngoạn mệt mỏi. Hoặc là dứt khoát liền mấy người các nàng ngủ trước thấy nghỉ ngơi quên đi. Na Chát bên kia chân trước vừa đi, Diệp Vũ liền trực tiếp là lĩnh lấy cái khác đại tỷ tỷ nhóm chơi lên động lực xe lửa, cũng chính là thông qua song đầu dương vật liên tiếp tại cùng một chỗ, tầng tầng tiến dần lên, Diệp Vũ là đuôi xe, sau đó là tại âm một lâu qua lại nổ súng xe. Đảm nhiệm đầu tàu chính là Tằng Lê, tiết thứ hai toa xe là Lý Tư Tư, tiết thứ ba Cao Viên Viên, thứ bốn tiết là Cổ Tĩnh Văn, tiết thứ năm Chu Nhân. Thứ sáu tiết Chu Tuệ Mẫn, thứ bảy tiết là Tôn Lị, mà Diệp Vũ bên này liền chính lại đi Tôn Lị cửa sau, trước mặt Chu Tuệ Mẫn cùng một chỗ giáp công nàng. Ừ, ân a, ân, cô lỗ, a, nga nha, ân a, ha, nga nha, a, nha, ân, ân, a, thật thích a, địt chết ta, đội lên, thật sâu, a, khoái chết, a ân, rất thích, yêu thích đại dương vật a ân. Ân, a, ân. Xem như mạnh nhất động cơ Diệp Vũ, mỗi khi đi phía trước thôi động đi tới, có thể trực tiếp nghe được đủ loại dâm dãng kêu la rên rỉ, phảng phất là hắn một người tại đồng thời địch bảy nữ nhân giống như, toàn bộ âm một lâu lúc này đều là liên tiếp tiếng kêu dâm dãng, tất cả đều là bị Diệp Vũ thông qua phương thức như thế cấp trực tiếp trêu đùa rồi, mở một lát xe lửa về sau, liền trực tiếp tiến vào vô quy tắc loạn giao hình thức, cho nhau loạn giao, đây mới là loại này party đặc điểm lớn nhất cùng thú vị chỗ. Mà lúc này đã trở lại trên lầu một lần nữa cọ rửa một phen Bạch Băng các nàng là theo Na Chát chỗ đó nghe xuống lầu dưới lúc này chân chính ngoạn pháp, Na Chát là không để ý chút nào trả lời cái này gặp các ngươi chính mình, muốn cùng một chỗ chơi liền cùng một chỗ ngoạn, không muốn trực tiếp lên lầu đi ngủ cũng được, không phải là bắt buộc tính chất, bất quá ngẫu nhiên cùng một chỗ như vậy ngoạn cũng rất có ý tứ. Bất quá xấu nói trước, chính là ngẫu nhiên ước pháo cái loại này không sao cả, nếu như thật tính toán đi theo lão công bên người, đương nhà mình tìm muội. Bình thường nhưng là tuyệt đối không thể tại bên ngoài làm loạn, biết không? Chương 1298 Na Tuyết Băng ngọt 1. sau khi rời giường phát hiện chỉ còn lại có nàng cùng Na Chát Cảnh Điềm, trực tiếp là đẩy một cái đồng dạng yêu thích ngủ nướng Na Chát hỏi Chát Chát, chúng ta bây giờ làm gì à? Bản thân cũng là vừa tỉnh ngủ Na Chát, liếc mắt nhìn Cảnh Điềm về sau, có chút lười nhác trả lời chính là quá khách du lịch đó ha, biệt thự bên này cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, muốn ngoạn cái gì liền ngoạn cái gì, giữa trưa buổi tối cũng không thiếu ăn ngon, nếu không chúng ta đi đánh một lát tennis vận động một cái, hoạt động một chút kinh cốt. Cảnh Điềm tự nhiên là đánh tennis, kỹ thuật bóng tạm được, nhất thời không biết muốn làm cái gì nàng trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó là cùng Na Chát cùng đi chuyên môn y mạo ở giữa thay đổi quần áo. Này thuộc về là xài chung y mạo lúc, lớn vô cùng, tiếp cận 100 bình, là có đủ loại kiểu dáng đồng phục quần áo thể chơi, thậm chí còn có quay phim khi mới sẽ gặp phải hán phục cung trang, cùng với một chút hoạt hình bên trong mới có đặc thù trang phục, hơn nữa số đo rất đầy đủ, là các loại số đo đều có, chính là cho các nàng thay đổi quần áo dùng, tục xưng đồng phục cám dỗ. Na Chát cùng Cảnh Điềm là căn cứ từ mình số đo đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể chơi, thân trên trừ bỏ nguyên bộ vận động áo khoác bên ngoài, bên trong là đánh tennis khi thường thấy nhất bảo là áo lót, hạ thân là màu trắng váy ngắn, vì thuận tiện chơi bóng, cũng đặc biệt là dẫn theo cái tennis mạo. Vận động thiết bị là đang tại lầu một dành riêng trong phòng, có cung cấp một chút vận động khi biết dùng đến các loại thể dục thiết bị máy tập thể hình, bên ngoài biệt thự là có tennis tràng cùng sân bóng rổ, đồng thời sân bóng rổ cũng không đơn thuần là chơi bóng rổ, còn có khả năng ngoạn đĩa ném, cái này tại Âu Mỹ bên kia thị phi bình thường lưu hành. Na Chát lần trước hãy cùng Trần Đô Linh các nàng cùng một chỗ chơi quá. Bất quá Cảnh Điềm các nàng là rõ ràng bất hội, tân thủ muốn nhập môn nhưng là thực tốn thời gian ở giữa, Na Chát bản thân cũng không phải là cao thủ gì, cũng không như vậy kiên nhẫn, cho nên trực tiếp là ước tại cùng một chỗ đánh tennis. Chọn lựa bóng tốt chụp về sau, Cảnh Điềm cùng Na Chát là rất mau xuất hiện ở ly biệt thự chủ thể kiến trúc không sai biệt lắm 200 mễ tennis tràng. Bên cạnh càng lớn hơn một chút đúng là sân bóng rổ, đây là tiêu chuẩn đánh kép nơi sân 23. 77 mễ trường nhân 10, 97 mễ khoan, bốn phía là bị chuyên môn lưới sắt vây quanh, như vậy phòng ngừa tennis bị đánh bay ra ngoài. Nơi sân là chọn dùng lịch sử dài lâu, có nhất truyền thống ý vị mặt cỏ sân bóng. Kỳ đặc điểm là cầu lúc rơi xuống đất cùng mặt đất ma sát nhỏ, cầu bắn ngược tốc độ nhanh, đối với cầu thủ phản ứng, nhanh nhạy, chạy nhanh tốc độ cùng kỹ xảo đợi yêu cầu phi thường cao. Bởi vậy, mặt cỏ thường thường bị nhìn thành là thế công tennis thiên hạ, phát bóng lên mạng, tùy cầu lên mạng các loại lên mạng cường công chiến thuật cơ hồ bị xem là tại mặt cỏ tennis tràng thượng chiến thắng pháp bảo, điểm mấu chốt hình tuyển thủ thì tại mặt cỏ tennis tràng thượng khó có thành tựu. Nhưng là, bởi vì mặt cỏ sân bóng đối với chơi tính chất đặc biệt, quy cách yêu cầu cực cao, thêm nữa khí hậu hạn chế cùng với bảo dưỡng cùng duy trì phí dụng đắt đỏ, rất khó bị mở rộng đến thế giới các nơi. Trước mắt hàng năm ít ỏi vài cái mặt cỏ nghề nghiệp tennis cuộc so tài việc cơ hồ đều là tại Anh Luân Tam Đảo dơ lên đi, mà thời gian tập trung ở lục, tháng 7, ôn bố nhĩ đăng thi đấu tranh giải là trong này xưa nhất cũng tối phụ nổi danh hạng nhất. Bất quá Diệp Vũ lại không thiếu tiền, hoa viên thậm chí phân nội vườn cùng ngoại vườn, diện tích không sai biệt lắm là có bãi bóng như vậy đại, cho nên bản thân liền có không ít chuyên môn người viên duy trì, biệt thự này hàng năm chỉ là tiêu phí tại duy trì thượng phí dụng liền muốn hơn 1.000 vạn, bình thường gia đình. Cho người người cũng ở không dậy nổi. Đã đánh lên A, kia liền hai chúng ta cùng một chỗ họp thành đội tốt lắm. Phát hiện tennis chàng bên này đã có nhân Na Chát, là trực tiếp đối với bên cạnh Cảnh Điềm phát ra xin gia nhập tổ đội, dù sao chính là ngoạn, hơn nữa nàng tennis đánh tạm được, một điểm không sợ cùng trận đấu. Diệp Vũ hiện tại cũng ngồi ở đây, bất quá là đương trọng tài, nhìn muội tử nhóm chơi bóng. Trước mắt là song nhân quyết đấu, Hàn Tuyết cùng Bạch Băng một đội. Mà đối thủ của các nàng là Lý Tư Tư cùng Tôn Lị, vẫn thật là trực tiếp đối mặt, nhìn qua còn rất có ý tứ. Lý Tư Tư không hổ là thật học bá, tuyệt đối 10 hạng toàn năng, còn thật không có gì là nàng bất hội, tennis đánh rất tốt, thậm chí là không thua Lưu Diệp Phi, so Na Chát mạnh hơn một chút, chủ yếu là cổ tay lực lượng rất lớn, lại có thân cao hình thể ưu thế, đánh cầu là thực sự là vô cùng hăng hái, lên mạng chặn lại kỹ thuật cũng rất tốt. Hàn Tuyết tennis cũng đã có không tệ, vốn lấy kỹ xảo làm chủ. Lực lượng có chút thiếu khuyết, tại mặt cỏ phía trên khẳng định không phải là Lý Tư Tư đối thủ, về phần Bạch Băng cùng Tôn Lị, cũng liền đánh, kỹ thuật rất dở. Na Chát nhìn trong chốc lát về sau, còn thực sự có một chút bị Lý Tư Tư kỹ thuật dẫn bóng kinh diễm đến, là gương mặt thưởng thức nói cái này Lý Tư Tư có thể a, còn thật không nhìn ra, vậy mà lại còn là cái kiện tướng thể dục thể chơi. Cảnh Điềm tự nhiên là biết Lý Tư Tư, nghiêm khắc tới nói nàng cùng Lý Tư Tư xem như một lần, chính là một cái biểu diễn hệ. Một cái phát thanh hệ, lẫn nhau tuổi tác cũng không sai biệt lắm đại, tự nhiên rất rõ ràng vị mỹ nữ này học bá lợi hại. Tư tư rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không bị đường viện trưởng theo bác đại lấy, cũng may lị tỷ đánh quá bình thường, bằng không cũng không dùng chơi. Như thế nào đều chạy qua đánh tennis đến đây, đây là muốn phân đội trận đấu sao? Na Chát cũng chú ý tới Cao Viên Viên cùng Cổ Tĩnh Văn các nàng, còn có Chu Tuệ Mẫn cùng Chu Nhân, Tằng Lê xem như độc hành hiệp, cùng những người khác có vẻ giống như quan hệ cũng không tính thực thân cận. Bất quá Tằng Lê như vậy trừ phi bất hội chơi bóng, bằng không xác định vững chắc không dễ chọc, lực lượng tuyệt đối hình, bởi vì nàng cùng Lý Tư Tư cái đầu cũng rất cao, đều là 170 đại người cao, nhìn qua thậm chí là so Lý Tư Tư cường tráng hơn. Ra ngoài, 40 so 30, bây giờ là 54, đã đến điểm thi đấu. Lại không phải là tuyển thủ nhà nghề, bản thân chính là giải trí tính chất, cho nên là một bàn định thắng bại, hơn nữa không có thường thất cục những cái này. Ai trước thắng được thứ 6 cục, này một bàn cho dù là phân ra thắng bại. Mà tennis cùng khác thi đấu thể chơi vận động khác biệt, một ván ghi lại nhỏ nhất đơn vị là phân, sau đó là cục, cuối cùng là mâm. Mỗi một cục chọn dùng 0, 15, 30, 40, chia đều cùng game ghi điểm phương pháp. Trận đấu khi trước phải một phân hô báo 15, lần nữa một phân hô báo 30, được thứ 3 phân hô báo 40, thứ 4 phân hô báo game, tức nên cục kết thúc. Nếu như điểm số vì 40-40 kêu chia đều, nhất phương phải lại liền được 2 phân mới tính thắng được này cục. Cho nên tennis kỳ thật đỉnh phế thời gian, một bàn mạnh yếu cách xa khả năng cũng phải đánh thượng nửa giờ trái phải, nếu như là thực lực tiếp cận, một bàn nhất 2 giờ đều thực thông thường. Chương 1299 Na Tuyết Băng Ngọt 2. Phát hiện nhân càng ngày càng nhiều Diệp Vũ, tại Lý Tư Tư thắng được này mâm về sau, là đem mặt sau trận đấu đổi thành tam cục là một mâm, trước thắng tam cục tính thắng. Như vậy liền đem một bàn thời gian nén ở tại 20 phút lấy bên trong, tất cả mọi người hữu cơ chơi bóng. Đồng thời Diệp Vũ còn đổi mới một chút nhân viên phối trí, hắn cùng Cảnh Điềm họp thành đội, Tằng Lê cùng Na Chát họp thành đội, như vậy tương đối cân bằng một điểm. Phát hiện chính đang khắp nơi tìm chỗ ngồi có chút ngu xuẩn manh Cảnh Điềm, Diệp Vũ trực tiếp là đem nàng kéo đến chính mình trong lòng hỏi làm sao. Trực tiếp tỏa trên người ta a, có cái gì ngượng ngùng, lại không phải là không sờ qua. Cảnh Điềm có chút kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, sau đó là gương mặt thẹn thùng trực tiếp ngồi vào thân thể của hắn phía trên, cùng hắn cùng một chỗ xem bóng, kết quả rất nhanh đã bị Diệp Vũ giở trò, lại là tập ngực lại là sờ đùi, thậm chí tiếp đón cũng không đánh trực tiếp bắt tay vói vào nàng quần áo cùng váy, gia hỏa kia quả nhiên là hỗn đản một cái, quá sắc. Bất quá Cảnh Điềm cũng không tức giận, dù sao đều đã quyết định cùng hắn, cho nên là tùy ý hắn tùy ý chiếm lên tiện nghi của mình, thẳng đến Diệp Vũ đột nhiên làm như là trúng lột quần lót của nàng. Phải gió à, nào có ngươi như vậy, đừng ném a, ngươi rốt cuộc muốn loại nào sao? Liền trực tiếp đem Cảnh Điềm quần lót cấp cởi xuống, ném tới trên mặt đất Diệp Vũ, đem ngón tay đặt ở Cảnh Điềm rất là phấn nộn tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng hoa chuyển động, còn thường thường hôn môi lên cổ của nàng nói thích ngươi a, thật ngoan, đây là yêu biểu hiện của ngươi a. Cảnh Điềm là gương mặt không lời, bởi vì yêu ta, cho nên làm như là chúng lột ta quần lót, trực tiếp chơi lên tiểu huyệt của ta con mẹ nó cảm ơn ngươi. Diệp Vũ liền yêu thích nhìn đến Cảnh Điềm này gương mặt hờn dỗi bộ dáng khả ái, cảm thấy rất thú vị. Cảnh Điềm tính cách có chút cậu con trai, tùy tiện, phản xạ hình cung có chút chậm, thẳng tắp nam tính cách, bất quá đùa giỡn chơi rất khá, cũng thực đáng yêu. Vừa mới đánh xong cầu bạch băng cùng Hàn Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Vũ cùng Cảnh Điềm tương tác, phát hiện Diệp Vũ giống như đặc biệt cưng chiều Cảnh Điềm, tuy rằng mấy người các nàng có vẻ giống như chỉ có Cảnh Điềm còn không có bị Diệp Vũ trải qua, nhưng rõ ràng không phải là không có hứng thú. Mà là tính toán tinh tế thưởng thức. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết đó là bởi vì thử sức nhân vật sự tình, Na Chát thuộc về là chính quy bạn gái, mà các nàng kinh thành tư Mỹ chung có vẻ giống như liền Cảnh Điềm hiện tại tạm thời là không có gì tố cầu, đều bị như vậy khi dễ, Cảnh Điềm tự nhiên là muốn hỏi Diệp Vũ muốn một cái bàn giao, chẳng phải là nàng tục khí hám làm giàu, mà là muốn một cái cảm giác an toàn, chứng minh mình là có bị coi trọng cưng chiều, là có nhất định thiên vị. Diệp Vũ tự nhiên cũng không tức giận, nghĩ cũng biết cùng chân ái xả không lên cái gì liên hệ, hắn nhiều như vậy nữ nhân, hiện tại đây chỉ là rất ít một bộ phận, càng nhiều đúng là hàng ngày vui đùa, xác thực muốn đưa chút ít lễ vật dỗ muội tử hài lòng, hắn có thể không thích Bạch Phiêu, hơn nữa hắn đối với Cảnh Điềm là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú, chẳng phải là tính toán đến thượng một phát hẹn pháo tùy tiện như vậy. Nếu không liền sư môn ảnh nghiệp bên kia điện ảnh, từ từ, đem của ta máy tính bảng cầm đến, ta nhìn nhìn bên kia hiện tại cũng có chút gì hạng mục cùng nhân vật. Đầu tư thượng ước đại chế tác đừng suy nghĩ, sư môn ảnh nghiệp ngoại hiệu cấp độ B phiến vua, lấy 30.007.000 vạn đô la Hollywood điện ảnh làm chủ, bất quá không thiếu một chút toàn cầu phòng vé 3 ức trở lên bán tọa điện ảnh. Lý Tư Tư rất nghe lời đem Diệp Vũ máy tính bảng cầm lấy, sau đó cùng Hàn Tuyết, Bạch Băng các nàng giống nhau, lại không đi rồi, tò mò Diệp Vũ có thể cấp cảnh điểm an bài cái dạng gì nhân vật tài nguyên. Sư môn ảnh nghiệp tại thành lập mới bắt đầu, không có thâm hậu nội tình, cũng không có hùng hậu tài chính, nó chỉ có thể tuyển chọn trục cấp độ B phiến. Bất quá, tại thành lập 3 năm trước, sư môn ảnh nghiệp một mực lẫn vào bất ôn bất hỏa. Thẳng đến 2000 năm, sư môn ảnh nghiệp nghênh đón hắn thứ nhất phòng vé bom, màu đen phim kinh dị nước Mỹ Người Bệnh Tâm Thần. Nước Mỹ Người Bệnh Tâm Thần lấy ước 700 vạn phí tổn nuốt trôi hoàn toàn cầu ước 3.400 vạn phòng vé, sư môn ảnh nghiệp cũng bởi vậy một pháo thành danh. Sau đó, sư môn ảnh nghiệp lại đẩy ra Hoàng Hốt Phương 2, Hoa Thị 911 đợi phiến, mà 2004 năm đẩy ra Hoa Thị 911 càng là đương đại lấy chiến tranh cùng chính trị làm chủ đề cấp độ B phiến chung người nổi bật, đồng thời cũng lấy ước chừng 600 vạn phí tổn đổi lấy hoàn toàn cầu 2.22 ước phòng vé, hấp kim năng lực kinh người. Cứ như vậy, sư môn ảnh nghiệp dựa vào chính mình bảo khoản cấp độ B phiến hoàn thành quật khởi. Đồng dạng là 2004 năm, sư môn ảnh nghiệp đẩy ra Cơ Điện Kinh Hồn càng là nhất minh kinh người, không chỉ có trở thành phim kinh dị kinh điển tác phẩm, hơn nữa lấy ước 120 vạn phí tổn thu hoạch được toàn cầu ước chừng một ước trái phải phòng vé. Đồng thời, Cơ Điện Kinh Hồn càng là trở thành một cái cấp thế giới đại IP, đào móc tiềm lực phong phú, toàn bộ series cuối cùng bắt toàn cầu ước 8.7 ước phòng vé. Có thể nói, Cơ Điện Kinh Hồn làm sư môn ảnh nghiệp không chỉ có ổn định tại Hollywood chân cùng, còn trợ nó hoàn thành theo đơn tập cấp độ B phiến đến hệ liệt phiến hoàn mỹ chuyển biến. Cho đến ngày nay, sư môn ảnh nghiệp đã coi như là Hollywood lục đại ở ngoài một đường công ty điện ảnh, thế rất mạnh, nhất là chuyên môn cấp Khắc Lệ Ti ôn á nước chế tạo đói khát trò chơi hệ liệt, lấy Khắc Lệ Ti hiện nay nhân khí lực ảnh hưởng, cái này hệ liệt là bị các phương xem trọng, được ca ngợi là tiếp theo cái Trạng Vạng Chi Thành. Hệ liệt toàn cầu lũy kế phòng vé thực có khả năng vượt qua 20 ức đô la. Bởi vì là được đến Sony ảnh nghiệp đầu tư, năm 2011 tháng 1 trung tuần sư môn công ty chính thức tuyên bố thông cáo, bọn hắn lấy 4.125 ức đô la giá cả ước hợp 32 ức nhân dân tệ, tiền mặt cùng cổ phiếu hai loại hình thức mua đỉnh phong công ty giải trí. Xác nhập sau công ty mới đem đồng thời sử dụng sư môn cùng đỉnh phong hai cái này phẩm bài phát hành phim. Sư môn chủ đạo lần này cũng mua sắm. Tại trong công ty mới cũng sắp có được quyền khống chế. Sư môn cùng đỉnh phong xác nhập về sau, đem làm cho hai nhà phiến kho tài nguyên được đến góc bù, nhất là đỉnh phong Trạng Vạng Chi Thành hệ liệt cùng sư môn công ty năm 2011 bị mong chờ đói khát trò chơi, nghiệp giới đã đem người sau coi là Trạng Vạng Chi Thành nhận ca người. Sư môn ảnh nghiệp bên này hiện tại không chỉ là nguyên bản một chút hạng mục, còn có đỉnh phong phía trước đang tại chuẩn bị hoặc là đã chụp tốt điện ảnh, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp coi trọng đỉnh phong bên kia đã được duyệt. Tiến vào tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn, tùy thời có thể chính thức khởi động một bộ phim, chủ yếu bộ phim này tại châu Á thị trường hẳn là khá được hoan nghênh. Chương 1300 Na Tuyết Băng Ngọt 3. Bộ này như thế nào? Hăng hái truy sát, từ đại vệ Lôi Kỳ, chặt từ tháp nhĩ tư cơ dắt tay nhau đạo diễn động tác phim kinh dị, từ cơ nỗ duy tư diễn viên chính, khác diễn viên chính tạm thời còn chưa định, xem như cấp độ B phiến, trước mắt dự toán vì 20 triệu đô la, ta có thể gia tăng một chút. Biến thành 300 vạn đô la dự toán, lại thêm vài cái đại bài đi vào, ví dụ như Nico Lạp Tư Khải Kỳ như thế nào. Nico Lạp Tư Khải Kỳ nhưng là hiện nay Hollywood bên kia nổi danh lạn phiến vua, bởi vì 08 năm tại trong khủng hoảng cho vay phá sản không muốn xin phá sản, nhưng thực tế đã tư không gán nợ, là nghiêm trọng thiếu tiền, cho nên là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ phải trả tiền cái gì lừa đảo đều nhận lấy, cho nên là nhận không ít lạn phiến, đem đường đường áo tư tạp ảnh đế mặt bài hoàn toàn làm không có. Nhưng danh khí cùng thực lực là có, hơn nữa cắt xê tiện nghi, phối hợp diễn nói 300 vạn đô la có thể bắt. Đương nhiên, chủ yếu là Nico Lạp Tư Khải Kỳ tại quốc nội mặt bài danh khí còn tại, tới giảm rất nhiều người xem đều biết, có thể lắc lư đến không ít người. Cơ nỗ duy tư cũng là đã từng bốc lửa nhất thời làm hồng tiểu sinh, tuy rằng hiện nay tại Hollywood đã sớm qua khí, nhưng ở châu Á thị trường vẫn rất có mặt bài ép cách, chỉ cần tình tiết thiết lập không tệ, điện ảnh thành phiến cảm xúc tốt lắm. Tuyệt đối là khả năng hấp dẫn đến không ít người xem mua phiếu tiến tràng, hơn nữa cắt xê tiện nghi, mới 500 vạn đô la, còn không có Lưu Thiên Vương cao. Cảnh điểm chớp mắt liền há hốc mồm, là gấp gáp gương mặt ôn nhu nhiệt tình ôm phía trên Diệp Vũ cổ, hai mắt sáng lên nói ta là nữ nhân vật chính sao? Đúng vậy à, bất quá là viền rìa nữ nhân vật chính, chủ yếu là sống đang nhớ lại bên trong, bất quá cũng có hơn 10 phút màn ảnh, dù sao phần diễn nặng nhất nữ nhân vật chính là ngươi. Như vậy, ta lại cho ngươi kéo cái áo tư tạp ảnh đế tiến đến, thứ 60 giới áo tư tạp kim tượng thưởng tốt nhất nam chính mại khắc nhĩ đạo cách lạp tư. Ta biết hắn, hành động siêu tốt, lão bà hắn là Tây Ban Nha nữ thần Kathleen Trái Tháp Quynh Tư, ta trước kia siêu yêu thích lão bà hắn. Diệp Vũ phát hiện cảnh điểm cùng chính mình ham còn rất tương tự, hắn cũng quá yêu thích lão bà hắn, xác thực thực gợi cảm, bất quá bây giờ Kathleen Trái Tháp Quynh Tư đều 40 tuổi rồi, có chút quá già rồi, tìm người quay phim, còn đem người khác lão bà cấp ngủ, xác thực quá phận, vẫn phải là tiên nghiệm tiềm hàng nói sau. Vậy được, dự toán 500 vạn đô la, ta đem hắn cùng lão bà hắn đều thỉnh, sửa một chút kịch bản, trực tiếp biến thành ngũ đại diễn viên chính, người nữ nhị, tính ngũ lần tốt lắm. Tuy rằng Kathleen Trái Tháp Quynh Tư già đi, Hoa Kỳ không còn, nhưng già vị mặt bài ở đàng kia, đừng nói cảnh điểm rồi, Lưu Diệp Phi Na chắc cũng không có khả năng ép lần, trọng yếu nhất chính là hành động cùng không lên, xác định vững chắc sẽ bị treo lên đánh, cho nên hoặc là không mời, mời nhất định phải sửa kịch bản, đồng thời muốn điều chỉnh lần vị. Bất quá cảnh điểm bản thân cũng không phải là quá để ý cái này, ngũ lần lấy nội là được, đây chính là hai cái áo tư tạp ảnh đế cùng đã từng địa cầu hoa, còn có cơ nỗ duy tư như vậy đứng đầu nam thần. Quá tuyệt vời, nằm mơ đều biết cười tỉnh. Nhìn mừng rỡ cười tô tóe cảnh điềm, Na Chát là liền trực tiếp có chút ghen, chính mình như thế nào cũng chưa gặp được tốt như vậy kịch bản, quá phận, ta mới là chính quy bạn gái. Hàn Tuyết cũng là gương mặt hâm mộ ghen tị hận nói này kịch bản giảng cái gì à. John Uy Khắc là một tên về hưu sát thủ, vợ của hắn Ly mắc ung thư đã qua thế, trong nhà chỉ còn lại hắn và thê tử Lưu Lại Cầu. Ngay tại Uy Khắc vừa mới bắt đầu thích ứng cuộc sống thời điểm một đám lấy đặc kéo tác phu cầm đầu lưu manh xông vào nhà của hắn, trộm đi một chiếc pho lão ra xe, còn thuận tay sát hại hắn mất thê tử để lại cho hắn cầu. Điều này làm cho Uy Khắc không thể nhịn được nữa, hắn một đường giết New York báo thù, lại phát hiện đặc kéo tác phu phụ thân Duy Qua là một tên tâm ngoan thủ lạt Racer Hắc Bang đại lão. Duy Qua mở ra số tiền lớn muốn lấy Uy Khắc tính mạng, trước tới giết hắn cũng là Uy Khắc từ trước lão bằng hữu Mã Khô Tư. Lúc này Uy Khắc gặp phải một cái tuyển chọn, mới vừa từ sát thủ cuộc sống chung rút ra thân đến hắn, phải chăng muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lên báo thù chi lộ. Trước mắt tính toán là làm ni cổ lạp tư khải kỳ biểu diễn Mã Khô Tư, Mã Khắc người đạo cách lạp tư biểu diễn bố già, Kathleen biểu diễn lão bà hắn, tiền kỳ rất nhiều chuyện đều là Kathleen đang xuất thủ, mẹ nuông chiều thì con hư, rất bình thường. Cảnh điểm thế nào sẽ chọn kịch bản, vừa nghe này tình tiết, lập tức là nước miếng chảy dòng nói ừ, liền cái này. Ta yêu thích, cho ta diễn nha, ta tuyệt đối thật tốt diễn, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Vũ căn bản vốn không có đối với cảnh điểm ôm lấy bất cứ hy vọng nào, này thuộc về là điển hình viên diễn nữ chủ, chỉ cần không xấu, bất luận kẻ nào đều có thể diễn, thậm chí là một cái trưởng vô cùng nương pháo tiểu thịt tươi nữ trang thế vai phỏng chừng cũng không quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên nói khẳng định không thể nói như vậy, hắn liền là cố ý, không để điểm mồi câu đi ra, như thế nào vỗ về những cái này muội tử. Làm cho các nàng đối với chính mình muốn ngừng mà không được. Diệp Vũ trực tiếp là cấp còn tại Hollywood bên kia bối tỷ gọi điện thoại, đem quyết định của chính mình nói cho nàng, bối tỷ đối với cái này đội hình cùng dự toán đổ không quá lớn ý kiến, người là nhất định có thể mời được, bộ phim này quay chụp độ khó cũng không cao, mấu chốt là phòng vé cùng thị trường nhận thức có thể độ, phải chăng tính toán chụp thành một cái hệ liệt phiến. Diệp Vũ đánh giá một chút bộ phim này cường hóa sau danh tiếng phòng vé. Cảm thấy chính mình tự mình ra tay hẳn là có thể đại bảo, trực tiếp trả lời vậy được, ta bên này tự mình ra tay trao chút cường hóa một chút, đến lúc đó treo tên của ta, nhiều không nói, toàn cầu ngũ ước đô la khởi bước vấn đề không lớn. Kia liền không có vấn đề gì, ta cái này cùng Huệ Tử liên hệ, mau chóng khởi động hạng mục này. Diệp Vũ bên này là dùng tiếng Anh bùm bùm nói một tràng, ở đây có thể nghe cũng hiểu liền mấy cái như vậy, cho nên cũng chỉ là nghe xong cái tịch mịch. Bất quá nghe được cuối cùng Diệp Vũ là thật sự một chiếc điện thoại làm xong như vậy một bộ đại chế tác, thật đem hai vị áo tư tạp ảnh đế thỉnh về sau, khỏi phải nói là có nhiều bội phục nhiều hâm mộ. Chủ yếu vẫn là quốc nội những người này căn bản không hiểu đi, cho rằng áo tư tạp ảnh đế thực sự là vô cùng tinh quý thực thanh cao, kỳ thật đây chẳng qua là hiện dịch đang lúc hồng, một chút quá khí lão gia hỏa thật sự là trả thù lao liền diễn, hơn nữa còn không hao phí vài cái tiền, tuyệt đối là so vòng nội kia một chút cái gọi là lão bài siêu sao tiện nghi rất nhiều. Kỳ thật Trung Mỹ hợp phách phiến là rất có thể làm, đáng tiếc chân chính có thể quẩy tung hợp phách phiến người không nhiều lắm. Rất nhiều đều không hiểu cái gì là chân chính hợp phách phiến. Chương 1301 giá trên trời phiêu tư. Vũ ca, bụng của ngươi đói không? Không đói bụng, cảm ơn, ta ăn điểm tâm rồi. Trà sữa, này đều hơn 10 chén, ta thật uống không xong, còn có quả trà à, được chưa, ta đây nhận. Lễ vật liền không cần à, uy, chớ đi à. Nhìn liền trực tiếp ném tại chính mình cửa sổ sau liền chạy trối chết không biết tên tiểu mỹ nữ. Diệp Vũ nhìn phía sau theo hầu phía dưới những cái này bữa sáng hoa quả cùng trà sữa lễ vật, còn thực sự không phải là bình thường đau đầu, tuy rằng phía trước cũng có quá, nhưng lúc này đây không khỏi cũng quá nhiều đi à nha. Cứ như vậy chậm rãi là đợi cho giữa trưa tan học Diệp Vũ, trực tiếp là đem chính mình cái kia một chút tiểu trợ lý tiểu muội muội cũng gọi, giúp đỡ chia sẻ một chút, bằng không thật liền lãng phí, quái đáng tiếc. Kết quả còn không có giúp hắn chia sẻ bao nhiêu, là lại tới nữa nhất bát lại một bát tiểu muội muội đưa ấm áp. Cũng đều là không thiếu tiền nhân vật, đây cũng quá nhiệt tình quá chủ động đi à nha. Không phải đâu, còn thực sự có trực tiếp đưa quần lót bạch lộc gương mặt kinh ngạc cầm lấy cái này trang tại hộp quà quần lót đặt ở chóp mũi người một chút, sau đó là gương mặt ghê tởm ghét bỏ nói ta đi, thật đúng là nguyên vị, này đều cái gì nhân a, điều này cũng quá khẩu vị nặng a. Đồng dạng là tại mở quà ngoạn mảnh từ nghĩa là gương mặt cười xấu xa nói ta này so lòng tốt của ngươi điểm, chính là tất chân, bất quá không dám nghe thấy. Hẳn là xuyên một đêm phía trên sau trực tiếp cười xuống. Đinh cười mình có chút hậu chi hậu giác hỏi vì sao đột nhiên sẽ đưa những thứ này đâu này. Trần Đô Linh là gương mặt không kinh ngạc nói các ngươi còn không có nghe nói, Bắc Điện cùng vòng nội đều truyền khắp, nghe nói cảnh điểm phía trước đi Tiểu Diệp ca biệt thự ngoạn, đem Tiểu Diệp ca dỗ vui vẻ, Tiểu Diệp ca là chuyên môn cho nàng lấy bộ Hollywood siêu cấp đại chế tác, hai cái áo tư tạp ảnh đế biểu diễn, còn có Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư, Cơ Nỗ Duy Tư như vậy đứng đầu đại giả diễn viên chính. Nàng diễn nữ nhị, ngũ lần. Ta đi, như vậy hạnh phúc sao? Bạch Lộc lập tức là kéo lấy chính mình kiền tỷ tỷ Lý Tẩm làm nũng nói Tiểu Diệp ca, ta cùng tỷ tỷ cũng có thể diễn a, nếu không tìm Cường Sâm diễn Pháp Hải, ta cùng tỷ tỷ diễn Tiểu Bạch Tiểu Thanh. Ta sợ các ngươi bị Pháp Hải đánh chết tươi. Bất quá Diệp Vũ cũng rất nhanh phản ứng, hiện giai đoạn rất nhiều hợp đóng phim không phải là đi cùng loại lộ tuyến. Đem một chút cái gọi là chuyện thần thoại xưa thay đổi kỳ dị một chút, đến Trung Tây kết hợp. Sau đó tìm Hollywood đại bài biểu diễn cùng loại Pháp Hải như vậy thần thoại nhân vật, liền trực tiếp đem vô số người xem khuyên lui, nhưng phàm là dính phương Tây ma huyễn Trung Tây hợp phách những cái này nhãn, lạn phiến không nghi ngờ. Bất quá Diệp Vũ cũng cuối cùng là phản ứng, tin tức bị truyền ra ngoài, phỏng chừng rất nhiều người đều cho rằng đây là phiêu tư, cảnh điểm đem chính mình hầu hạ thư thái, cho nên chính mình phần thưởng nàng như vậy một bộ siêu cấp đại chế tác. Cũng không thể nói tất cả đều là đồn đại nhảm nhí. Nhưng Diệp Vũ bây giờ còn chưa thật ngủ, tuy rằng ôm mò không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là sồ, cứ như vậy phá thân có chút lãng phí, Diệp Vũ tính toán lưu lại chậm rãi ngoạn, bất quá bây giờ tình huống này, sợ là trước phải tị hiềm một chút, dù sao hắn gần nhất cũng không kém việc vui. Bất quá trên miệng khẳng định không thể trực tiếp thừa nhận a, cho nên Diệp Vũ là rất không thành ý nói xạo nào có, chẳng qua là cảm thấy này điện ảnh có chút thú vị, không bằng biến thành hợp phách phiến, tiến cử quốc nội thật tốt kiếm phía trên một đợt. Sony ảnh nghiệp cùng sư môn ảnh nghiệp hiện tại cũng kém công trạng, luôn luôn tại tìm ta giúp đỡ. Diệp Vũ này nói cũng phải đại lời nói thật, Hollywood lục đại chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra chính là làm phát hành cùng đầu đóng phim, trong này tối ổn định tối có lời đúng là đầu tư tham gia cổ phần vệ tinh công ty một chút phí tổn không lớn lại có thể cuối cùng trực tiếp đại bạo điện ảnh. Chẳng những có thể theo phía trên đầu tư kiếm lớn một khoản, phát hành khối này cũng có thể kiếm được không ít tiền, ví dụ như hăng hái truy sát. Thật muốn toàn cầu phòng vé bán mở hàng đầu 5 ức, đầu tư bên này ít nhất kiếm 2 ức đô la, phát hành bên này có thể kiếm được tiếp cận 100 triệu đô la, mà sư môn ảnh nghiệp bên kia mới không kiếm được 100 triệu đô la. Bởi vì Hollywood lục đại cùng bình thường công ty điện ảnh lớn nhất khác biệt ngay tại ở phát hành năng lực cùng bản quyền khai phá năng lực, cái gọi là phòng vé thu vào chỉ chiếm trình thể thu vào 40%, đây chẳng qua là nhằm vào ở Hollywood lục đại, đối với bình thường Hollywood độc lập công ty điện ảnh tới nói. Phòng vé ít nhất cũng là 70% trở lên thu vào, bọn hắn căn bản không có bản quyền khai phá năng lực, cũng không phải là cái gì điện ảnh đều có thể khai phá xung quanh cùng tương quan bản quyền, đây chỉ là một loại không thật đồn đại mà thôi. Nhìn trên bàn một đống lớn mỹ thực, Diệp Vũ cũng chỉ có thể là cấp tăng lê, Cổ Thĩnh Văn các nàng phát đi tin nhắn hỏi nàng nhóm ăn cơm chưa ăn liền cùng một chỗ ăn, là thật nhiều lắm, ăn không hết, trực tiếp ném xuống không tốt lắm, này muốn bị chụp được đến nổ ra ngoài, ảnh hưởng thực phản đối. Tàng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn tự nhiên cũng nghe được những lời đồn đãi này chuyện nhảm, có chút ngoài ý muốn dĩ nhiên là truyền nhanh như vậy, dù sao không phải là các nàng truyền đi, nhưng là có thể nghĩ vậy dạng đồn đãi nhảm nhí tại Bắc Điện bên này ảnh hưởng, sợ là muốn cưỡng gian Diệp Vũ đều có không ít, dù sao các nàng cũng đều là phi thường động tâm, dù sao cái kia nhân vật thật chính là người đó đều có thể diễn, cũng ai cũng nghĩ diễn. trước mắt đang tại chuẩn bị dược thần Trần Hồng nghe được tin tức này thời điểm cũng không phải bình thường ngoài ý muốn, theo Cao Viên Viên bên kia chứng thực sau cũng rất không lời, bất quá loại sự tình này cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng không thể nghi ngờ là làm lão Trần thực tâm động. Dù sao cũng là phim bom tấn Hollywood, đây chính là bọn hắn này đồng lứa nhân trong cảm nhận cao nhất điện thờ, điện ảnh thánh địa, có thể đi đó một bên đạo diễn quay chụp một bộ huyết thống thuần khiết phim bom tấn Hollywood, thật sự cùng hành hương giống nhau. Mà cái khác kia một chút thông qua thử sức, có tầm một tháng chuẩn bị thời gian mầm mống đám tuyển thủ, hiện tại cũng đều nhiệt tình mười chân, phát thề nhất định phải thông qua thử sức, kém cỏi nhất cũng phải được đến vũ ca nhận thức có thể, như vậy về sau mới có càng nhiều hợp tác cơ hội, tranh thủ cũng có thể cùng áo tư tạp ảnh đế hợp tác. Mà Diệp Vũ lúc này trừ bỏ trao chốt hăng hái truy sát bên ngoài, đồng thời cũng nghiên cứu lên sau đi đảo quốc bên kia muốn làm bộ cái dạng gì nhật ngữ điện ảnh đi ra, phim kinh dị nhất định phải chụp. Nhưng vẫn phải là trước cả bộ đủ phân lượng chủ lưu điện ảnh mới được. Năm nay hiện tượng cấp phim Hàn Diệp Vũ tính toán làm cá mực trò chơi, nhưng Nhật Bản bên kia cũng có một bộ cùng loại hoạt hình. Đây là một bộ 1996 năm bắt đầu ở Young Magazine giảng đàm xã thượng còn tiếp, chuyện xưa giảng thuật trải qua đắm mình cuộc sống thanh niên mở tư, thông qua đánh bạc chậm rãi trưởng thành chuyện xưa. Bởi vì phong cách đề tài nhân tố, bộ tác phẩm này tương đối nhỏ chúng, vẫn là đến 07 năm mới bị TV hoạt hình hóa. Nhưng dựa vào vượt qua thử thách chất lượng là rất mau xông ra một chút danh tiếng, tại năm 2009 thời điểm cũng đã chân nhân ảnh thị hóa quá, bất quá đảo quốc chân nhân mạn sửa điện ảnh. Thật đúng là làm người ta một lời khó nói hết. Chương 1302 thích ăn giấm chua bạn gái. Kỳ thật tin tức này là ai truyền đi, Diệp Vũ thực dễ dàng có thể nghĩ đến, có này động cơ cùng đảm lượng, nhất định là Na Chát không nghi ngờ, chính là có cái gọi là khuê mật gặp khuê mật, sau lưng nà một phát súng. Cùng nam nhân ở giữa tình huynh đệ khác biệt, nữ nhân khuê mật tình thường xuyên đều là sau lưng thống đao. Hơn nữa lần này là thật để cho Na Chát tâm lý rất không thích, nàng cũng chưa mò được như vậy viền rìa nữ chủ, kết quả cảnh điểm lao tới tay, nguyên bản cảm thấy là cơ trí như của ta Na Chát, bây giờ là cả người siêu khó chịu, cảm thấy mình chính là cái đại ngu ngốc, tiền mất tật mang, cho nên bây giờ là nín một bụng khí. Diệp Vũ đối với lần này cũng không thèm để ý, là trực tiếp làm bạch lộc cấp chính mình đại ban. Buổi chiều vừa để xuống học liền hồi Bắc Điện phụ cận nhà trọ vỗ về chính mình cái này siêu thích ăn giấm chua bạn gái nhỏ, kết quả Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị đã ở, nhìn đến thích ăn giấm chua cũng không phải là chỉ có Na Chát một cái. Cái gì, người nói thật, cảnh điềm đại bá thật muốn lên trước à? Diệp Vũ gật đầu một cái nói thật, Bùi Di các ngươi lại không phải là không biết, ta có tin tức nơi phát ra, đây là chuyện tốt, ngươi cho ta là tùy tiện cấp tài nguyên sao? Về sau đừng tại bên ngoài nói lung tung. Các ngươi hiện tại đi trên mạng tìm liền đã nhìn không tới, bị tịnh lưới. Na Chát có chút không tin tà lên mạng tìm thử, kết quả còn thật không có cảnh điềm, liền nàng cùng Lưu Diệp Phi đều có, nhưng chính là cảnh điềm không có, thật đúng là có bối cảnh a. Đối với cảnh điềm, Na Chát biết một chút tình huống, trong nhà việc buôn bán, gia tộc rất lớn, trừ bỏ châu báu sinh vấn đề, còn có khác một chút sản nghiệp, cũng có một chút trường bối là đang tại tham chính, nhưng nàng phương diện này không hiểu nhiều. Nhìn đến trong nhà trưởng bối còn thực sự có làm đại quan. Bất quá Diệp Vũ cũng không phải là thực để ý nói thuận nước song thuyền mà thôi, dù sao cũng là tương lai hiện quản, vẫn là muốn cho chút mặt mũi, cái này không phải là ngươi an bài nhà mình tìm muội sao. Nào có ngươi như vậy. Diệp Vũ đối với Na Chát kỳ thật rất không lời, có điểm tâm cơ thủ đoạn, nhưng thật không nhiều, hơn nữa tâm nhãn rất nhỏ, thực dễ dàng liền sẽ cải biến nguyên bản lập trường, làm việc một chút cũng không lớn khí, có chút hẹp hòi. Bất quá này cũng bình thường, bản thân chính là tiểu thiếp sinh, chưa từng tiếp nhận phương diện này giáo dục, cho nên nhãn giới vận mệnh không đủ, Lưu Diệp Phi cũng có cùng loại vấn đề, tại đẳng cấp phía trên cùng Vũ Điền Huệ Tử so với đến kém rất xa, khó trách Vũ Điền Huệ Tử là chưa bao giờ đem Na Chát. Lưu Diệp Phi nhìn thành uy hiếp, Na Chát tự nhiên là bị Diệp Vũ trêu chọc có chút mặt đỏ, tin tức này thật đúng là nàng truyền đi, bất quá cũng không phải cố ý bán đứng cảnh điềm. Mà là phía trước người hầu hơn mấy cái ngoạn cũng không tệ lắm tiểu tỉ muội cùng một chỗ lúc ăn cơm tán gẫu lên việc này, chủ yếu là muốn mượn sức nhiệt ba, là cố ý nói ra việc này, kết quả là rất nhanh liền tại toàn bộ Bắc Điện, thậm chí kinh vòng truyền khắp. Nhân gia cũng muốn diễn phim bom tấn Hollywood nha, viền rìa nữ chủ cũng được a, có thể an bài sao? Một bên Lưu Diệp Phi cũng là gương mặt mong chờ nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ lắc đầu nói năm nay không được, sang năm a, hàng năm cứ như vậy nhiều số định mức, không thể nhiều lắm. Thật muốn nhảy quá lợi hại, thực dễ dàng phạm nhiều người tức giận, trong ngoài nước đều không sai biệt lắm, cho nên ta vẫn là đang dùng Hàn Quốc điện ảnh, Nhật Bản điện ảnh, Hollywood điện ảnh làm cân bằng. Tiếng Hoa điện ảnh ta một năm liền 2-3 bộ, Nhật Hàn điện ảnh có như vậy một bộ, Hollywood điện ảnh có hai bộ, đừng nhìn ta phòng vé cầm rất nhiều, nhưng cho hắn đồng hành lưu túc sinh tồn không gian, đồng thời đem thị trường kiêu ngạo rồi, làm tất cả mọi người có thể kiếm được tiền, chẳng sợ đỏ mắt ta rất nhiều, nhưng là bất hội thật đem ta ghen ghét phía trên. Nhưng nếu như ngày nào đó thị trường đã làm được giới hạn, không có càng nhiều tăng lên không gian, kia đến lúc đó liền khẳng định sẽ không để cho ta tiếp tục như vậy đắc ý đi đi, bất quá khi đó còn sớm, không thể ta đã sớm chuyển hình. Diệp Vũ cùng khác đồng hành nghiên cứu căn bản không phải là cùng một loại này nọ, hắn nghiên cứu chính là nhân tính, cho nên rất rõ ràng nhân tính nhược điểm, hiện tại hắn tồn tại đối với khắp nơi đều có lợi ích, cho nên tính là bắt tới tay lợi ích rất lớn, đại gia cũng nâng hắn duy trì hắn. Đồng thời Diệp Vũ thực khéo léo phân hóa phiêu lưu, đem đầu to cho chính mình hợp tác đồng bọn, chính mình bên ngoài phía trên tiền lời không hề cao, chính là một bộ phận, cho nên xem như tại đại gia tiếp nhận phạm vi, cũng không tính chân chính ăn mảnh. Nhưng mà về sau thật đến bình cảnh, châu Á thị trường tiềm lực kiệt quệ, toàn cầu phòng vé thị trường xuất hiện cao nhất phía trên hạn, kế tiếp chỉ có thể thông qua riêng phần mình con đường thực lực tổng hợp điên cuồng nội cuốn thời điểm hắn như vậy một cái có thể trái phải toàn cầu ảnh thị ngành nghề vận mệnh Bắc, liền sẽ không quá tốt qua, gặp được một chút tâm ngoan thủ lạt, sợ là thật trực tiếp giết chết hắn, cùng loại Hoắc Hoa Đức Hưu Tư như vậy. Ngay từ đầu có khả năng nếm thử mượn sức ngươi đầu tư ngươi, cho ngươi thành vì bọn hắn trong đó một thành viên. Đơn giản tới nói chính là cho hắn nhóm đương cầu, một khi mượn sức không đến, đợi một cái thích hợp thời điểm liền trực tiếp hạ ngoan thủ, làm không chết được ngươi cũng phế đi ngươi. Kỳ thật hãy cùng Thái Sơn không sai biệt lắm, chính là Thái Sơn còn thuộc về lúc đầu, tự thân nội tình không đủ, xa không đến Hollywood do Thái thế lực trình độ như vậy, nhưng hai người tại bản chất phía trên khác biệt không lớn, thậm chí Diệp Vũ thực hoài nghi, lão Liễu gia đã là gia nhập do Thái thế lực, trở thành đối phương chung chó. Diệp Vũ đoán trước còn thực sự là vô cùng chuẩn xác, còn chính xác là bị bắt viện, cho nên tại một phen hỏi thăm điều tra qua về sau, Liễu giáo phụ còn thật tra được chân tướng, thật đúng là cái kia tên là Quả Đen tổ chức làm, hơn nữa loại sự tình này bọn hắn đã làm không ít, phía trước này đây Đào Quốc Phú Hào làm chủ, mặt sau Đào Quốc không được, chậm rãi là biến thành Hàn Quốc, Đông Nam Á Hương Cảng Phú Hào, bây giờ là lại nhìn chằm chằm nội địa Phú Hào. Dù sao chính là người đó có tiền ai dễ bắt nạt phụ liền làm ai. Còn thực sự không phải là cái gì người có tâm tư tính kế, đồng thời cái tổ chức này thực không bình thường, phi thường không tốt chiêu chọc, nếu không ra đại sự gì, lựa chọn tốt nhất chính là kính nhi viễn chi, giảm bớt tiếp xúc, bằng không cũng không phải là tiền sự tình rồi, đây là trong tay nắm giữ cường đại lực lượng vũ trang cùng tổ chức sát thủ thế giới cấp phạm tội tổ chức. Bất quá sự tình tuy rằng chứng thực là theo Diệp Vũ không nhiều lắm quan hệ, nhưng bây giờ muốn tìm Diệp Vũ phiền toái, khác Thái Sơn sẽ trở thành viên là kiên quyết không đáp ứng. Chủ yếu Diệp Vũ người này quá tà môn, hơn nữa người khác là thật kiến thức rộng rãi, cái gì thế lực đều tiếp xúc được đến, thật muốn vạch mặt, hậu quả kia. Thái Sơn nội bộ những thành viên này là thật không quá nghĩ trải nghiệm, cho nên chẳng sợ biết dược thần là chuyện gì xảy ra, những người khác cũng không quá nghĩ quản loại này chuyện hư hỏng. Này lại không phải là người đóng phim có thể thay đổi xã hội hiện thực, hãy cùng Hàn Quốc bên kia một chút tả thực điện ảnh giống nhau, người chụp ngươi, ta ngoạn ta đấy, cùng lắm thì ta đương không thấy được. Chương 1303 động tác điện ảnh 1. Gì, sao ngươi lại tới đây? Bỏ được đi ra, không dễ dàng a, còn cho rằng ngươi mò được ưu việt liền không có ý định tiếp tục theo chúng ta cùng một chỗ chơi. Nhìn đột nhiên xuất hiện cảnh điểm, đã là có thật dài một đoạn thời gian không nàng Bạch Băng rất là ngoài ý muốn nói. Lần đó biệt thự party qua đi gần như là có tầm một tháng chưa cùng tiểu tỷ muội ước cơm mặt cơ cảnh điểm là gương mặt khổ ép nói các ngươi cũng không biết ta một tháng này đều là làm sao sống. Cũng không biết là cái nào bích chỉ đem ta bán đi, tin tức truyền đi khắp nơi, làm cho ta trực tiếp bị trong nhà cấm đủ, đều giải thích thật nhiều lần rồi, chính là không tin, lúc này mới vừa bị thả ra, sau đi nước Mỹ quay phim, còn phải trong nhà nhân theo lấy mới được, gần nhất thực thảm. Đang uống dương chi cam lộ đồ ngọt Bạch Băng nghe vậy có chút tiếc nuối nói oát, này đều còn cho ngươi diễn a, ta còn cho rằng nhà ngươi sẽ không để cho ngươi vỗ, đáng tiếc. Nhìn Bạch Băng này gương mặt tiếc nuối biểu cảm. Vừa mới cắt xuống một miếng nhỏ bánh ngọt đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng cảnh điểm rất là khó chịu nhìn chằm chằm nàng chất vấn nói nghĩ chuyện gì tốt, ta làm sao có khả năng không chụp, nói không có khả năng là ngươi bán chúng ta kiếm tiện nghi a. Tuy rằng Bạch Băng là thực sự có cùng loại tính toán, bất quá là gấp gáp giải thích đương nhiên không phải là ta đương kỳ thượng cũng đúng không lên a, này điện ảnh không phải nói tháng 5 chụp ảnh sao. Cảnh điểm lập tức vừa nhìn về phía Hàn Tuyết cùng Na Chát, Hàn Tuyết là gương mặt tao nhã hướng về nàng mỉm cười một chút. Rõ ràng lòng mang bằng phẳng không hề e ngại, Na Chát là cố giả bộ bình tĩnh, thậm chí là cố ý mang tiết tấu vung nồi nói làm sao có khả năng là chúng ta, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội tốt khuê mật, hay là ta mang ngươi đi qua, ngươi nghĩ gì thế? Cảnh Điềm cùng Na Chát lớn nhất khác biệt là, Na Chát có lòng mắt, nhưng thật không nhiều, Cảnh Điềm là thật một điểm tâm nhãn đều không có. Tuy rằng nàng cũng đoán được hơn phân nửa là ngày đó một cá nhân đem nàng bán đi, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao loại sự tình này sớm hay muộn đều sẽ biết. Nàng gần nhất trừ bỏ bị trong nhà cấm chân bên ngoài, chủ yếu cũng là bận bịu tiến hành visa, này điện ảnh tháng 5 liền khởi động, là đang tại New York bên kia quay chụp. Từ Diễn là khẳng định không có khả năng từ diễn, này điện ảnh nhưng là thật vất vả mới thu vào tay, nàng muốn chân trước Từ Diễn, sau lưng liền có một đoàn nữ minh tinh thường bề đầu, bao gồm chính mình vài cái gọi là khuê mật hào tỉ muội, trừ bỏ Na Chát, phòng trừng Bạch Băng cùng Hàn Tuyết đều rất khó chống đỡ hấp dẫn như vậy. Dù sao tại Cảnh Điềm nhìn đến, tối không có khả năng bán đứng nàng người chính là Na Chát, đây chính là chính quy bạn gái, bản thân liền đã từng biểu diễn phim bom tấn Hollywood, căn bản không thiếu tài nguyên, không lý do, cho nên Cảnh Điềm căn bản sẽ không hoài nghi tới Na Chát, là từ vừa mới bắt đầu liền đem câu trả lời chính xác cấp trực tiếp bài trừ rớt. Có chút chột dạ Na Chát tự nhiên là rất nhanh rời đi lên đề tài, tán gẫu lên Hậu Thiên cuối cùng thử sức sự tình, bất quá Cảnh Điềm tải ở phương diện khác cùng Na Chát rất giống, đều thực yêu hiện, kịch bản nàng đã thu được, hiệp ước cũng đã ký tốt lắm, cho nên là trực tiếp tán gẫu lên tân điện ảnh sự tình. Dược Thần hiện tại cùng nàng quan hệ không lớn, nàng lại bất hội tham gia diễn, tán gẫu cái kia làm sao? Bạch Băng là nghe gương mặt hâm mộ nói thật đều mời thành công, Nico Lạp Tư Khải Kỳ, Mại Khắc Nhĩ Đạo Cách Lạp Tư, còn có Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư. Đúng vậy a, đều mời thành công, cộng thêm Cơ Nỗ Duy Tư, trận này dung thật sự rất cường đại a, hơn nữa đầu tư mới 500 vạn đô la, biến thành ta đều mơ tưởng chính mình đầu tiền chụp một bộ. Cảnh Điềm ngay từ đầu cũng cho rằng Diệp Vũ là đang khoác lác, kết quả còn chính xác là mấy cái này đại bài diễn viên chính, trực tiếp đem nàng cấp mừng như điên. Tuy rằng trong nhà người là tính toán làm nàng từ diễn, nhưng nàng choáng váng mới từ diễn, dù sao lại không phá thân, cho nên là trực tiếp kéo lấy mẹ đi bệnh viện kiểm tra, lời đồn tự nhiên tự sụp đổ, không còn yêu cầu nàng từ diễn, nhưng bị nhìn chằm chằm đến thực nghiêm là khẳng định, biến thành nàng hiện tại cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là thông qua điện thoại cùng Diệp Vũ bên kia vụng trộm liên hệ. Gặp Cảnh Điềm cũng không có hoài nghi thượng chính mình, Na Chát là lại lần nữa lấy ra chính quy bạn gái tư thế chỉ điểm Giang Sơn nói Tiểu Vũ từ bây giờ đang ở Hollywood rất lợi hại, nhận thức rất nhiều đại bài minh tinh, chút lòng thành mà thôi. Huệ Từ tỷ bên kia tính toán chụp thành hệ liệt phiến, mặt sau còn sẽ có thứ hai bộ ba, tiếp theo không thể liền sẽ biến thành Trung Mỹ hợp phách, xuất hiện càng nhiều Trung Quốc chúng ta nhân thân ảnh. Hàn Tuyết nghe chính là hai mắt tỏa sáng nói vậy không sai nha, đến lúc đó chúng ta cũng có thể biểu diễn a, ta nghĩ diễn hắc bang nữ lão đại, thực tàn ác âm hiểm độc ác cái loại này. Na Chát ta nghĩ diễn nữ sát thủ, ký sinh đẹp lại phi thường lợi hại cái loại này, cùng loại Sử Mật Tư vợ chồng kia loại hình. Bạch Băng ta đây diễn nữ cảnh sát tốt lắm, đem các ngươi tất cả đều cấp dẫn độ, cho các ngươi ăn cơm tù. Một đám tiểu tỉ muội là rất mau quên mất kia một chút bất khoái, trò chuyện khí thế ngất trời, đều thực hy vọng có thể biểu diễn loại này phim bom tấn Hollywood, trở thành trong này viền rìa nữ chủ, kỳ thật các nàng chỉ là đơn thuần muốn nhân trước hiển thánh thật tốt phong cảnh một phen. Mà Hoa Hán bên này đúng lúc là đang cùng hắn vòng tròn người cùng một chỗ liên hoan, trong này liền có bao gồm Hoàng Lỗi. Tán gẫu cũng chính hảo là cho tới hăng hái truy sát bộ phim này, không có biện pháp, hai cái áo tư tạp ảnh đế, một cái ngày xưa Hollywood đương hồng tiểu sinh, một cái Hollywood đứng đầu đại hoa đán, xác thực phi thường hố người, chủ yếu nữ nhị vẫn là Cảnh Điềm, điều này thật sự là quá thái quá, ngốc tử đều biết này sau lưng là có không thể nói cho người khác PY giao dịch. Đương nhiên không phải là trả thù lao có thể mời được, ít nhất người bình thường đi mời tuyệt đối không phải là 500 vạn đô la có thể thấu tệ bộ này đội hình, nhưng đừng xem thường Sony ảnh nghiệp. Dầu gì cũng là Hollywood lục đại một trong, hơn nữa Diệp Vũ gia hòa kia kịch bản xác thực không tệ, tại Hollywood bên kia thực xài được, bằng không Donnie lúc trước cũng không bán giá trị nhận lấy diễn. Nhìn những người khác đều gương mặt hâm mộ, Hoa Hán thị thoại phong nhất chuyển nói bộ 01 coi như, ổn một điểm, bộ 02 ta tính toán làm cái đạo diễn cùng nam số 2, các ngươi đến lúc đó muốn có hứng thú ta có thể thử xem, vấn đề cũng không lớn. Một bên Hoàng Lỗi là cả mọi người nghe choáng váng. Theo bản năng nhiều hỏi một câu nói hăng hái truy sát bộ 02 đạo diễn. Đúng vậy a, loại này bắp sang điện ảnh kỳ thật cũng không khó chụp, chủ yếu ta biết trễ hơi có chút, bằng không động tác đạo diễn hiện tại liền có thể an bài, bất quá không sao, bộ 02 thời điểm trực tiếp làm cái đạo diễn đi vào. Nhưng muốn bản thân có thực lực này, cho nên gặp các ngươi riêng phần mình bản lãnh. Chương 1304 động tác điện ảnh 2. Hoa Hán cái này vòng tròn cùng Lục Nhất Ban rất cùng loại. Đều là lập với kinh vòng bên này, thậm chí là cướp đi này một bên không ít đứng đầu điện ảnh người, so với diễn viên minh tinh, càng nhiều kỳ thật chế tác nhân đạo diễn cùng biên kịch, tự nhiên là muốn cùng quý danh đi khác biệt lộ tuyến, bằng không không liền trở thành tự giết lẫn nhau. Bất quá phim hành động là nỗi ngu ngắn bản, còn thật không có phương diện này thực nổi danh thực chuyên nghiệp, ngược lại là hương càng vòng tròn rất nhiều, bởi vì càng vòng không ít điện ảnh mọi người lựa chọn bắc phía trên. Hoa Hán bên này còn thật có mấy cái có phương diện này năng lực nhưng khuyết thiếu thành tích cơ hội thực lực phái, trong này tương đối bị Diệp Vũ xem trọng liền có Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường hai cái cảng vòng đạo diễn vòng nhân tài mới xuất hiện. Kỳ thật bọn hắn đều rất lúng túng khó xử, liền cầm lấy Lâm Siêu Hiền nêu ví dụ, 1965 năm tháng 7 một ngày ra đời ở Hong Kong, 20 thế kỷ 80 cuối thập niên kỳ, Lâm Siêu Hiền bắt đầu đảm nhiệm Trần Gia Thượng Phó đạo diễn, 1997 năm, đạo diễn điện ảnh tác phẩm đầu tay D4 đặc công. 1998 năm, Lâm Siêu Hiền cùng Trần Gia vế trên hợp đạo diễn cảnh phỉ phiến dã thú cảnh sát, bởi vậy đạt được thứ 18 giới phim Hồng Kông Kim Tượng Thường tốt nhất đạo diễn thưởng. 2000 năm, đạo diễn màu đen hài hước điện ảnh Giang Hồ Cấp Báo, phim đạt được thứ 20 giới phim Hồng Kông Kim Tượng Thường tốt nhất phim, tốt nhất nam chính đợi tứ hạng để danh. Năm 2008, quay chụp cảnh phỉ phiến chứng nhân, nên phiến tại nội địa, Hong Kong, Đài Loan đều thu hoạch khen ngợi. Năm 2010. Đạo diễn cảnh phỉ phiến tuyến nhân, nên phiến lấy được thứ 30 giới phim Hồng Kông Kim Tượng Thường tốt nhất phim, tốt nhất đạo diễn đề danh. Vào nghề tích tới nói tốt vô cùng, nhưng nổi tiếng rất thấp, nhận thức hắn thật không nhiều, chủ yếu cũng chỉ là một chút Hong Kong, nội địa những cái này ảnh thị đầu sỏ rất ít sẽ cùng hắn này một loại hình đạo diễn hợp tác, bởi vì nội địa điện ảnh loại hình phi thường đơn độc nhất, chính là phim võ hiệp, hài kịch phiến, phim văn nghệ, tình tiết phiến, phim cổ trang, chiến tranh tình báo phiến. Giọng chính này phi thường chỉ một mấy loại lớn hình, căn bản vốn không có nguyên chất lỏng nguyên vị động tác điện ảnh. Cảng vòng ngược lại hàng năm đều có, nhưng loại hình này đạo diễn rất nhiều, hơn nữa đồng dạng là loại hình đề tài chỉ một, không phải là nằm vùng chính là truyền thống cảnh phỉ phiến, người xem đều nhìn chán mùi, có rất ít có thể phòng vé đại bạo điện ảnh, cho nên có chút cao cao không tới, thấp không xong. Nhưng thực lực là thực sự có, Diệp Vũ liền phát hiện đến Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường số liệu rất cao, chính là khuyết thiếu cơ hội. Cho nên là để ý ngoại nhận thức về sau, đem hắn nhóm lục tục kéo đến chính mình vòng tròn bên trong, sau đó tính toán mượn lần này cơ hội, phủng người, tạo thần. Kịch bản cái gì Diệp Vũ cũng không lo lắng tiết ra ngoài, này kịch bản cho ngươi ngươi cũng rất khó đánh ra đến, theo là chủ yếu là đội hình cùng một chút chi tiết xử lý, chuyện xưa cùng đại thể tình tiết căn bản liền không có nhiều ý mới, liền là đơn thuần sảng văn, thậm chí quốc nội không ít văn học mạng đều so này viết đặc sắc. Có chút xuất ngũ bộ đội đặc trùng hương vị. Chiến thần về nhà, phát hiện 5 tuổi nữ nhi ở ổ chó. Ra lệnh một tiếng, Hoa Hạ 10 vạn xuất ngũ tướng sĩ chạy đến. Chiến thần về nhà, phát hiện vị hôn thê hàm oan cửu tuyền. Ra lệnh một tiếng, Hoa Hạ 10 vạn xuất ngũ tướng sĩ chạy đến. Không sai biệt lắm chính là như vậy nội hạch, một chữ chính là thích, chính là khóc, sau đó chụp hình ảnh lưu loát, phi thường có thị giác lực đánh vào, đồng thời đang diễn viên đội hình cùng động tác thiết lập tình tiết thiết lập cao thấp công phu là được. Chuyện xưa bản thân không có gì đặc biệt, trọng điểm muốn thích. Hăng hái truy sát chính là như vậy một cái hệ liệt, nam chính là trong truyền thuyết gần như vô địch quái vật, theo làm thê tử chết thoái ẩn giang hồ, kia đài lão ra xe cùng sùng vật cầu là thê tử để lại cho hắn duy nhất niệm nghĩ, cho nên đừng nhúc nhích xe của hắn, đừng nhúc nhích hắn cầu, người muốn dám động đến ta cầu, ta liền dám diệt ngươi cả nhà. Loại này tình tiết cùng thiết lập quốc nội văn học mạng còn nhiều rất nhiều, sớm đã bị viết hư thúi. Nhưng Âu Mỹ bên kia người xem không biết, vòng nội cái kia một chút đồng hành căn bản không nhìn văn học mạng, không hiểu những cái này, cho nên dĩ nhiên là không có loại hình này động tác điện ảnh, cho nên thứ nhất tiến hành phương diện này nếm thử tự nhiên nhận được vô số năm nhẹ người xem truy phùng, tăng thêm trận này dung không phải là bình thường hố người, còn thật có thể lừa đến không ít phòng vé. Đương nhiên, điện ảnh chất lượng khẳng định sẽ không kém là được, thậm chí là so nguyên bản cao hơn không ít, nguyên bản mới 20 triệu đô la đầu tư. Hiện tại nhưng là thêm vào đến 500 vạn đô la, tuy rằng cắt xê chi gia tăng không ít, nhưng ở chế tác kinh phí thượng cũng là có rất lớn tăng lên, không sai biệt lắm dùng phí 2.500 vạn đô la tại chế tác phía trên. Gặp chăn đệm không sai biệt lắm, Hoa Hán thì cầm điện thoại lên, trước mặt mọi người cấp đỉnh phong giải trí chế tác giám đốc gọi điện thoại, tán gẫu lên động tác đạo diễn sự tình, bởi vì là trước tiên chào hỏi qua, cùng bên kia một phen trao đổi về sau, đồng ý làm người ta đi qua thử sức, nếu như thực sự có thích hợp hơn. Bây giờ còn chưa khởi động máy, cũng không phải là không thể được đổi mới. Tạm được, mặt mũi của ta còn giá trị ít tiền, Đan Tê Lâm Siêu Hiền ngươi cùng Felix Trang Văn Cường chuẩn bị một chút, bay thẳng đi Hollywood đỉnh phong giải trí bên kia, thì nói ta đề cử các ngươi đi qua thử sức, nếu như các người nguyện ý hợp tác thì tốt hơn, cơ hội lớn hơn nữa, trực tiếp định ra gặp nạn độ, một cái thử sức cơ hội đối với ta mà nói không khó, có thể thử một lần. Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường rất là kinh ngạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, chớp mắt là gật đầu đáp ứng xuống, cho dù là liên hợp chỉ đạo vậy cũng không có gì, đây chính là phim bom tấn Hollywood, này căn bản không phải là cắt xê sự tình, mà là tư lịch cơ hội sự tình, đối với hắn nhóm loại này tân sinh đại cảng vòng đạo diễn tới nói cơ hội mới là quan trọng nhất. Kỳ thật Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường cũng không tính tuổi trẻ, một cái năm nay 46 tuổi, một cái năm nay 43 tuổi, xuất đạo đều đã tiếp cận 20 năm, nhưng đạo diễn không giống với, 40 tuổi vẫn thật là xem như tuổi trẻ đạo diễn, năm 60 tuổi đạo diễn còn nhiều rất nhiều, giống hiện nay danh khí lớn nhất tam đại đạo diễn, thế nào một cái không phải là năm 60 tuổi. Dương Mịch cùng Dương Dĩnh là gương mặt sùng bái nhìn Hoa Hán, cảm thấy hắn ca thật là lợi hại, không hổ là Hollywood. Tại bên cạnh đó người mạch có vẻ giống như là so với kia cái Diệp Vũ đều cường, Diệp Vũ nhiều nhất bất quá là đem cảnh điểm nhét vào đánh xì dầu, vị này chính là trực tiếp làm xong động tác đạo diễn, thậm chí là phần tiếp theo tổng đạo diễn. Diệp Vũ đối với những người này phản ứng rất hài lòng, không biết đây là hắn sáng sớm an bài, Hollywood động tác thiết kế quá kéo hông rồi, vẫn là càng vòng kháo phổ điểm, nhưng phía trước kia một chút có chút quá khí lỗi thời, cho nên bản thân hắn thì càng xem trọng Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường những học sinh mới này đại. Một cái am hiểu động tác diễn, một cái am hiểu không khí chăn đệm, hai người hợp tác tuyệt đối có thể nói xong kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Chương 1305 ta không phải là dược thần một. Chris, nghe nói người đem Lâm Siêu Hiền cùng Trang Văn Cường bọn hắn nhét vào hăng hái truy sát kịch tổ. Khải Tử ca làm tiền bối khẳng định không thể xưng hô Hoa Hán hán ca, nhưng trực tiếp xưng hô A Hán tiểu hoa cũng không thích hợp, cho nên là xưng hô tên tiếng Anh, mà Hoa Hán tên tiếng Anh tên là Chris, cũng không có dùng Lý Tư Đặc. Ngược lại là Diệp Vũ dùng Lý Tư Đặc cái này tên tiếng Anh. Thay nói chi cũng không rõ ràng lắm Hoa Hán thị Diệp Vũ phân thân, cho nên cũng thật bất ngờ, bất quá nàng phía trước liền có một chút hoài nghi Hoa Hán chính là tầng cao nhất 12 chủ thần bên trong Thái Dương Thần, không phải là người bình thường, cho nên tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính khó có thể lý giải, ngược lại có chút bội phục lên ra hỏa kia năng lượng. Hoa Hán thị gương mặt không để ý chút nào trả lời chính là thử sức, hiện tại đầu tư thăng cấp. Nguyên bản động tác đạo diễn có chút nghiệp dư, cơ hội rất lớn, ta cùng đỉnh phong giải trí bên kia cao tầng nhận thức, gọi điện thoại sự tình không tính là quá khó. Vũ ca, người bên này bất hội có ý kiến gì à? Diệp Vũ lắc lắc đầu, gương mặt mãn bất tại hồ trả lời ta ở phương diện này nhận thức người không nhiều lắm, an bài như thế rất tốt, ánh mắt của người ta vẫn luôn thực tín nhiệm, nếu là người đề cử, vấn đề khẳng định không lớn, sau trong tay ta nếu có thích hợp kịch bản cũng có thể suy tính một chút bọn hắn. Khải Tử ca nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại có một chút nói không nên lời, bởi vì hắn cùng Nội Ngô rất nhiều đại đạo diễn giống nhau, là thật không am hiểu động tác diễn, cho dù là một chút võ hiệp điện ảnh cũng phải tìm Hương Cảng đoàn đội giúp đỡ, chớ nói chi là như vậy phim bắn nhau, còn thật không am hiểu, ít nhất là được trang bị phi thường lợi hại chuyên nghiệp động tác đạo diễn mới được. Mà Khải Tử ca cùng Lâm Siêu Hiền lão sư Trần ra phía trên, tự khắc là một cái bối phận, tự nhiên cũng không tiện ức hiếp vãn bối, cùng vãn bối cướp miếng ăn. Cho nên chẳng sợ có chút nóng mắt bộ không hai, cũng chỉ có thể là tạm thời đánh mất này ý nghĩ, mặt sau lại mặt khác tìm đạo diễn phim bom tấn Hollywood cơ hội. Trần Hồng thấy thế là lập tức hát đệm nói châu Á đạo diễn Hollywood điện ảnh có khả năng hay không thực khó khăn à. Diệp Vũ không có trả lời, mà là cùng những người khác cùng một chỗ nhìn về phía Hoa Hán, Hoa Hán trực tiếp trả lời A loại đại chế tác rất khó, cấp độ B phiến cùng cấp độ C phiến thực dễ dàng, ví dụ như sư môn ảnh nghiệp tân ký hợp đồng Hoa Kiều đạo diễn Ôn Tử Nhân. Hắn chính là Hoa Kiều, cũng là châu Á, Cơ Điện Kinh Hồn hệ liệt là hắn tác phẩm tiêu biểu. Sư môn ảnh nghiệp chính là dựa vào Cơ Điện Kinh Hồn hệ liệt làm giàu, bất quá ban đầu cùng Ôn Tử Nhân chính là hợp tác, cũng không có trực tiếp ký hợp đồng, nhưng Diệp Vũ sau nhìn thấy ra hỏa kia số liệu cùng tương lai tiềm lực về sau, là trực tiếp ký tương lai 10 năm phiến đầu ước, coi như là bán đứt vị này hiện nay chính là lấy cấp độ B phiến cùng cấp độ C phiến làm chủ Hoa Kiều đạo diễn. Ôn Tử Nhân tự nhiên cũng không phải bình thường nguyện ý ký tên như vậy hiệp ước, ký tương lai là có cơ hội đạo diễn chân chính đại chế tác, tiến vào buôn bán phiến lĩnh vực, bằng không hắn một cái châu Á, muốn tại Hollywood xông ra danh tiếng, trở thành buôn bán đại đạo diễn, đó cũng không là bình thường khó khăn, không phải là năng lực vấn đề, mà là liền chứng minh mình có thể lực cơ hội đều không có.